Đấu phá, trùng sinh tiêu lệ, đa tử đa phúc chương 135 tới chương 168. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiêu lệ ca ca, Huân Nhi nhớ huynh lắm, cô gái tham lam hít lấy mùi hương mà nàng ngày đêm mong nhớ, lòng đầy say mê. Ta cũng rất nhớ nàng. Tiêu lệ ôm chặt vòng eo thon của nàng, cảm nhận hơi thở mềm mại. Bỗng nhiên, Huân Nhi há miệng, hung hăng cắn một cái lên ngực chàng. Tên nàng làm gì vậy? Đây là hình phạt dành cho huynh. Huân Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên, trong mắt ánh lên vài phần oán giận. Ta mới rời xa huynh một năm, bên cạnh huynh đã có thêm nhiều nữ nhân như vậy, lại còn đều mang thai cả rồi. Ta còn tưởng nàng sẽ không ghen cơ đấy. Tiêu lệ cười nói. Huân Nhi tức đến dựng cả lông mày, yêu kiều nói, sao có thể không ghen? Huynh tưởng ta độ lượng đến thế sao? Chẳng qua là nàng không thể hiện sự bất mãn ra trước mặt người khác mà thôi. Nói, ở Gia Mã Đế Quốc, huynh còn bao nhiêu nữ nhân nữa? Khụ khụ, cái này đối mặt với câu hỏi của Huân Nhi, Tiêu lệ cũng có chút không dám trả lời thẳng. Thế là Huân Nhi lại há miệng, hung hăng cắn thêm một cái nữa. Tê Tiêu lệ không dám phản kháng, mặc cho nàng phát tiết. Một lúc sau, Huân Nhi mới buông ra, rồi vạch áo chàng lên, nhìn hai dấu răng rõ mồn một trên ngực, thỏa mãn hừ hừ, đây là ấn ký ta dành cho huynh, không được làm mất. Được được được. Tiêu lệ trong mắt tràn đầy cưng chiều, xoa đầu nàng rồi cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại như đậu hũ của nàng. Ngô Huân Nhi níu lấy cánh tay chàng, nhắm mắt lại, cảm nhận sự xâm chiếm nóng bỏng, lòng tràn ngập say đắm. Lần này có thể tha thứ cho ta chưa? Nhìn cô gái mặt mày ửng hồng, Tiêu lệ nhếch mép cười xấu xa. Mới không dễ dàng như vậy đâu. Huân Nhi khẽ cắn môi dưới, trách cứ. Thực tế, cơ thể nàng đã sớm mềm nhũn, gần như tựa hẳn vào người chàng, tình khó tự kìm. Nếu vẫn chưa đủ, vậy ta sẽ cố gắng thêm chút nữa. Tiêu lệ bế bổng nàng lên, đặt lên giường, rồi lại hôn xuống, đồng thời bàn tay cũng luồn vào trong y phục. Hơi thở của Huân Nhi trở nên dồn dập, đầu óc trống rỗng. Huân Nhi, như vậy được không? Tiêu lệ ghé vào tai nàng, nhẹ nhàng thổi hơi, khiến vành tai nàng như nhũn ra. Nàng bây giờ hoàn toàn bị cảm giác khống chế, chìm trong mê tình. Cho đến khi bàn tay chàng bắt đầu hướng xuống, thân thể mềm mại của Huân Nhi lập tức rung lên. Ý thức vốn đã mê loạn khó khăn lắm mới hồi phục được một chút tỉnh táo. Nàng vội vàng giữ tay chàng lại, lý nhí nói, Tiêu lệ ca ca, vẫn chưa được. Đôi mắt mê ly của nàng ngấn nước, cố gắng duy trì chút lý trí cuối cùng, ta còn chưa tới đấu thánh chưa thể làm chuyện đó được. Ta biết mà, yên tâm, ta có chừng mực. Tiêu lệ hôn lên môi nàng. Ánh mắt Huân Nhi càng thêm mê ly, bỗng kinh hô một tiếng, tay, ngón tay nàng không thể từ chối được nữa, mặc cho chàng sắp đặt. Đương nhiên, Tiêu lệ nói được làm được, không hề vượt qua bước cuối cùng. Nhưng dù vậy, Huân Nhi cũng đã mệt đến mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt sũng. Nàng thở hổn hển tựa vào người chàng, khẽ hờn dỗi, Tiêu lệ ca ca huynh lần nào cũng bắt nạt ta như vậy. Sao lại gọi là bắt nạt? Đợi đến khi nàng đột phá đấu thánh, đó mới gọi là bắt nạt thật sự. Tiêu lệ cười đểu. Lời này càng làm Huân Nhi thêm xấu hổ, nhưng cũng đầy tình ý, ta cũng rất muốn sớm đến đấu thánh để rồi thật sự trở thành nữ nhân của Tiêu lệ ca ca. Nhưng mà, huynh cũng phải trở nên mạnh hơn, như vậy người trong tộc ta mới chấp nhận huynh. Yên tâm đi, ta sẽ để tất cả mọi người biết, ta và nàng là một cặp trời sinh. Tiêu lệ ôm chặt lấy nàng, cảm nhận sự dịu dàng của nhau. Huân Nhi chỉ ở lại Thiên Bắc Thành 2 ngày rồi phải đi. Nàng vốn chỉ tranh thủ thời gian ra ngoài một chút, đến lúc vẫn phải quay về. Trước khi đạt đến đấu thánh, cổ tộc sẽ không để nàng tự do đi lại. Tiêu lệ ca ca, vậy ta về đây. Huân Nhi lưu luyến nhìn chàng. Yên tâm về đi, biết đâu lúc nào đó ta sẽ đến cổ tộc tìm nàng. Vâng, Huân Nhi chờ huynh. Cô gái vẫy tay rồi cùng người của cổ tộc rời đi. Sau khi Huân Nhi đi, Diệp Hân Lam cũng muốn cáo từ. Nàng vốn chỉ tình cờ ghé qua, ở lại 2 ngày cũng nên về rồi. Tiêu trưởng lão, ta cũng phải về đây. Được, trên đường chú ý an toàn. Diệp Hân Lam có chút ngập ngừng. Sao vậy, còn có chuyện gì sao? Quả thật có một chuyện, Hân Lam cả gan muốn nhờ Tiêu trưởng lão giúp đỡ. Diệp Hân Lam cắn môi, thấp giọng nói. Chuyện gì? Một thời gian nữa, đan hội sẽ bắt đầu, không biết Tiêu trưởng lão có tham gia không? Sẽ đi. Ở đan tháp có tam thiên diễm viêm hỏa, Tiêu lệ đương nhiên sẽ đi. Vậy nếu Tiêu trưởng lão đi, có thể đến sớm một chút được không? Thật không dám giấu, Diệp gia chúng ta tuy là một trong 5 đại gia tộc của đan tháp, nhưng cứ cách một thời gian lại phải tiến hành khảo hạch. Nội dung khảo hạch đều nhắm vào hạng mục của luyện dược sư. Mấy năm gần đây, thực lực của Diệp gia chúng ta có phần sa sút, đối mặt với kỳ khảo hạch năm nay có thể sẽ rất khó khăn. Nhưng ta biết thuật luyện dược của Tiêu trưởng lão rất mạnh, cho nên, ta muốn mời ngài giúp chúng ta một tay. Diệp Hân Lam thành khẩn nói. Khảo hạch của Đan Tháp sao? Tiêu Lệ không lập tức đồng ý, mà hơi trầm ngâm. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh lại giúp Diệp Hân Lam nói đỡ, Tiêu Lệ, chàng giúp Hân Lam một chút đi. Được thôi, đến lúc đó, ta sẽ đến. Nhận được sự đồng ý, Diệp Hân Lam mừng rỡ, thật sao? Cảm tạ Tiêu trưởng lão. Không sao, đợi ta giúp xong rồi hẳn tạ. Chuyện này vốn có thể giúp hoặc không. Nhưng vì Tiểu Y Tiên đã lên tiếng, Tiêu Lệ cũng không có lý do từ chối. Được Tiêu Lệ đồng ý, Diệp Hân Lam cuối cùng cũng yên lòng rời đi. Thiên Bắc Thành lại một lần nữa trở lại bình yên. Nhưng sự bình yên này không kéo dài được bao lâu, lại bị một nhóm người khác phá vỡ. Mấy bóng người áo đỏ rực đáp xuống trước trang viên, người đi đầu là một nam tử trung niên, toàn thân toát ra khí tức nóng bỏng, tại hạ Phần Viêm Cốc Đường Chấn, xin hỏi Tiêu công tử có ở đây không? Tại hạ Phần Viêm Cốc Đường Chấn, xin hỏi Tiêu công tử có ở đây không? Tiêu Lệ đứng dậy, quan sát Đường Chấn một lượt rồi nói, Đường cốc chủ đích thân đến đây, tìm ta có chuyện gì chăng? Mời vào trước đã. Tiêu Lệ mời Đường Chấn vào nhà. Đường Chấn cũng đang âm thầm đánh giá chàng. Dù lời đồn về vị Tiêu công tử này tuổi trẻ tài cao, thực lực thâm sâu khó lường, nhưng hôm nay tận mắt thấy, Đường Chấn vẫn bị vẻ ngoài trẻ trung của chàng làm cho kinh ngạc. Trung Châu không thiếu thiên tài, nhưng đạt đến trình độ của Tiêu Lệ thì lại rất hiếm. Chỉ bằng hai chiến tích ở Thiên Mục Sơn Mạch và Thiên Diệp Thành, cũng đủ để cái tên Tiêu Lệ được các thế lực lớn ở Trung Châu ghi nhớ. Hơn nữa, ngoài thực lực, chàng còn có thuật luyện dược xuất thần nhập hóa. Hôm nay Đường Chấn đến đây, chính là vì thân phận luyện dược sư của Tiêu Lệ. Tiêu công tử, vậy Đường mỗ xin nói thẳng. Nghe nói thuật luyện dược của ngài xuất thần nhập hóa, mạn phép hỏi một câu, Tiêu công tử bây giờ là mấy phẩm luyện dược sư? Tiêu Lệ cười bí hiểm, ngươi thấy ta là mấy phẩm, thì chính là mấy phẩm. Câu trả lời này rõ ràng là có ý kiến với câu hỏi của Đường Chấn. Đã đích thân đến tận cửa, có gì cần cầu xin thì cứ nói thẳng, hỏi mấy chuyện vô dụng chỉ lãng phí thời gian. Đường Chấn cũng không ngốc, lập tức hiểu ra, trên mặt lộ vẻ lúng túng rồi nói ngay, thật không dám giấu, Đường mỗ hiện đang cần luyện chế một viên đan dược thất phẩm cao cấp, nên cần vài vị luyện dược sư thất phẩm giúp đỡ. Ta nghe nói thuật luyện dược của Tiêu công tử cao siêu, nên muốn mời ngài ra tay. Đương nhiên, về mặt thù lao chắc chắn sẽ không thiếu. Tiêu Lệ không trả lời ngay mà hỏi, Đường cốc chủ, ta rất đắt giá đấy, ngài mời nổi không? Luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp, với chàng mà nói rất đơn giản. Nhưng tiền đề là, Đường Chấn dùng cái gì để mời được chàng? Đường Chấn trầm tư một lúc, rồi trịnh trọng nói, nếu Tiêu công tử bằng lòng giúp việc này, vậy Phần Viêm cốc chúng ta từ nay về sau sẽ là minh hữu đáng tin cậy nhất của ngài. Rất tốt, thù lao này của Đường cốc chủ ta công nhận. Công pháp đấu kỹ, Tiêu Lệ chẳng có hứng thú. Nhưng quan hệ đồng minh với Phần Viêm cốc thì lại rất đáng giá. Bản thân chàng thực lực tuy mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, có thêm một người bạn là có thêm một con đường, không có gì xấu. Hơn nữa, thực lực của Phần Viêm cốc ở Trung Châu cũng rất cao, đáng để kết giao. Vậy khi nào Tiêu công tử có thể khởi hành? Bây giờ luôn cũng được. Như vậy thì tốt quá. Đường Chấn càng nhanh càng tốt. Thế là, Tiêu Lệ đơn giản thu dọn một chút rồi cùng Đường Chấn đi đến Phần Viêm cốc. Lần này chàng không mang theo ai. Hai người nhanh chóng bay vút qua, tiến vào bên trong dãy núi lửa đang thiêu đốt. Sau khi Đường Chấn mở kết giới, họ chính thức bước vào Phần Viêm cốc. Vừa xuyên qua kết giới, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là những tòa lầu các màu đỏ rực, tràn đầy khí thế. Tiêu công tử, mời. Đường Chấn tiếp tục dẫn đường. Dọc đường đi là một con đường đá xanh dài, hai bên mọc đầy dây leo. Dù được xây dựng trong dãy núi lửa, nhưng bên trong lại không hề nóng bức. Nhiệt lượng đã bị kết giới chặn lại hết. Hai người đi thẳng đến đại điện. Lúc này, một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ thấy Đường Chấn liền vội chạy tới, cha, cha về rồi. Hỏa Nhi, vị này là Tiêu Lệ, Tiêu công tử. Tiêu công tử, đây là tiểu nữ Đường Hỏa Nhi. Đường Hỏa Nhi tò mò đánh giá Tiêu Lệ. Nàng chỉ biết cha đi tìm luyện dược đại sư về giúp mình luyện chế hỏa bồ đan, không ngờ lại mang về một nam tử trẻ tuổi như vậy, trông chỉ hơn mình 1-2 tuổi. Hắn có bản lĩnh luyện chế hỏa bồ đan sao? Dù lòng đầy nghi hoặc, Đường Hỏa Nhi vẫn lễ phép hành lễ, Hỏa Nhi ra mắt Tiêu công tử. Tiêu Lệ chỉ bình tĩnh gật đầu đáp lại. Lúc này, trong đại điện có một vị lão giả khác mặc trường bào luyện dược sư đi tới, Đường cốc chủ, ngài mời được trợ thủ rồi sao? Mời được rồi, xin giới thiệu, vị này là Tiêu Lệ, Tiêu công tử đang nổi danh gần đây. Tiêu công tử, vị này là Huyễn đại sư, trưởng lão khách khanh của Đan Tháp. Đường Chấn giới thiệu đơn giản. Ra là Tiêu công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Huyển đại sư khách khí chào. Gặp qua Huyển đại sư. Tiêu Lệ cũng đáp lễ. Hai vị đi nghỉ ngơi trước đi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện đan. Hỏa Nhi, con đưa Tiêu công tử xuống nghỉ ngơi. Đường Chấn nói. Vâng, thưa cha. Đường Hỏa Nhi gật đầu, dẫn Tiêu Lệ đến một sân khách. Tiêu Lệ đi phía sau, ngắm nhìn bóng lưng uyển chuyển của thiếu nữ áo đỏ phía trước. Rất nhanh, hai người đến một khoảng sân. Đến rồi, Tiêu công tử mấy ngày này cứ ở đây nhé. Đường Hỏa Nhi chỉ vào một căn phòng. Tiêu Lệ gật đầu, đang định đi vào thì Đường Hỏa Nhi đột nhiên nói, Tiêu công tử, nếu lần này luyện chế thành công hỏa bồ đan, ta muốn tỉ thí với ngài một trận. Tiêu công tử, sau khi luyện chế xong hỏa bồ đan lần này, ta hy vọng có thể cùng huynh luận bàn một chút. Đường Hỏa Nhi nhìn Tiêu Lệ, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ mong đợi. Tiêu Lệ ngẩn ra, nhìn thấy rõ sự phấn khích trong mắt nàng. Hóa ra vẫn là một cô nàng hiếu thắng vừa rồi ở trước mặt Đường Chấn. Đường Hỏa Nhi tỏ ra ngoan ngoãn như một tiểu thư khuê các, Tiêu Lệ còn tưởng nàng thật sự là một cô gái hiền lành. Cô muốn so tài với ta về cái gì? Tiêu Lệ cười hỏi, cũng cảm thấy khá hứng thú với nàng. Mặc dù Đường Hỏa Nhi là đại tiểu thư của Phần Viêm Cốc, nhưng lại không hề có vẻ kiêu căng của một đại tiểu thư. Hơn nữa, nàng còn rất xinh đẹp, tuy không bằng Tiểu Y Tiên hay Medusa, nhưng lại có một khí chất rất riêng, mang vài phần anh tư hiên ngang. Ấn tượng của Tiêu Lệ về nàng không tệ chút nào. Đương nhiên là luận bàn võ công rồi, chẳng lẽ ta lại đi so thuộc luyện dược với huynh sao? Đường Hỏa Nhi hăm hở nói, ta chưa từng gặp thiên tài nào như huynh, rất muốn thử sức một phen. Tiêu Lệ cười bất đắc dĩ, đợi vết thương của cô lành hẳn rồi hẳn nói. Hỏa độc trong người cô sâu như vậy, trước khi giải trừ triệt để thì không thích hợp động thủ. Sao huynh biết trong người ta có hỏa độc? Đường Hỏa Nhi hơi kinh ngạc. Đường Chấn tìm người luyện chế hỏa bồ đan chính là để trấn áp hỏa độc trong cơ thể nàng. Nhưng chuyện này Đường Chấn chưa từng nói với người ngoài, ngay cả ở Phần Viêm Cốc cũng không nhiều người biết Đường Hỏa Nhi đã trúng hỏa độc. Sao Tiêu Lệ lại nhìn ra được? Ta rất nhạy cảm với dị hỏa. Hỏa độc trong cơ thể cô hẳn là do dị hỏa truyền thừa của Phần Viêm Cốc, Cửu Long Lôi Cương Hỏa để lại. Đáng tiếc, cô không thể thu phục được nó, ngược lại còn tự hại mình trúng phải hỏa độc. Tiêu Lệ nói, cũng khó trách Đường cốc chủ không tiếc bỏ ra cái giá lớn như vậy để mời ta đến. Đường Hỏa Nhi thoáng xúc động, khẽ hỏi, phụ thân ta đã đưa ra điều kiện gì với huynh? Tiêu Lệ đột nhiên muốn treo nàng một chút, cười gian xảo, cha cô nói, chỉ cần ta luyện chế được hỏa bồ đan để chữa hỏa độc cho cô, ông ấy sẽ gả cô cho ta làm vợ. Đường Hỏa Nhi sững sờ, một giây sau, gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức đỏ bừng, không thể nào, cha ta còn chưa hỏi qua ta phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, chuyện này đâu cần hỏi ý cô. Tiêu Lệ tiếp tục treo chọc. Sắc mặt cô gái thay đổi liên tục, vừa tức giận, vừa khó hiểu, lại có chút tủi thân. Ta không tin, ta phải đi tìm cha. Nói rồi nàng định bỏ đi, dọa Tiêu Lệ phải vội vàng giữ lại. Ta đùa thôi, Hỏa Nhi tiểu thư sao lại không biết đùa thế này? Nếu Đường Hỏa Nhi thật sự đi tìm Đường Chấn, vậy thì phiền phức to. Đùa thôi. Đúng vậy, ta chỉ thấy tiểu thư xinh đẹp quá nên muốn treo một chút thôi. Huynh hừ. Đường Hỏa Nhi hừ nhẹ một tiếng, hất tay Tiêu Lệ ra. Tiêu công tử tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Đợi luyện xong hỏa bồ đan, nhớ ở lại luận bàn với ta, không được từ chối. Cứ coi như đó là cái giá cho việc huynh treo chọc ta vừa rồi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Đường Hỏa Nhi, Tiêu Lệ cảm thấy cô nàng này cũng khá thú vị. Sau khi nghỉ ngơi một đêm tại Phần Viêm Cốc, ngày hôm sau, mọi người tập trung tại quảng trường. Huyển đại sư, Tiêu công tử, hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Hai người gật đầu. Lần này chúng ta cần luyện chế hỏa bồ đan, là đan dược thất phẩm cao cấp, dược liệu cần dùng vô cùng nhiều, nên phải phân công hợp tác. Hai vị chỉ cần làm theo nội dung trên phương thuốc, mỗi người lo phần việc của mình là được. Đường Chấn đưa hai cuộn giấy cho Tiêu Lệ và Huyển đại sư. Hai người nhận lấy, dùng linh hồn lực xem xét nội dung bên trong, ghi nhớ rõ ràng từng trình tự. Tiếp theo chính là bắt đầu luyện đan. Chỉ thấy Đường Chấn từ trong nạp giới lấy ra một cái dược đỉnh cực lớn đặt lên bệ đá giữa quảng trường, sức nặng của nó khiến Tiêu Lệ cũng phải hơi kinh ngạc. Lại là Sơn Dung đỉnh, không ngờ bảo bối trên thiên đỉnh bản này lại do Đường cốc chủ sở hữu. Ánh mắt Huyển đại sư lộ vẻ hâm mộ. Ha ha ha, chỉ là may mắn thôi. Đường Chấn cười nói. Sau đó, ba người chính thức bắt tay vào việc. Đường Chấn lấy Cửu Long Lôi Cương Hỏa làm chủ, ngọn lửa hừng hực cháy trong Sơn Dung đỉnh. Áp lực đặc biệt của dị hỏa khiến Huyển đại sư phải luôn giữ vững cảnh giác trong suốt quá trình luyện dược. Nhưng đối với Tiêu Lệ, người sở hữu nhiều loại dị hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa tuy mạnh nhưng chưa đến mức ảnh hưởng đến hắn. Quá trình luyện dược bắt đầu diễn ra theo kế hoạch. nhưng việc tinh luyện dược liệu vốn là một công việc cực kỳ tốn thời gian. Ba người hợp lực cũng phải mất đến 7 ngày mới tinh luyện xong tất cả dược liệu thành tinh hoa. Hai vị, phần tiếp theo xin giao cho các vị. Đường Chấn trầm giọng nói. Tuy ông sở hữu Cửu Long Lôi Cương Hỏa, nhưng dù sao cũng không phải luyện dược sư chân chính, những bước sau ông không thể giúp được. Nghe vậy, Tiêu Lệ và Huyền Đại Sư đều gật đầu, gánh lấy trọng trách. Tiếp theo, chính là dung hợp tất cả những tinh hoa này lại với nhau, ngưng tụ thành đan dược thực sự. Trong quá trình này, Tiêu Lệ cảm thấy khá ổn, không có áp lực gì lớn. Mặc dù hắn rất ít khi luyện chế đan dược cấp bậc thất phẩm cao cấp, nhưng với linh hồn thiên cảnh, áp lực cũng chỉ thường thôi. Ngược lại, Huyền Đại Sư thì tiêu hao khá lớn, giữa chừng phải dùng không ít hồi khí đan mới cầm cự được. Hai người lại gắng gượng thêm mấy ngày, cuối cùng cũng đến bước dung hợp cuối cùng. Hai khối chất lỏng trong sơn dung đỉnh bắt đầu từ từ hòa vào nhau. Nhưng đúng vào khoảnh khắc dược dịch dung hợp, một luồng năng lượng dao động cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, hung hăng đập vào người Tiêu Lệ và Huyền Đại Sư. Tiêu Lệ thì không sao, hắn lập tức hóa giải được luồng xung kích. Nhưng Huyền Đại Sư thì khác, vốn đã gắng gượng khổ sở, nay lại đột ngột trúng đòn, lập tức bị chấn đến mức hộc máu ngã xuống đất. Biến cố đột ngột khiến Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi lập tức biến sắc. Không hay rồi. Trong quá trình luyện dược sư xảy ra chuyện, điều đó có nghĩa là thất bại. Gương mặt xinh đẹp của Đường Hỏa Nhi lập tức tái nhợt. Mặc dù nàng tỏ ra rất lạc quan, nhưng thực ra nàng biết rõ tình hình trong cơ thể mình tồi tệ đến mức nào. Nếu không có hỏa bồ đan, nàng không thể sống quá 2 tháng. Giờ đây, việc luyện chế hỏa bồ đan đã thất bại. Lẽ nào số mệnh của nàng thật sự đã định như vậy sao? Nhìn Huyền Đại Sư ngã trên đất, Tiêu Lệ sững sờ một chút, rồi lập tức quyết đoán tung ra linh hồn lực hùng hậu, bao bọc lấy hai khối dược dịch trong đỉnh. Đường cốc chủ, đưa Huyền Đại Sư đi, đừng làm ảnh hưởng đến bước dung đan cuối cùng của ta. Đường Chấn ngẩn người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Tiêu công tử, cậu có thể một mình luyện chế hỏa bồ đan sao? Không biết, ta chưa từng một mình luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp, nhưng có thể thử xem. Bởi vì hắn rất lười luyện đan, chỉ có một thân thuộc luyện dược cùng linh hồn thiên cảnh mà chẳng mấy khi dùng đến. Nhưng thất phẩm cao cấp, chắc cũng không phải việc gì khó. Đường Chấn hoàng hồn, lập tức dìu Huyền Đại Sư đang bị thương đi xuống. Đường Hỏa Nhi nhìn bóng người trên đài, hai tay bất giác siết chặt trước ngực. Nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công a. Đường Hỏa Nhi nhìn bóng người trên đài, hai tay đan vào nhau, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khẩn trương. Lúc này, Tiêu Lệ là hy vọng cuối cùng của nàng. Hỏa bồ đan có luyện thành công hay không, tất cả đều trông vào hắn. Bản thân Tiêu Lệ thì không hề hoảng hốt. Hắn dùng linh hồn thiên cảnh, thành thạo điều khiển hai khối dược dịch trong đỉnh từ từ dung hợp lại với nhau. Trong lúc đó, hai khối dược dịch cũng bộc phát ra những luồng xung kích mạnh mẽ, nhưng đều bị Tiêu Lệ hóa giải từng cái một. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều tiến triển thuận lợi. Dược dịch trong đỉnh cuối cùng đã hòa làm một, dần dần biến thành hình dạng phôi thai của một viên đan dược. Đường Chấn thấy vậy, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Ông biết, đây là hiện tượng thành đan. Tiêu Lệ vậy mà thật sự một mình làm được đến bước này. Hương đan dược nồng đậm bắt đầu lan tỏa từ trong dược đỉnh, thơm ngát bốn phía. Ầm ầm. Lúc này, trên trời sấm dậy, sấm sét xé toang bầu trời. Đan lôi. Chỉ cần đỡ được đan lôi, viên hỏa bồ đan này sẽ đại công cáo thành. Tiêu công tử, cậu cứ chuyên tâm luyện đan lôi này để lão phu giúp cậu đỡ. Đường Chấn vội nói. Không cần, chút đan lôi cỏn con này không làm khó được ta đâu. Nói rồi, Tiêu Lệ vừa dùng linh hồn lực duy trì viên đan dược trong đỉnh, vừa triệu hồi Tử Tiêu thần lôi thương. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế ra đan dược có thể dẫn tới thiên lôi, thời khắc quan trọng như vậy, đương nhiên phải tự mình ra tay. Thấy Tiêu Lệ định vừa luyện đan vừa chống lại thiên lôi, Đường Chấn kinh hãi. Tiêu công tử, đan lôi này không thể xem thường, cậu bây giờ còn phải phân tâm luyện đan, vạn nhất vào thời khắc cuối cùng này, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì công sức đổ sông đổ biển. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Dứt lời, Tiêu Lệ khẽ động ý niệm, Tử Tiêu thần lôi thương lập tức hóa thành một tia sét tím, hung hăng va chạm với đan lôi trên trời. Trong phút chốc, sấm sét vang trời, ánh lôi chói lòa bao trùm cả bầu trời, chiếu rọi thân ảnh Tiêu Lệ vạn trượng hào quang. Một lát sau, thiên lôi đã bị Tử Tiêu thần lôi thương triệt để hóa giải. Mây tan khói tản, bầu trời lại trong xanh như cũ. Những người khác nhìn mà trợn mắt há mồm. Tiêu Lệ lại có thể dễ dàng hóa giải đan lôi như vậy sao? Hắn không chỉ có thuật luyện dược lợi hại, mà thực lực cũng mạnh đến thế. Đường Hỏa Nhi nhìn bóng người đang như khoác trên mình vầng hào quang kia, trái tim thiếu nữ bất giác rung động cuối cùng, Tiêu Lệ đã hoàn thành bước cuối cùng. Một viên đan dược màu xanh đỏ hòa quyện đang từ từ xoay tròn, hương thuốc nồng nàn khiến người ta sảng khoái tinh thần. Hỏa bồ đan đã thành. Tiêu Lệ mở nắp đỉnh, viên hỏa bồ đan kia lại có vài phần linh tính, muốn nhân cơ hội trốn thoát. Kết quả tự nhiên là bị hắn một tay tóm gọn từ xa, sau đó ném về phía Đường Chấn. Đường cốc chủ, hỏa bồ đan đã thành. Đường Chấn đón lấy viên đan dược, sự kích động và vui mừng trong lòng hóa thành niềm hân hoan không thể kìm nén, ông cười to, ha ha ha, đa tạ Tiêu công tử, ân tình này lão phu xin ghi nhớ. Đường Hỏa Nhi cũng đến trước mặt Tiêu Lệ, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng, khẽ nói, đa tạ Tiêu công tử. Tiêu Lệ xua tay, không cần khách sáo. Huyền đại sư bị thương lúc trước cũng đi tới, gương mặt đầy vẻ khâm phục, không ngờ thuật luyện dược của Tiêu công tử đã đạt đến trình độ như thế này, lão phu bội phục. Chỉ có thuật luyện dược mới có thể khiến một luyện dược sư khác phải khuất phục. Tiêu Lệ lại có thể một mình hoàn thành những bước cuối cùng, cũng là những bước khó khăn và mấu chốt nhất, thuật luyện dược bực này đã vượt xa Huyền đại sư. Cũng may có đại sư giúp đỡ từ trước, ta mới có thể hoàn thành những bước sau. Công lao của đại sư cũng không thể bỏ qua. Tiêu Lệ cũng khiêm tốn một chút. Dù sao giang hồ không phải là chém chém giết giết, mà là đối nhân xử thế. Huyền đại sư rõ ràng cũng rất hưởng thụ câu nói này, ý cười đầy mặt. Hai vị đều vất vả rồi, hãy xuống nghỉ ngơi cho tốt. Đường Chấn nói. Tiêu Lệ lắc đầu, ta không sao, Đường cốc chủ bây giờ có thể cho Hỏa Nhi tiểu thư uống hỏa bồ đan rồi, ta cũng muốn xem hiệu quả của nó thế nào. Dù sao cũng là do chính tay mình luyện ra, Tiêu Lệ vẫn rất muốn xem hiệu quả của hỏa bồ đan. Cũng tốt, có Tiêu công tử ở đây, cũng có thể tùy cơ ứng biến. Đường Chấn không từ chối. Thực ra ông cũng đang rất nóng lòng muốn cho Đường Hỏa Nhi uống hỏa bồ đan. Đây chính là liều thuốc cứu mạng của Đường Hỏa Nhi. Sau đó, Đường Chấn cho người đưa Huyền đại sư bị thương đi nghỉ, rồi ba người cùng tiến vào một căn phòng. Trong phòng, Hỏa Nhi, uống viên hỏa bồ đan này đi. Đường Chấn đưa viên đan dược cho Đường Hỏa Nhi. Nàng gật đầu, uống viên thuốc vào. Đan dược vừa vào cơ thể, lập tức tỏa ra một luồng dược lực tinh thuần. Đường Hỏa Nhi vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận khí tiêu hóa dược lực. Khi dược lực dần phát huy tác dụng, từng luồng hỏa độc màu đỏ hồng lẫn chút ánh bạc bị ép ra khỏi cơ thể nàng. Đây là hỏa độc của Cửu Long Lôi Cương Hỏa, vô cùng hung mãnh. Dù đang được hỏa bồ đan ép ra, nhưng trong quá trình này, Đường Hỏa Nhi vẫn chau mày, mặt lộ vẻ đau đớn. Đột nhiên, nàng không kìm được phun ra một ngụm máu độc, gương mặt xinh đẹp lập tức tái nhợt. Hỏa Nhi. Đường Chấn kinh hãi, vội đỡ lấy Đường Hỏa Nhi đang lảo đảo. Ông đưa một tia linh hồn lực vào cơ thể nàng, lại phát hiện tình hình bên trong rất tồi tệ. Sao lại thế này, tại sao hỏa bồ đan lại không thể ép hết hỏa độc ra? Phần lớn hỏa độc trong người Đường Hỏa Nhi đã được ép ra ngoài. Nhưng vẫn còn một phần ẩn sâu nhất, không những không bị ép ra mà còn ngày càng ăn sâu vào kinh mạch xương cốt. Một khi để hỏa độc xâm nhập vào tủy xương, thần tiên cũng khó cứu. Sắc mặt Đường Hỏa Nhi tái nhợt, nở một nụ cười thê lương, yếu ớt nói, cha, có lẽ đây chính là số mệnh của con, chúng ta đã cố gắng rồi, không còn gì hối tiếc. Không, sẽ không, ta nhất định sẽ cứu con. Đường cốc chủ, có lẽ để ta thử xem sao. Lúc này, Tiêu Lệ đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Tiêu công tử có cách sao? Đường Chấn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Có thể thử một lần, nhưng không thể đảm bảo thành công. Được, chỉ cần Tiêu công tử có thể cứu tiểu nữ, Đường Chấn ta vô cùng cảm kích, nguyện dùng tất cả để báo đáp ân tình của Tiêu công tử. Đường Chấn bây giờ đã không còn hy vọng nào khác, chỉ có thể gửi gắm vào Tiêu Lệ. Đường cốc chủ ra ngoài canh gác, đừng để bất cứ ai vào làm phiền ta. Được. Đường Chấn nghe lời đi ra ngoài. Còn Tiêu Lệ thì đỡ lấy Đường Hỏa Nhi. Tiêu công tử có cách sao? Đường Hỏa Nhi yếu ớt nhìn chàng trai trước mặt, trong lòng tuyệt vọng lại dấy lên vài phần hy vọng. Có cơ hội, nhưng không chắc chắn. Tiêu Lệ đưa một tia linh hồn lực vào cơ thể Đường Hỏa Nhi, cẩn thận quan sát tình hình bên trong. Hỏa độc nhập cốt, tình hình này ngược lại rất giống với Nạp Lan Kiệt bị lạc độc xâm nhập lúc trước. Chỉ có điều, thứ xâm nhập vào người Đường Hỏa Nhi là hỏa độc của Cửu Long Lôi Cương Hỏa, hung mãnh hơn lạc độc vô số lần. Nhưng cách chữa trị cũng gần như vậy, chỉ cần dùng dị hỏa để tịnh hóa độc tố là được. Nhưng độ khó trong đó cũng rất lớn. Cửu Long Lôi Cương Hỏa xếp hạng thứ 12 trong các loại dị hỏa, muốn tịnh hóa hỏa độc của nó, ít nhất cần một loại dị hỏa mạnh hơn nó. Tiêu Lệ bây giờ tuy có nhiều loại dị hỏa, nhưng không có loại nào mạnh hơn Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Nhưng mà, một loại dị hỏa không bì được, vậy thì dung hợp nhiều loại lại với nhau, chưa chắc đã không thể. Tiêu Lệ bây giờ đã có thể dễ dàng dung hợp U Minh Độc Hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm và Vẫn Lạc Tâm Viêm lại với nhau. Bốn loại dị hỏa dung hợp, tuy không thể nói là mạnh đến đâu, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Đối phó với hỏa độc của nó chắc là được. Tiếp theo, ta sẽ dùng dị hỏa của mình để giúp cô trừ bỏ hỏa độc, có thể sẽ hơi đau, cô ráng chịu một chút. Dị hỏa của huynh có thể trừ được hỏa độc của ta sao? Trong người ta là hỏa độc của Cửu Long Lôi Cương hỏa, dù là dị hỏa cũng rất khó có tác dụng. Đường Hỏa Nhi đương nhiên hiểu rõ tình hình của mình. Hỏa độc vốn từ lửa mà ra, muốn dùng lửa để trừ hỏa độc là rất khó, huống chi hỏa độc trong người nàng không phải loại tầm thường. Cứ thử xem sao, dù sao cũng tốt hơn là không thử biện pháp nào. Giọng Tiêu Lệ có một sự vững chãi khó tả, khiến Đường Hỏa Nhi tin tưởng hắn từ tận đáy lòng. Được rồi, ta tin huynh, ngay cả hỏa bồ đan cũng đã mất tác dụng, Đường Hỏa Nhi cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa, việc Tiêu Lệ có thể một mình luyện chế hỏa bồ đan đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Có lẽ, hắn thật sự có thể làm được thì sao? Tiêu Lệ ngưng tụ bốn loại dị hỏa trên đầu ngón tay, dung hợp thành ngọn lửa bốn màu. Cởi y phục ra trước đã. A, Đường Hỏa Nhi sững sờ. Nếu không lát nữa ngọn lửa bén vào quần áo, sẽ đốt bị thương da thịt. Tiêu Lệ giải thích. Gương mặt xinh đẹp của Đường Hỏa Nhi lập tức đỏ bừng. Lý lẽ thì nàng hiểu, nhưng mà để nàng cởi y phục trước mặt một người đàn ông, thật quá xấu hổ. Nếu cô để ý thì thôi, tự cô quyết định. Đường Hỏa Nhi cắn môi dưới, cuối cùng vẫn run rẩy đưa tay lên, cởi đai lưng, để y phục nhẹ nhàng trượt xuống. Một thân thể ngọc ngà trắng nõn như mỡ dê cứ thế hiện ra trước mắt Tiêu Lệ. Dù là người từng trải như Tiêu Lệ, lúc này cũng có chút động lòng. Chủ yếu là vì gương mặt Đường Hỏa Nhi đang đỏ bừng vì căng thẳng, khiến làn da cũng ửng lên một lớp phấn hồng trong suốt, trông vô cùng diễm lệ. Vẻ đẹp ngây ngô và e thẹn này đặc biệt quyến rũ. Nhưng Tiêu Lệ dù sao cũng đã kinh qua sa trường, không đến nỗi thất thố. Vận khí giữ vững tâm mạch, ta sắp bắt đầu trừ độc đây. Tiêu Lệ điều khiển ngọn dị hỏa trên ngón tay đến trạng thái tinh vi nhất, rồi nhẹ nhàng điểm một ngón lên ngực Đường Hỏa Nhi. Hừm, khi ngón tay chạm vào làn da mềm mại, hơi nóng đột ngột khiến Đường Hỏa Nhi có cảm giác như luồng điện chạy qua, không kìm được phát ra một tiếng rên khe khẽ. Chính nàng cũng ý thức được âm thanh này kiều diễm đến mức nào, mặt càng lúc càng nóng rang. Nhưng Đường Hỏa Nhi nhận ra, vẻ mặt Tiêu Lệ rất nghiêm túc, ánh mắt kiên định, không có chút tạp niệm nào khác, mà chỉ đang chuyên tâm giúp nàng trừ độc. Trong lòng nàng không khỏi có chút cảm động. Tiếp theo ta sẽ bắt đầu trừ độc, ráng chịu đựng nhé. Tiêu Lệ trầm giọng nói. Hắn đã nắm rõ tình hình trong cơ thể Đường Hỏa Nhi, toàn thân xương cốt đều có dấu vết bị hỏa độc ăn mòn. Viên hỏa bồ đan trước đó đã thanh trừ phần lớn hỏa độc. Nhưng ở phần cốt lõi nhất, quanh vùng xương sườn, vẫn còn lượng lớn hỏa độc. Những nơi này rất gần ngũ tạng lục phủ, một khi để hỏa độc xâm nhập tủy xương hoặc tâm mạch, sẽ vô phương cứu chữa. Tiêu Lệ dùng linh hồn lực cường đại, khống chế dị hỏa một cách chính xác, từng chút một bao trùm lên những vùng hỏa độc đó, rồi từ từ thiêu đốt. Trước đây ở Gia Mã Đế Quốc, hắn đã từng làm việc tương tự khi giúp Nạp Lan Kiệt trừ lạc độc, nên bây giờ trừ hỏa độc cũng khá thuận buồm xuôi gió, không có gì khó khăn. Thử thách thực sự, kỳ thực là dành cho Đường Hỏa Nhi. Khi dị hỏa thiêu đốt hỏa độc trong cơ thể, nàng cũng phải chịu đựng sức nóng của dị hỏa. Mặc dù trước đây Đường Hỏa Nhi đã từng thử thu phục Cửu Long Lôi Cương hỏa, đã trực tiếp cảm nhận sức nóng kinh khủng của dị hỏa, nhưng cảm giác bị nung đốt ngay trong xương cốt, kinh mạch như thế này, nàng thậm chí không thể vận chuyển đấu khí để chống đỡ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Rất nhanh, trán Đường Hỏa Nhi đã ướt đẫm mồ hôi, chảy dọc theo chiếc cổ thon dài, lan xuống thân thể mềm mại. Nhưng nhiệt độ cao của dị hỏa lại làm bốc hơi hết tất cả mồ hôi. Bây giờ, bề mặt cơ thể nàng nóng rực, làn da mềm mại cũng trở nên đỏ ửng. Đường Hỏa Nhi cắn chặt môi, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ đau đớn. Cố gắng thêm chút nữa. Tiêu Lệ đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, khéo léo phân tán sự chú ý của Đường Hỏa Nhi, giúp nàng dễ chịu đựng hơn cơn đau do dị hỏa thiêu đốt. Đường Hỏa Nhi không nói gì, nhưng nhìn thần thái của nàng, rõ ràng đang dốc toàn lực chịu đựng. Tiêu Lệ cũng không hề chậm trễ, mà dùng tốc độ nhanh nhất để thanh trừ hỏa độc. Nửa giờ sau, khi tia hỏa độc cuối cùng bị dị hỏa thiêu đốt thành hư vô, Tiêu Lệ thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, hỏa độc trong người cô đã được thanh trừ hoàn toàn. Nghe vậy, Đường Hỏa Nhi đang căng cứng người cuối cùng cũng mở mắt, thở hổn hển từng hơi. Mặc quần áo vào trước đi. Tiêu Lệ cầm lấy y phục trên đất, khoác lên người Đường Hỏa Nhi. Cảm ơn, giọng cô gái yếu ớt, khẽ nói lời cảm ơn. Sau đó, nàng không thể chịu đựng thêm nữa, ngất đi trong vòng tay Tiêu Lệ. Tiêu Lệ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đặt lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, sau đó quay người rời khỏi phòng. Ngoài cửa, Đường Chấn đang lo lắng chờ đợi. Thấy Tiêu Lệ mở cửa bước ra, ông vội vàng tiến lên, Tiêu công tử, sao rồi? Không còn vấn đề gì nữa, nhưng Hỏa Nhi tiểu thư tiêu hao quá sức nên đã ngất đi, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Nghe vậy, Đường Chấn mừng rỡ, vội vã xông vào phòng kiểm tra tình hình của Đường Hỏa Nhi. Khi xác nhận hỏa độc trong cơ thể nàng đã thực sự được thanh trừ sạch sẽ, Đường Chấn vô cùng kích động. Ông vội quay ra ngoài phòng, trịnh trọng chắp tay cúi đầu với Tiêu Lệ, đại ân đại đức của Tiêu công tử, Đường Chấn ta xin ghi lòng tạc dạ. Tiêu Lệ xua tay, không quá để tâm, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù linh hồn lực của hắn rất mạnh, nhưng dù sao cũng vừa hoàn thành việc luyện dược kéo dài 10 ngày, sau đó lại giúp Đường Hỏa Nhi trừ độc mà không hề nghỉ ngơi, quả thực rất mệt. Tiêu Lệ ngủ một ngày một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại, mọi mệt mỏi đều tan biến, tinh thần tràn đầy. Quả nhiên, ngủ vẫn là cách bổ sung nguyên khí tốt nhất. Tiêu Lệ vươn vai một cái thật dài, mở cửa ra, ánh nắng rực rỡ có chút chói mắt. Ngoài sân, một bóng hình xinh đẹp đang chờ đợi. Tiêu công tử, huynh đã tỉnh. Đường Hỏa Nhi bước tới. Hôm nay Đường Hỏa Nhi vẫn mặc bộ y phục màu đỏ rực, khí chất rực rỡ, tư thế hiên ngang nhưng lại pha thêm vài phần dịu dàng. Cô hồi phục nhanh vậy sao? Đôi mắt đẹp của Đường Hỏa Nhi sáng ngời, vâng, Hỏa Nhi đến đây là để cảm tạ huynh. Nếu không có Tiêu công tử, kết cục của ta chắc chắn là bị hỏa độc công tâm mà chết. Không sao là tốt rồi, nhưng cô vẫn cần nghỉ ngơi thật tốt, bồi bổ lại cơ thể. Tiêu công tử, huynh có phải sắp đi rồi không? Đường Hỏa Nhi đột nhiên hỏi. Tiêu công tử, huynh có phải sắp đi rồi không? Đường Hỏa Nhi nhìn Tiêu Lệ, trong mắt ánh lên vài tia sáng khó hiểu. Tiêu Lệ gật đầu, cũng gần như vậy, hỏa bồ đan đã luyện xong, hỏa độc trong người cô cũng đã được trừ sạch, ta cũng không còn lý do gì để ở lại. À, cô gái có chút thất vọng. Nhưng chắc ta cũng chưa đi ngay được, vẫn còn chút chuyện muốn bàn với Đường cốc chủ. Câu nói này của Tiêu Lệ lập tức khiến ánh mắt Đường Hỏa Nhi lộ vẻ phấn chấn. Thật sao? Điều nàng quan tâm không phải là Tiêu Lệ muốn bàn chuyện gì với Đường Chấn, mà là hắn sẽ chưa rời đi. Sao vậy, biết ta chưa đi ngay, Hỏa Nhi tiểu thư có vẻ vui lắm nhỉ? Tiêu Lệ treo gẹo. Gương mặt xinh đẹp của Đường Hỏa Nhi lập tức đỏ bừng, có chút chột dạ, đâu có. Tiêu Lệ bước đến trước mặt nàng. Hắn cứ tiến một bước, Đường Hỏa Nhi lại vô thức lùi lại một bước, cho đến khi lưng chạm vào một gốc cây, không thể lùi được nữa. Tiêu công tử, nàng khẩn trương nhìn Tiêu Lệ, tim đập thình thịch. Hỏa Nhi tiểu thư, cô xinh đẹp như vậy, chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi nhỉ. Cô đã có người trong lòng chưa? Tiêu Lệ đưa tay, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng như tuyết của Đường Hỏa Nhi, khóe miệng nở nụ cười tà mị. Sắc mặt Đường Hỏa Nhi đỏ bừng, giọng nói cũng có chút lắp bắp, chưa có Tiêu công tử, huynh đứng gần quá, nàng thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nam tính đầy mị lực đặc trưng trên người Tiêu Lệ, một loại cám dỗ và hấp dẫn khiến trái tim thiếu nữ của Đường Hỏa Nhi không kiểm soát được mà đập loạn nhịp. Hai người đứng sát nhau như vậy, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, không khí trở nên mờ ám. Nhưng cuối cùng, Tiêu Lệ đột nhiên thu tay lại. Ta đi tìm Đường cốc chủ đây, Hỏa Nhi tiểu thư, chúng ta có thời gian sẽ nói chuyện sau nhé. Để lại một câu, hắn lướt qua người Đường Hỏa Nhi, đi tìm Đường Chấn. Đường Hỏa Nhi đứng ngay tại chỗ, trái tim hồi lâu không thể bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng vuốt cằm, nơi vừa rồi bị bàn tay Tiêu Lệ chạm vào. Không biết trong lòng nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, bỗng ôm chầm lấy cơ thể mình, gương mặt càng thêm nóng bỏng. Đại điện. Tiêu công tử, cậu đã đến. Đường Chấn đang đợi hắn trong đại điện. Tiêu Lệ gật đầu. Người đâu, dâng trà. Tiêu công tử, lần này thật sự cảm tạ cậu đã giúp chúng tôi một ân tình lớn như vậy, không chỉ luyện chế ra hỏa bồ đan, còn giúp Hỏa Nhi trừ sạch hỏa độc trong cơ thể. Đường Chấn vô cùng cảm kích. Nếu không phải Tiêu Lệ, kết cục cuối cùng của Đường Hỏa Nhi không biết sẽ ra sao. Đường cốc chủ không cần khách sáo như vậy, dù sao đây cũng là một cuộc giao dịch. Tiêu Lệ không khách sáo nhiều, thẳng thắn nhắc nhở Đường Chấn. Đường Chấn cũng lập tức hiểu ra, nói, đó là tự nhiên, lão phu trước đó đã nói chắc chắn, từ hôm nay trở đi, Tiêu công tử chính là bằng hữu vĩnh viễn của phần Viêm cốc chúng tôi, sau này có cần giúp đỡ gì cứ mở lời, lão phu tuyệt đối không từ chối. Ông tự nhiên là người nói giữ lời. Ân tình lớn mà Tiêu Lệ đã giúp, đối với cả phần Viêm cốc cũng là một ân tình. Vậy trước tiên xin đa tạ Đường cốc chủ đã coi trọng Tiêu mỗ. Nhưng ngoài ra, Tiêu mỗ cũng có một cuộc giao dịch muốn thực hiện với Đường cốc chủ. Ồ, Tiêu công tử cứ nói đừng ngại. Ta biết phần Viêm cốc các vị có một môn bí kỹ không truyền ra ngoài, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, ta rất có hứng thú. Tiêu Lệ đi thẳng vào vấn đề. Hắn vẫn luôn rất hứng thú với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nghe vậy, sắc mặt Đường Chấn hơi thay đổi, có chút khó xử. Nếu Tiêu công tử đã biết Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là bí kỹ không truyền ra ngoài của phần Viêm cốc chúng tôi, thì dù là ta, cũng không thể tự tiện truyền thụ nó cho cậu. Ta biết, cho nên mới gọi là giao dịch. Tiêu Lệ bình thản nói, bất cứ thứ gì cũng có thể giao dịch, chỉ cần cái giá đủ lớn. Ta nguyện dùng 5 viên phá tông đan làm điều kiện. Tiêu Lệ đặt một cái bình ngọc lên bàn. 5 viên phá tông đan, đối với Đường Chấn không có tác dụng gì, nhưng đối với phần Viêm cốc lại có thể giúp họ có thêm 5 vị đấu tông. Tiêu công tử, đây không phải là vấn đề điều kiện giao dịch. Mặc dù ta cũng muốn giúp Tiêu công tử việc này, nhưng ta cần phải bàn bạc với mấy vị trưởng lão trong tộc mới được. Đường Chấn nói. Tiêu Lệ gật đầu, đương nhiên có thể. Nhưng còn một điều kiện giao dịch nữa, Đường Cốc Chủ cũng có thể đi bàn bạc với các vị trưởng lão. Bây giờ, Đường Cốc Chủ nguyện coi ta là bằng hữu của phần Viêm Cốc, cung cấp cho ta sự giúp đỡ. Nhưng ngược lại, ta cũng có thể cung cấp sự giúp đỡ cho phần Viêm Cốc. Mặc dù sau lưng ta không có thế lực nào, nhưng tin rằng Đường Cốc Chủ cũng đã nghe qua một vài chiến tích của ta. Một luyện dược sư có thể luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp, lại thêm thực lực có thể một mình đối đầu với Hoàng Tuyền Tôn Giả và Kiếm Tôn Giả, tin rằng cũng có thể giúp ích cho phần Viêm Cốc các vị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đường Cốc Chủ có thể dùng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến để đổi lấy sự giúp đỡ của ta. Hắn không chút khiêm tốn bày ra ưu thế của mình. Phần Viêm Cốc xem Tiêu Lệ là bạn, có thể cung cấp sự giúp đỡ. Nhưng Tiêu Lệ không nhất thiết phải cung cấp sự giúp đỡ cho họ. Mối quan hệ hiện tại của họ là mối quan hệ một chiều. Nhưng Tiêu Lệ cũng có thể biến nó thành quan hệ hai chiều chỉ cần phần Viêm Cốc thể hiện thành ý. Nghe vậy, vẻ mặt Đường Chấn cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần, ông trịnh trọng gật đầu. Được, chờ lão phu đi bàn bạc với mấy vị trưởng lão. Ta chờ tin tốt của Đường Cốc Chủ. Tiêu Lệ lẳng lặng ngồi chờ trong sảnh. Nửa giờ sau, Đường Chấn trở về. Mặt ông mang theo vài phần vui mừng, nói, Tiêu công tử, các vị trưởng lão đều đã đồng ý, có thể để cậu vào đấu kỹ các học tập Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hoàn chỉnh. Đáp án này nằm trong dự liệu của Tiêu Lệ. Phần Viêm Cốc rất khó từ chối một điều kiện tốt như vậy. Có thể kết giao với một người bạn có thực lực và thủ đoạn sâu không lường được, hơn nữa còn là một luyện dược sư ít nhất là thất phẩm, đối với phần Viêm Cốc họ mà nói cũng là một chuyện rất khó có được. Dù ở Trung Châu Đại Lục, thực lực là điều quan trọng, nhưng quan hệ cũng không thể xem nhẹ. Nhiều một người bạn dù sao cũng tốt hơn nhiều một kẻ thù. Vậy trước tiên cảm tạ Đường Cốc Chủ. Tiêu công tử, theo ta. Hai người lập tức đi về phía đấu kỹ các của phần Viêm Cốc. Đường Hỏa Nhi cũng biết tin này, vội vàng chạy tới. Cha, các trưởng lão đã đồng ý để Tiêu công tử truyền thừa Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sao? Đường Hỏa Nhi đương nhiên biết tính khí của mấy vị trưởng lão nhà mình cứng đầu đến mức nào. Bây giờ họ lại đồng ý, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Trên đấu kỹ các, ba vị trưởng lão áo bào đỏ đang chờ đợi. Ba vị trưởng lão, mở cửa đi. Ba vị lão giả gật đầu, sau đó mở toang cánh cửa đấu kỹ các. Ba người Đường Chấn liền tiến vào, đi thẳng lên tầng thứ ba. Trên một bệ cao, một quả cầu thủy tinh màu đỏ đang lơ lửng ở trung tâm. Tiêu công tử, đây là thủy tinh truyền thừa của phần Viêm Cốc chúng tôi, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến ở ngay bên trong. Tiêu Lệ gật đầu, bước lên trước, đặt tay lên quả cầu thủy tinh, chính thức bắt đầu tiếp nhận truyền thừa Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tiêu Lệ chạm vào quả cầu thủy tinh, đưa linh hồn lực bao phủ lên trên. Ngay sau đó, quả cầu thủy tinh lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ thẫm rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ đấu kỹ các. Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi đều sững sờ. Quả cầu thủy tinh khi truyền thừa cũng sẽ tiện thể kiểm tra tư chất thiên phú của người tiếp nhận. Nếu tư chất thiên phú rất phù hợp với môn bí pháp này, nó sẽ phát ra ánh sáng chói lọi. Trước đây Đường Hỏa Nhi cũng từng kích hoạt loại ánh sáng này, nhưng so với động tĩnh mà Tiêu Lệ gây ra lúc này thì kém xa. Thậm chí, nhìn lại toàn bộ lịch sử của phần Viêm Cốc, cũng không có mấy người có thể gây ra sự cộng hưởng lớn như Tiêu Lệ. Không ngờ Tiêu công tử lại hợp với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đến vậy, khó trách hắn lại có hứng thú. Đường Chấn kinh ngạc, nhưng trên mặt lại lộ ra vài phần tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu hắn là người của phần Viêm Cốc chúng ta thì tốt biết bao. Nhưng ông cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Với thực lực của Tiêu Lệ, phần Viêm Cốc bọn họ không có bản lĩnh lớn đến mức thu nhận hắn. Đường Hỏa Nhi đứng bên cạnh nghe Đường Chấn đánh giá về Tiêu Lệ, đôi mắt đẹp long lanh, không biết đang nghĩ gì. Nàng ngơ ngẩn nhìn Tiêu Lệ đang ngồi xếp bằng, nội tâm không rõ đang suy tư điều gì. Lúc này, Đường Chấn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Đường Hỏa Nhi. Hỏa Nhi, con thấy Tiêu công tử thế nào? Thế nào là sao à? Tức là con thấy con người hắn thế nào? Tuổi của con cũng không còn nhỏ, nếu con và Tiêu công tử hợp nhau, đó cũng là một chuyện tốt. Đường Chấn nói. Đường Hỏa Nhi cuối cùng cũng hiểu ra, gương mặt lập tức đỏ bừng, nói, cha, cha đang nói linh tinh gì vậy? Ta đâu có nói linh tinh. Tiêu công tử điều kiện tốt như vậy, nếu con cũng thấy hắn không tệ, có lẽ có thể thử xem. Ta cũng nghe nói, bên cạnh Tiêu công tử có không ít nữ nhân, điều này cho thấy hắn cũng là một người đàn ông bình thường, có sở thích bình thường. Hơn nữa, hắn đối xử với những nữ nhân bên cạnh rất tốt. Nếu con cũng có thể ở bên cạnh hắn, đối với con, đối với phần Viêm Cốc chúng ta, đều là chuyện tốt. Đường Chấn nghiêm túc phân tích. Trước khi đi tìm Tiêu Lệ giúp đỡ, ông đương nhiên đã tìm hiểu kỹ về con người này. Về mặt chiến tích công khai, có thể nói Tiêu Lệ không có điểm yếu nào, từ trước đến nay chưa từng thất bại. Các phương diện khác cũng gần như không có điểm yếu gì. Điểm đột phá duy nhất có thể xem là bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân. Thánh nhân đã nói, đàn ông không háo sắc đều là không bình thường. Đường Chấn không cảm thấy tác phong này của Tiêu Lệ có vấn đề gì, thậm chí, chính vì có sở thích này mới khiến người ta cảm thấy Tiêu Lệ không phải là thánh nhân hoàn mỹ, vẫn có chỗ để đột phá. Nếu Đường Hỏa Nhi thật sự có thể có quan hệ với Tiêu Lệ, khiến mối quan hệ giữa hắn và Phần Viêm Cốc càng thêm bền chặt, vậy thì dĩ nhiên là chuyện tốt. Cha còn nói lung tung nữa, con sẽ không để ý đến cha đâu. Đường Hỏa Nhi bị nói đến mức mặt mày đỏ bừng. Mặc dù miệng nàng nói vậy, nhưng Đường Chấn là cha nàng, sao có thể không nhìn ra Đường Hỏa Nhi đang khẩu thị tâm phi. Huống chi vẻ e thẹn trên mặt Đường Hỏa Nhi đã bán đứng nàng. Thế là, Đường Chấn tiếp tục nói, Hỏa Nhi, nếu con ngại không dám nói với Tiêu Lệ, mặt ta dày hơn, lát nữa ta sẽ nói giúp con. Lần này, Đường Hỏa Nhi không phản bác, mà im lặng. Tâm trạng nàng vì những lời của Đường Chấn mà trở nên rối bời, không biết nên nói gì. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh đã một giờ. Cuối cùng, Tiêu Lệ kết thúc truyền thừa, mở mắt ra, trong đầu đã có thêm rất nhiều thông tin về Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thấy hắn tỉnh lại, Đường Chấn vội vàng đứng lên, cười hỏi, thế nào rồi? Tiêu Lệ gật đầu, đa tạ Đường cốc chủ đã hào phóng, ta đã được lợi rất nhiều. Ha ha ha, Tiêu công tử khách sáo rồi. Nhưng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tuy mạnh, nhưng quá cuồng bạo, lúc khống chế cần phải cẩn thận một chút. Đường Chấn nhắc nhở. Ta hiểu rồi. Khi việc truyền thừa đã kết thúc, ba người liền rời khỏi đấu kỹ các. Tiêu công tử tiếp theo có dự định gì? Tiêu Lệ suy nghĩ một chút, nếu không có việc gì, tự nhiên là trở về Thiên Bắc Thành. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đã có trong tay, hắn ở Phần Viêm Cốc quả thực đã không còn việc gì. Ngược lại, Đường Hỏa Nhi đứng bên cạnh nghe vậy, ánh mắt lộ ra vài phần thất vọng. Cũng may, nàng không dám chủ động, thì đã có Đường Chấn chủ động giúp. Tiêu công tử, lão phu còn có một chuyện riêng muốn tâm sự với cậu. Đường cốc chủ cứ nói thẳng. Vậy lão phu nói thẳng nhé. Tiểu nữ Hỏa Nhi nhà ta bây giờ cũng đang tuổi xuân thì, không biết Tiêu công tử có hứng thú với nó không? Rõ ràng là Đường Chấn nói, mà Đường Hỏa Nhi đứng bên cạnh lại xấu hổ đến mức phải núp sau lưng ông, không dám nhìn Tiêu Lệ. Tiêu Lệ cũng không ngờ Đường Chấn lại nói ra những lời như vậy. Hắn cười cười, nói, Hỏa Nhi tiểu thư xinh đẹp động lòng người như vậy, Tiêu mỗ tự nhiên là thích, chỉ không biết Hỏa Nhi tiểu thư có vừa mắt ta không? Nghe câu trả lời này, Đường Chấn lập tức vui mừng. Tiêu Lệ đây là có ý rồi. Hỏa Nhi, con nghe thấy chưa? Đến lúc này, ông bố Đường Chấn này lại không hiểu được sự e dè của con gái. Đường Hỏa Nhi bị ông nói vậy, trong lòng vô cùng xấu hổ, bụng mặt xoay người chạy đi. Ây, Hỏa Nhi con chạy đi đâu vậy? Đường Chấn ngơ ngác. Cơ hội đối mặt thẳng thắn tốt như vậy, sao đang nói chuyện ngon lành lại đột nhiên chạy mất? Tiêu Lệ cũng bị kiểu tư duy này của Đường Chấn làm cho bật cười. Đường cốc chủ, chuyện này sao có thể nói thẳng trước mặt con gái nhà người ta như vậy? Không nói thẳng thì còn vòng vo làm gì? Đường Chấn không hiểu. Bên chỗ Hỏa Nhi để ta qua đó tìm nàng ấy. Đi đi, hai đứa cứ từ từ nói chuyện. Đường Chấn rất vui. Con gái mình và Tiêu Lệ có hy vọng, đương nhiên là chuyện tốt. Trong sân viện, Tiêu Lệ biết phòng của Đường Hỏa Nhi ở đâu. Hắn gõ cửa, Hỏa Nhi, là ta. Không có tiếng trả lời. Nhưng Tiêu Lệ biết, Đường Hỏa Nhi đang ở bên trong, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Hắn cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng đợi ở cửa. Cuối cùng, một phút sau, giọng của Đường Hỏa Nhi mới truyền ra, cửa không khóa. Nàng đã nói vậy, Tiêu Lệ tự nhiên là đẩy cửa đi vào. Đường Hỏa Nhi có chút khẩn trương đứng đó, ánh mắt hơi né tránh, Tiêu công tử, vừa rồi cha ta thực ra là đùa thôi, huynh không cần coi là thật. Nàng cảm thấy Tiêu Lệ không có lý do gì để vừa ý mình. Nhưng ta thấy dáng vẻ của Đường cốc chủ không giống như đang đùa. Tiêu Lệ từ từ đi tới. Hơn nữa, cho dù Đường cốc chủ là đùa, nhưng ta thì lại nghiêm túc. Hắn đến trước mặt Đường Hỏa Nhi, nhìn gương mặt ửng hồng của nàng. Vậy ý của Hỏa Nhi tiểu thư thì sao? Lại là tư thế này hai người đứng gần nhau như vậy, khiến đầu óc Đường Hỏa Nhi có chút trống rỗng. Ta không biết, vậy để ta trả lời giúp cô. Tiêu Lệ cúi người xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái, hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Đường Hỏa Nhi lập tức mở to hai mắt. Nàng cảm thấy trái tim mình, vào khoảnh khắc này, đã tan chảy. Nụ hôn nóng bỏng khiến trái tim Đường Hỏa Nhi tan chảy ngay tức khắc. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rang, mặt mày bỏng rát, không thể suy nghĩ. Sau một nụ hôn dài, Đường Hỏa Nhi thở dốc, thân thể mềm nhũn, gần như không thể đứng vững. Hỏa Nhi, em rất đẹp, ta thích em. Tiêu Lệ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Nếu Hỏa Nhi tiểu thư không thích, hay là ghét ta, vậy ta sẽ rời khỏi phần Viêm Cốc ngay bây giờ. Hắn đang cho Đường Hỏa Nhi một lựa chọn, đồng thời cũng là một cách ép hỏi. Đường Hỏa Nhi bị hắn hỏi thẳng như vậy làm cho có chút không biết phải làm sao. Tiêu công tử, ta không ghét huynh. Cô gái cắn môi mỏng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, giọng nhỏ như mũi kêu nói, ta cũng thích Tiêu công tử. Thực ra tình cảm trong lòng nàng rất phức tạp, cũng không biết mình đối với Tiêu Lệ rốt cuộc là cảm giác gì. Bởi vì nàng và Tiêu Lệ mới quen nhau có mấy ngày. Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, sự thay đổi tình cảm của nàng đối với Tiêu Lệ đã là chưa từng có. Nhất là lúc chữa hỏa độc, thân thể của Đường Hỏa Nhi đều bị Tiêu Lệ nhìn thấy hết. Nhưng nàng lại không hề cảm thấy tức giận, ngược lại vì chuyện này, trong lòng nàng lại nảy sinh một tia cảm xúc vi diệu đối với Tiêu Lệ. Cộng thêm Tiêu Lệ vốn đã đẹp trai, mị lực vô song, thuộc luyện dược cao siêu, tu vi cường đại. Một người đàn ông như vậy, cô gái nào mà không thích? Chỉ là tiến triển quá nhanh, khiến Đường Hỏa Nhi có chút không kịp phản ứng, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhưng suy đi nghĩ lại, nàng vẫn xác định được lòng mình. Ta cũng thích Tiêu công tử. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn chàng trai trước mặt, nói. Mặc dù có chút nhanh, nhưng nàng vẫn xác định được mình thích Tiêu Lệ. Nhận được câu trả lời của nàng, Tiêu Lệ không nói gì, mà lại một lần nữa hôn lên môi nàng. Thả lỏng một chút. Tiêu Lệ khẽ thì thầm bên tai nàng, thân thể Đường Hỏa Nhi lập tức mềm nhũn ra. Nhất là khi bàn tay Tiêu Lệ lướt qua, khiến nàng đầu óc trống rỗng, không biết có nên phản kháng hay không. Nàng cảm thấy ý thức của mình đều hỗn loạn, không biết phải làm sao bây giờ. Cứ thế mặc cho Tiêu Lệ đặt nàng lên giường, cởi bỏ y phục. Tiêu công tử Đường Hỏa Nhi hai tay che trước ngực, gương mặt nóng như lửa, ngay cả thân thể cũng ửng lên một lớp phấn hồng trong suốt. Nàng biết sắp xảy ra chuyện gì, nên rất khẩn trương. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi em đâu. Tiêu Lệ đột nhiên cảm thấy mình có chút giống mấy ông chú lừa gạt trẻ con. Đương nhiên, cảm giác này chỉ thoáng qua. Cô bé trước mắt xinh đẹp thế này, hơn nữa cũng đã lên thất, không có lý nào không ăn. Hắn gạt tay Đường Hỏa Nhi ra. Hỏa Nhi, nào, nâng lên một chút. Đường Hỏa Nhi xấu hổ làm theo. Mãi cho đến khi hoàn toàn hòa vào nhau. Ngọn lửa nồng cháy lan khắp căn phòng. Đinh. Thành công chinh phục Đường Hỏa Nhi. Ban thưởng âm dương tạo hóa đan. Sau một hồi nồng cháy, Đường Hỏa Nhi mồ hôi đầm đìa, nằm thở hổn hển, gương mặt tràn đầy vẻ ửng hồng. Một lúc lâu sau, nàng mới tỉnh táo lại, nhìn Tiêu Lệ bên cạnh, trong mắt tràn đầy nhu tình. Tiêu Lệ, sau này, ta chính là nữ nhân của chàng không được phụ ta. Yên tâm đi, ta xưa nay không phụ nữ nhân của mình. Tiêu Lệ cười nhéo nhéo gương mặt cô gái, cảm giác thật tốt. Cảm nhận một chút xem, tu vi của em có thay đổi gì không? Nghe vậy, Đường Hỏa Nhi lập tức cảm nhận tu vi của mình. Sau đó, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu vi của ta đột phá đến tam tinh đấu hoàng. Nàng vốn chỉ là thất tinh đấu vương, sao đột nhiên lại đột phá cao như vậy? Xem ra thể chất của em cũng không tệ. Tiêu Lệ cũng có chút kinh ngạc. Chỉ một lần mà có thể có đột phá lớn như vậy, phản ứng của Đường Hỏa Nhi với Long Phượng Quyết cũng xem như là khá tốt. Tiêu công tử, lẽ nào đây là do vừa rồi chúng ta? Tiêu Lệ gật đầu, không sai, đây là một loại bí pháp tên là Long Phượng Quyết, chỉ cần ở cùng ta, tu vi của em sẽ có thể nhanh chóng đột phá, cho đến khi đuổi kịp ta mới thôi. Hóa ra thật sự có loại công pháp thần kỳ như vậy sao? Đường Hỏa Nhi kinh ngạc không thôi. Phương pháp chỉ cần bỏ ra một chút thể lực là có thể thu được lợi ích lớn như vậy, thật sự quá kinh người. Thế nào, thần kỳ không? Có muốn tiếp tục không? Tiêu Lệ cười gian xảo. Nghe hắn muốn tiếp tục, thân thể mềm mại của Đường Hỏa Nhi lập tức rung lên, có chút sợ hãi, ta còn chưa nghỉ ngơi xong, mặc dù trong quá trình đó nàng cũng cảm thấy rất tuyệt. Nhưng bây giờ xong việc, tác dụng phụ của lần đầu mới bắt đầu từ từ hiện ra, khiến nàng có chút nghĩ lại mà sợ. Đùa em thôi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Tiêu Lệ đương nhiên sẽ không nhẫn tâm như vậy. Đường Hỏa Nhi bây giờ quả thực không thể chịu đựng được quá lâu. Phải từ từ tiến tới. Tiêu Lệ quyết định ở lại phần Viêm Cốc thêm 2 ngày. Dù sao cũng vừa mới xác định quan hệ với Đường Hỏa Nhi, không thể đi thẳng một mạch được. Hơn nữa, bây giờ mới nhận được phần thưởng tầng thứ nhất, ít nhất cũng phải lấy được phần thưởng tầng thứ hai, phần thưởng mang thai mới được. Mà Đường Chấn cũng biết chuyện của họ, vô cùng cao hứng. Bây giờ, mối quan hệ giữa Tiêu Lệ và phần Viêm Cốc có thể nói là đã tiến thêm một bước. Có thêm một đồng minh mạnh mẽ như vậy, đối với phần Viêm Cốc cũng là một chuyện tốt. Tự nhiên đáng để vui mừng. Đường Chấn thậm chí còn muốn mở tiệc ở phần Viêm Cốc, nhưng bị Tiêu Lệ từ chối. hắn không thích những chuyện phô trương như vậy. Hơn nữa hắn cũng không phải thành thân với Đường Hỏa Nhi, không cần phải rầm rộ như thế, mọi người biết là được rồi. Hôm sau, Đường Hỏa Nhi và Tiêu Lệ tỉnh lại trong cùng một phòng. Đây là khuê phòng của Đường Hỏa Nhi. Sau đêm qua, Tiêu Lệ vẫn ở lại đây không về. Nhìn người đàn ông bên gối, Đường Hỏa Nhi có cảm giác như đang mơ. Cảm giác như một giấc mộng, nhưng sự chân thực lại khiến nàng tỉnh táo. Dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa sao? Tiêu Lệ thực ra cũng đã tỉnh từ lâu, chỉ là không muốn dậy sớm làm ồn đến Đường Hỏa Nhi. Ta quen dậy vào giờ này rồi, mặc dù hôm qua đã làm đủ mọi chuyện, nhưng lúc này Đường Hỏa Nhi vẫn có chút e thẹn. Vậy thì dậy rửa mặt thôi. Đường Hỏa Nhi gật đầu, vừa ngồi dậy, đôi mày thanh tú bỗng nhíu lại. Sao vậy? Đau? Tiêu Lệ lập tức hiểu ra, từ trong nạp giới lấy ra một lọ thuốc mỡ. Để ta bôi thuốc cho em. Ta tự làm được rồi. Đường Hỏa Nhi xấu hổ, muốn tự mình làm. Nhưng Tiêu Lệ đã vén chăn của nàng lên. Thuốc mỡ lạnh buốt khiến thân thể mềm mại của Đường Hỏa Nhi không kìm được rung lên, có một cảm giác rất thoải mái. Cơn đau nhức lập tức tan biến. Dù sao đây cũng là thuốc mỡ do Tiêu Lệ đặc chế, hiệu quả tuyệt đối. Ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Đường Hỏa Nhi muốn nói đã ổn. Đột nhiên, thân thể mềm mại của nàng lập tức căng cứng. Tiêu Lệ, chàng giọng nàng lập tức chìm xuống, trong mắt thêm vài phần mê ly. Đường Hỏa Nhi vốn chỉ muốn Tiêu Lệ giúp bôi một chút thuốc thôi. Nhưng khi dược hiệu nhanh chóng phát huy, cộng với sự cố ý trêu chọc của Tiêu Lệ, lập tức khiến nàng lại trở nên kỳ lạ. Sáng sớm, lại tới gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ hồng, thân thể mềm nhũn ngã xuống, cảm nhận sự nóng bỏng của Tiêu Lệ. Giọng nói cũng trở nên yếu ớt vô cùng. Căn phòng buổi sớm, lập tức lại tràn ngập không khí mờ ám. Đinh. Đường Hỏa Nhi đã mang thai thành công. Ban thưởng ly hỏa tạo hóa đan. Cuối cùng, nhiệm vụ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tiêu Lệ ở lại phần viêm cốc 3 ngày, triền miên cùng Đường Hỏa Nhi 3 ngày. Sau đó, hắn rời khỏi phần viêm cốc, trở về Thiên Bắc Thành. Chuyện đầu tiên khi trở về Thiên Bắc Thành, Tiêu Lệ chính là ăn hết những phần thưởng đã nhận được trong khoảng thời gian này, gồm các loại thiên dương chi tủy và tạo hóa đan. Đây là những phần thưởng hắn đã tích lũy trong một thời gian dài, cũng đến lúc bùng nổ một phen. Đầu tiên là 3 phần thiên dương chi tủy đã để dành, Tiêu Lệ một hơi ăn hết. Dùng thiên dương chi tủy 3, tu vi tăng lên tứ tinh đấu tôn. Thiên dương chi tủy có hiệu quả tốt nhất ở giữa đấu tông và đấu tôn, đến đấu tôn thì hiệu quả có chút không đủ, nhưng vẫn giúp Tiêu Lệ tăng được 2 sao tu vi. Tiếp theo là âm dương tạo hóa đan và ly hỏa tạo hóa đan. Hai loại này đều là đan dược tăng cường thực lực, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn thiên dương chi tủy, là loại đặc biệt dành cho đấu tôn. Thực tế, đến cảnh giới đấu tôn, vẫn có nhiều loại đan dược có thể dùng để tăng tu vi, nhưng hiệu quả của chúng đều rất hạn chế, hơn nữa còn có tác dụng phụ nhất định. Mà những viên đan dược do hệ thống ban thưởng, không chỉ hiệu quả tốt, mà còn không có tác dụng phụ, Tiêu Lệ hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Dùng âm dương tạo hóa đan, tu vi tăng lên ngũ tinh đấu tôn. Dùng ly hỏa tạo hóa đan, tu vi tăng lên thất tinh đấu tôn. Nếu có thêm 2 viên tạo hóa đan nữa, có lẽ đã có thể lên đến đỉnh phong đấu tôn. Tiêu Lệ cảm thấy có chút đáng tiếc. Bây giờ mới từ nhị tinh đấu tôn lên thất tinh đấu tôn, có hơi chậm. Nhưng nếu để người ngoài biết, hắn chỉ ăn mấy viên thuốc đã lập tức từ nhị tinh đấu tôn vọt lên thất tinh đấu tôn, không biết sẽ có bao nhiêu người tức chết. Phải biết, có bao nhiêu người bị kẹt ở đỉnh phong đấu tông, cả đời không có cơ hội đột phá đấu tôn. Mà khi đã đến đấu tôn, độ khó của mỗi một tinh đột phá cũng là cực lớn. Phần lớn mọi người đột phá một tinh, có thể phải mất mấy năm, mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Còn Tiêu Lệ, chỉ dùng 10 phút. Hơn nữa còn là trong vòng 10 phút, từ nhị tinh đấu tôn đột phá đến thất tinh đấu tôn. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người bị đả kích đến đạo tâm sụp đổ. Thất tinh đấu tôn, đi tham gia đan hội chắc cũng đủ rồi. Tiêu Lệ vẫn luôn lên kế hoạch cho chuyện đan hội. Dù sao tam thiên diễm viêm hỏa quan trọng như vậy, không thể bỏ lỡ. Chuẩn bị một chút đã. Đan hội, đại hội chí cao trong lòng tất cả luyện dược sư Trung Châu Đại Lục. Đây cũng là một đại hội tranh đoạt vinh dự. Đối với tất cả luyện dược sư mà nói, đan hội chính là một dịp để thể hiện bản thân, tranh đoạt vinh dự cao nhất. Nếu có thể giành được quán quân đan hội, vậy dĩ nhiên sẽ danh chấn Trung Châu, trở thành tồn tại được vô số người ngưỡng mộ, sùng bái. Dù không thể trở thành quán quân, chỉ cần có được thứ hạng tương đối cao, hoặc có biểu hiện tốt, cũng có thể nhận được sự ưu ái của các thế lực lớn. Một khi được những thế lực lớn để mắt tới, tương lai tất nhiên sẽ là một tiền đồ rộng mở. Cho nên, mỗi kỳ đan hội đều sẽ thu hút vô số luyện dược sư đến tham dự, là sự kiện lớn nhất của cả Trung Châu. Đây vừa là nơi tranh đoạt vinh dự, vừa là sân khấu thể hiện bản thân, càng là nơi thực hiện giá trị của mình. Tham gia đan hội là ước mơ của mỗi một luyện dược sư. Tiêu Lệ, chàng chuẩn bị đi tham gia đan hội sao? Tiểu Y Tiên và các nàng đều có chút không nỡ nhìn Tiêu Lệ. Các nàng cũng muốn đi theo, nhưng cái bụng lớn khiến các nàng không thể không ở lại. Đan hội là thánh đường trong lòng mỗi luyện dược sư, hơn nữa phần thưởng lần này còn có dị hỏa, ta tự nhiên phải đi. Các nàng cứ ngoan ngoãn ở đây chờ ta trở về là được. Tiêu Lệ tự nhiên cũng nhìn ra sự không nỡ của Tiểu Y Tiên và các nàng. Nhưng hắn lần này là đi trung vực tham gia đan hội, chứ không phải đi chơi. Cho nên không thể mang các nàng theo. Chúng ta sẽ ngoan ngoãn ở đây, chờ chàng trở về. Tiểu Y Tiên và các nàng gật đầu, tiễn Tiêu Lệ rời khỏi Thiên Bắc Thành. Tiêu Lệ không mang theo ai, dự định một mình đến trung vực. Chỉ là, khi hắn vừa rời khỏi Thiên Bắc Thành không xa, liền thấy một bóng người quen thuộc đang chờ ở phía trước. Thải Lân. Người đó chính là Medusa. Mà cái tên Thải Lân này, cũng là Tiêu Lệ gần đây mới gọi, Medusa cũng không từ chối. Ta cũng muốn đi. Medusa trả lời đơn giản trực tiếp. Nhưng vừa rồi lúc Tiêu Lệ nói chuyện với Tiểu Y Tiên và các nàng, Medusa cũng có mặt mà. Bụng các nàng ấy lớn không tiện, nhưng ta thì không có vấn đề. Hơn nữa ta cũng muốn đến trung vực xem sao. Medusa bình thản giải thích. Thực ra Tiêu Lệ cũng không nói không cho nàng đi. Tiểu Y Tiên và các nàng là vì bụng quá lớn, không tiện. Còn Medusa mặc dù mang thai còn sớm hơn cả Tiểu Y Tiên, nhưng bụng nàng đến bây giờ vẫn chỉ hơi nhô lên. Người không biết thậm chí còn tưởng nàng bị béo. Chú ý đến ánh mắt của Tiêu Lệ, Medusa cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đứa bé trong bụng. Mặc dù ban đầu nàng rất không muốn chấp nhận đứa bé này, nhưng theo sự tiến triển trong mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Lệ, nàng cũng đã có tình cảm với đứa bé trong bụng. Hơn nữa, gần đây, nàng có thể cảm nhận được những cử động nhỏ của đứa bé trong bụng, khiến nàng thậm chí có một cảm giác bối rối không biết phải làm sao. Thể chất của xà nhân tộc chúng ta tương đối đặc thù, nhất là huyết mạch Medusa, rất khác với nhân loại các người, thai kỳ cơ bản phải mất 2-3 năm. Đứa bé trong bụng ta, có lẽ còn cần một thời gian không ngắn nữa mới có thể gặp mặt chúng ta. Trên mặt Medusa đã lộ ra vài phần hiền từ chỉ thuộc về người mẹ. Dù là nữ vương Medusa tà nhẫn nhất, khi đối mặt với con của mình, cũng sẽ thể hiện ra một mặt từ ái chưa từng ai biết. Nói đến, lúc mới biết mình mang thai con của ngươi, phản ứng đầu tiên của ta là muốn trực tiếp xóa bỏ sinh mệnh này. Medusa bỗng nhiên trêu ghẹo. Tiêu Lệ cũng cười, cũng may là nàng đã không làm vậy. Thái độ của Medusa đối với hắn, có thể nói là vô cùng khúc chiết. Cũng thật không dễ dàng mới đi được đến bây giờ. Nếu không phải ngươi, ta bây giờ có lẽ vẫn còn ở trong xà nhân tộc, làm nữ vương cao cao tại thượng, dẫn dắt xà nhân tộc chúng ta đối đầu với Gia Mã Đế Quốc. Nhưng mà, bây giờ nàng đã có ta ở bên. Tiêu Lệ dắt lấy ngón tay mềm mại của nàng. Đi thôi, chúng ta cùng đến trung vực. Hai người lập tức xuất phát về phía trung vực. Trung Châu, trung vực. Tiêu Lệ và Medusa rời Thiên Bắc Thành, lại đi qua thông đạo không gian mất 4 ngày, cuối cùng cũng đến được trung vực. Từ thông đạo không gian bước ra, hiện ra trước mắt hai người là một tòa thành thị đông nghịt người. Quy mô của tòa thành này không quá lớn, cũng chỉ tương đương với Thiên Bắc Thành, bình thường chỉ là một thành phố trung chuyển thông thường. Nhưng bây giờ, vì đan hội sắp bắt đầu, người từ khắp Trung Châu đều đổ về đây, khiến tòa thành này phải gánh một lượng người đông đến không tưởng. Đông người thật. Ngay cả Medusa, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Cảnh tượng này quá hoành tráng. Không hổ là đan hội, sức hấp dẫn thế này, e là không gì sánh bằng. Tiêu Lệ chật chật tán thưởng. Chúng ta đi thẳng đến Thánh Đan Thành sao? Medusa hỏi. Thánh Đan Thành là nơi tổ chức đan hội, cũng là nơi đan tháp tọa lạc. Mục đích cuối cùng của Tiêu Lệ chắc chắn là Thánh Đan Thành, nhưng bây giờ thì chưa phải. Không vội, chúng ta đến Diệp Thành tìm Diệp Gia trước. Tiêu Lệ trước đây đã hứa với Diệp Hân Lam, nếu đến tham gia đan hội, sẽ đến tìm Diệp Gia, giúp họ vượt qua kỳ khảo hạch của đan tháp năm nay. Cho nên, trước hết phải đến Diệp Thành. Medusa gật đầu, cùng Tiêu Lệ bay về phía Diệp Thành. Diệp Thành, thành thị của Diệp Gia ở đan vực. Là một trong năm đại gia tộc của đan tháp, tổ tiên của Diệp Gia cũng từng huy hoàng. Mặc dù bây giờ đã dần suy tàn, nhưng ở Diệp Thành, đây vẫn là địa bàn của họ. Trong phạm vi mấy ngàn mét của thành, đều là trang viên của Diệp Gia, người khác không được phép đi qua. Lúc này, không khí trong đại sảnh của Diệp Gia lại có chút không tốt. Cháu tuyệt đối sẽ không gả cho tên khốn tào đang đó. Diệp Hân Lam tức giận hô. Một lão giả của Diệp Gia lập tức sa sầm mặt, hồ đồ. Tình hình của Diệp Gia chúng ta bây giờ cháu còn không rõ sao. Tào Gia là một trong năm đại gia tộc, cùng Diệp gia chúng ta là môn đăng hộ đối. Tào Đan lại là thiên tài luyện dược hiếm có của Tào gia, gả cho hắn, không chỉ giúp Diệp gia chúng ta giải trừ nguy cơ, cũng là gả cho một người tốt. Diệp Hân Lam tức giận nói, thật sự cho rằng Tào gia tốt bụng như vậy sao? Một khi cháu gả cho Tào Đan, Tào gia bọn họ chỉ sẽ tìm cơ hội dần dần thôn tính Diệp gia chúng ta. Nếu đằng nào cũng bị Tào gia chiếm đoạt, còn không bằng chúng ta trực tiếp từ bỏ thân phận năm đại gia tộc. Lão giả Diệp gia lập tức lộ ra vẻ tức giận, Hân Lam, cháu nói gì vậy? Căn cơ của Diệp gia chúng ta, cháu nói bỏ là bỏ được sao? Tóm lại, cháu sẽ không gả cho Tào Đan. Diệp Hân Lam cắn chặt môi, quật cường nói. Lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, chuyện này không đến lượt cháu không đồng ý, Diệp gia chúng ta đã quyết, cháu phải gả cho Tào Đan. Sắc mặt Diệp Hân Lam hoàn toàn trắng bệch. Quyết định của gia tộc không phải một người có thể thay đổi. Đây cũng là bi kịch của các đại gia tộc, nhiều lúc thân bất do kỷ. Vì gia tộc, một vài sự hy sinh là cần thiết. Ngay lúc Diệp Hân Lam nội tâm tuyệt vọng, không nghĩ ra được cách giải quyết nào, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Thay vì gả cho Tào Đan, không bằng gả cho ta xem sao. Mọi người vội và nhìn ra cửa, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú, cùng một nữ tử xinh đẹp quyến rũ bước vào. Kẻ nào? Dám xông vào Diệp gia ta? Lão giả lập tức gầm lên. Mà Diệp Hân Lam lại mừng rỡ ra mặt, Tiêu trưởng lão. Lão giả nghe vậy, lập tức hiểu ra, ngươi chính là Tiêu Lệ, Tiêu trưởng lão của Học viện Già Nam mà Hân Lam đã nói. Nhưng giọng điệu của ông ta không có nhiều sự tôn trọng. Dù sao một trưởng lão của Học viện Già Nam, đối với Diệp gia bọn họ cũng không là gì. Hân Lam, ta tới rồi. Tiêu Lệ nhìn cô gái áo lam trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Những lời các người nói vừa rồi ta đều nghe thấy. Hân Lam, thay vì gả cho Tào Đan để Tào gia giúp đỡ, không bằng cô gả cho ta, ta cũng có thể giúp các người vượt qua nguy cơ. Lời này của hắn mang tính nửa đùa nửa thật. Diệp Hân Lam cũng nghe ra, nhưng gương mặt nàng vẫn hơi đỏ lên. Ngược lại là lão giả kia, cảm thấy rất không vui trước thái độ khinh thường của Tiêu Lệ. Không cần biết ngươi là ai, tự tiện xông vào Diệp gia ta, còn ngông cuồng tự đại, nói năng cuồng vọng, quả thực không coi Diệp gia chúng ta ra gì. Ngay sau đó, lão giả phất tay áo, một luồng kình lực mạnh mẽ lao về phía Tiêu Lệ. Ồ nào! Tiêu Lệ chỉ liếc nhìn ông ta một cái. Ngay lập tức, một luồng uy áp kinh khủng không thể hình dung đã hóa giải đòn tấn công của lão giả, ngay cả cái bàn bên cạnh ông ta cũng vỡ tan tành. Sắc mặt lão giả lập tức trở nên tái nhợt. Bởi vì ông ta có thể cảm nhận được luồng uy áp của Tiêu Lệ khủng bố đến mức nào. Đây hoàn toàn không phải là thứ mà một đấu tông nhỏ bé như ông ta có thể chống lại. Chàng trai trẻ trước mắt này, mạnh đến mức dị thường. Bây giờ, có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa? Tiêu Lệ liếc nhìn những người khác có mặt. Trong phút chốc, tất cả những ai bị ánh mắt hắn lướt qua, đều vội vàng dời mắt đi, không dám đối diện. Lúc này, một lão già áo xanh bên cạnh đứng lên, chắp tay với Tiêu Lệ, lão phu là đại trưởng lão Diệp gia Diệp Trùng. Thực lực của Tiêu trưởng lão quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Lệ chỉ gật đầu, lạnh nhạt nói, ta đến đây là vì đã hứa giúp đỡ Hân Lam. Nhưng nếu thái độ của Diệp gia các người là như vậy, thì ta thấy Diệp gia mất đi thân phận năm đại gia tộc của Đan Tháp cũng là tự làm tự chịu. Hắn có tư cách nói những lời như vậy. Diệp gia chỉ là một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp, ưu thế lớn nhất là các mối quan hệ của luyện dược sư. Nếu so về thực lực, Diệp gia còn kém xa Tứ Phương Các. Tiêu Lệ căn bản không cần phải để họ vào mắt. Vừa rồi là chúng tôi thất lễ, lão phu ở đây xin tạ lỗi với Tiêu trưởng lão. Diệp Trùng khách khí chắp tay cúi người. Thái độ của ông ta khiến Tiêu Lệ hài lòng gật đầu. Cũng may, người của Diệp gia không phải ai cũng là kẻ cuồng vọng, bốc đồng. Nếu không, hắn có thể đã quay người bỏ đi. Quan trọng nhất là, Diệp Hân Lam đã kể cho Diệp Trùng nghe về những chiến tích của Tiêu Lệ. Nếu như chiến tích ở Học viện Già Nam hoàn toàn không đủ để làm họ chấn kinh, thì những gì Tiêu Lệ làm sau khi đến Bắc Vực của Trung Châu, từ trận chiến ở Thiên Mục Sơn cho đến xung đột với Băng Hà Cốc, đã khiến Diệp Trùng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đương nhiên, với thân phận của Diệp gia, ngay cả Băng Hà Cốc cũng phải giữ mấy phần khách khí. Nhưng đó chủ yếu là vì nể mặt Đan Tháp, nếu chỉ đơn thuần là thực lực của Diệp gia, còn chưa đủ để ngang hàng với Băng Hà Cốc. Mà Tiêu Lệ không chỉ đắc tội Băng Hà Cốc và Tứ Phương Các, mà đến bây giờ vẫn bình an vô sự, ngược lại còn khiến Tứ Phương Các và Băng Hà Cốc phải chịu thiệt. Một người có quyết đoán và thực lực như vậy, ai dám xem thường. Ta không muốn giải thích nhiều, nếu Diệp gia các người cần ta giúp đỡ, ta sẽ ở lại. Nếu các người cảm thấy không cần ta giúp, hoặc không tin ta, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Tiêu Lệ bình thản nói. Diệp Hân Lam nghe vậy, vội và nhìn về phía Diệp Trùng, ánh mắt khẩn cầu. Đại trưởng lão Tiêu Lệ là người mà nàng rất khó khăn mới mời được, nếu vì chuyện này mà gây ra không vui, vậy thì hỏng bét. Diệp Trùng suy nghĩ một lúc, rồi lại một lần nữa cúi đầu thật sâu với Tiêu Lệ. Vậy thì làm phiền Tiêu trưởng lão rồi. Cuối cùng, Diệp Trùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Lệ. Dù sao với danh tiếng của hắn lúc này, cũng đáng để Diệp gia tin tưởng. Tiêu Lệ ngồi xuống một bên, chờ đợi Diệp Trùng giảng giải, nói một chút đi, quy trình khảo hạch của năm đại gia tộc các ngươi cụ thể là thế nào. Diệp Trùng lúc này mới nói, Tiêu trưởng lão, thật ra muốn giữ vững ghế trưởng lão đan tháp của Diệp gia chúng ta cũng không phải là quá khó. Hắn ngập ngừng. Đương nhiên, đó là chuyện trước kia, còn đối với chúng ta hiện tại thì lại vô cùng gian nan. Đan tháp khảo hạch năm đại gia tộc chủ yếu nhắm vào thế hệ trẻ, chỉ có người thuộc lớp trẻ trong gia tộc mới có thể tham gia. Chỉ tiếc là hậu bối Diệp gia ta một đời không bằng một đời. Trong đám trẻ của Diệp gia hiện giờ, Hân Lam có thiên phú tốt nhất, nhưng cũng chỉ mới là luyện dược sư ngũ phẩm, hoàn toàn không thể so sánh với bốn gia tộc còn lại. Nói đến đây, gương mặt Diệp Hân Lam cũng lộ vẻ áy náy, nhưng chuyện này không thể trách nàng, thiên phú là trời cho, không phải cứ cố gắng là có thể đột phá giới hạn. Diệp Trùng tiếp lời, mỗi lần khảo hạch, năm đại gia tộc chúng ta đều cần cử ra một người trẻ tuổi để tiếp nhận thử thách. Nội dung khảo hạch mỗi năm gần như giống nhau, và muốn thông qua, ít nhất cần phải đạt đến trình độ luyện dược sư thất phẩm. Luyện dược sư thất phẩm, Diệp gia không phải là không có, nhưng đó đều là thế hệ trước, còn thế hệ trẻ thì không một ai, thậm chí ngay cả luyện dược sư lục phẩm cũng không. Tiêu Lệ gật đầu, dù sao cũng là khảo hạch của đan tháp, yêu cầu luyện dược sư thất phẩm cũng là bình thường, không tính là quá khó. Với hắn, tùy tiện ra tay cũng đã là cấp bậc luyện dược sư thất phẩm. Nghe vậy, Diệp Trùng vừa vui mừng vì sự tự tin của Tiêu Lệ, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mặt nặng trĩu, có điều, vì hai lần khảo hạch trước chúng ta đều thất bại, nên lần này ít nhất phải lọt vào top 3 mới được tính là đạt. Tiêu Lệ hỏi, trong năm gia tộc mà lấy top 3, yêu cầu cũng khá cao đấy. Thực lực của lớp trẻ mấy gia tộc kia ở trình độ nào? Diệp Trùng đáp, về cơ bản đều là luyện dược sư thất phẩm, nhưng tùy thuộc vào việc họ cử ai tham gia, có khả năng sẽ có cả thất phẩm cao cấp. Thực lực của Diệp gia bọn họ ngày một đi xuống, nhưng bốn gia tộc còn lại thì đa như mặt trời ban trưa, nhân tài trong lớp trẻ nhiều vô số kể. Thất phẩm cao cấp sao? Vậy thì cũng không khác gì, chỉ cần không có luyện dược sư bát phẩm, vị trí thứ nhất cứ tùy tiện lấy. Tiêu Lệ nói, không phải hắn ngông cuồng, mà là hắn thực sự có thực lực đó. Người nhà họ Diệp nghe xong, vừa kinh ngạc lại vừa kích động. Nếu Tiêu Lệ thật sự là luyện dược sư bát phẩm, vậy thì cuộc khảo hạch này quả là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, loại khảo hạch năm đại gia tộc này có thể nhờ người ngoài được sao? Đương nhiên là không thể, nhưng cũng không phải là không có cách lách luật. Chúng ta có thể tuyên bố với bên ngoài rằng Tiêu trưởng lão là vị hôn phu của Hân Lam, như vậy ngài ấy có thể đại diện cho Diệp gia chúng ta tham gia khảo hạch. Chỉ là không biết Tiêu trưởng lão có để tâm không? Diệp Trùng nói, không thể nhờ người ngoài, vậy thì biến người ngoài thành người nhà họ Diệp, quả là một cách giải quyết đơn giản. Ta thì không sao cả, chỉ cần Hân Lam không có ý kiến là được. Đối với Tiêu Lệ mà nói, đây là chuyện được lợi không công, chẳng có gì phải bàn. Diệp Hân Lam đang đứng một bên nghe vậy cũng sững sờ, rồi gò má ửng hồng, khẽ nói, bây giờ là lúc Diệp gia ta sinh tử tồn vong, Hân Lam đương nhiên không có ý kiến. Tình thế của Diệp gia hiện tại đã không cho phép bọn họ có thêm yêu cầu nào khác, đảm bảo thông qua khảo hạch là nhiệm vụ hàng đầu. Nếu đã vậy, khi nào thì chúng ta xuất phát? Tiêu Lệ không có tâm tư nán lại đây nói nhảm quá nhiều, sớm hoàn thành khảo hạch, sớm tham gia đan hội, chuyện của hắn sẽ được giải quyết. Diệp Trùng nói, nếu Tiêu trưởng lão đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát sau 3 ngày nữa. Bây giờ tất cả hy vọng của họ đều đặt lên người Tiêu Lệ, tự nhiên là lấy hắn làm chủ. Được, vậy 3 ngày sau lên đường. Sau khi định xong thời gian, Tiêu Lệ và Medusa tạm thời ở lại Diệp gia. Trong lúc đó, Diệp Trùng cũng chủ động đề nghị cung cấp cho Tiêu Lệ một ít dược liệu để hắn luyện tập trước, nâng cao thuật luyện dược. Mặc dù Tiêu Lệ không cần, và 3 ngày cũng chẳng luyện được gì nhiều, nhưng có dược liệu đưa tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không từ chối, coi như nhận trước một phần thù lao. Màn đêm buông xuống, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời Diệp Thành, gió đêm se lạnh. Trong phòng, Medusa vừa tháo trâm cài tóc xuống vừa nói, Tiêu Lệ, đợi đến Thánh Đan Thành, thiếp muốn tự mình đi dạo một chút. Nàng đi cùng Tiêu Lệ không phải chỉ đơn thuần là hắn đi đâu nàng theo đó, mà nàng muốn tự mình trải nghiệm phong thổ của Trung Vực. Không cần ta đi cùng sao? Tiêu Lệ trêu chọc. Medusa liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, thiếp muốn chàng đi cùng, chàng có thời gian sao? Tiêu Lệ nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Đợi ta giúp Diệp gia hoàn thành khảo hạch, tiện tay đoạt luôn quán quân đan hội, sẽ có thời gian đi cùng nàng. Đợi chàng làm xong những chuyện đó, thiếp đã đi hết cả Trung Vực rồi. Ha ha ha, được thôi, đến lúc đó nàng muốn đi đâu thì cứ đi. Tiêu Lệ cười lớn. Nhưng bây giờ, chúng ta vẫn nên làm chút chuyện đứng đắn thì hơn. Hắn từ phía sau ôm lấy Medusa, bàn tay cũng thuận thế trèo lên ngọn núi mềm mại. Medusa không kìm được khẽ hừ một tiếng từ trong mũi, vỗ nhẹ vào bàn tay đang làm loạn của hắn, đừng nghịch. Bây giờ không nghịch, thì còn đợi lúc nào? Tiêu Lệ hôn lên vành tai nàng, khiến thân thể mềm mại của Medusa lập tức như bị điện giật mà mềm nhũn. Không còn nghi ngờ gì nữa, vành tai chính là điểm yếu của nàng. Chỉ một lát sau, Medusa đã không nhịn được mà bật ra những tiếng thở khẽ. Tiêu Lệ bế bổng nàng lên giường. Tiêu Lệ, đợi một chút, Medusa gọi hắn dừng lại. Sao vậy? Medusa không nói gì, mà xoay người, đổi vị trí với Tiêu Lệ, để hắn nằm xuống, lần này, đổi lại thiếp. Đôi mắt đẹp của nàng ánh lên vẻ quyến rũ động lòng người. Hiếm khi thấy nàng chủ động như vậy, Tiêu Lệ tự nhiên cũng vui vẻ hưởng thụ. Rất nhanh, cả hai đã được cảm nhận một trải nghiệm hoàn toàn mới. Medusa chủ động ở trên càng thêm phần quyến rũ, khiến Tiêu Lệ cũng không khỏi kích động. Trận chiến này, kịch liệt hơn bao giờ hết. 3 ngày trôi qua rất nhanh, đã đến lúc lên đường, Diệp Trùng và Diệp Hân Lam cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Đi tham gia khảo hạch không cần quá nhiều người, dù sao nhân vật chính là Tiêu Lệ, những người khác đi cũng chẳng có tác dụng gì. Tiêu trưởng lão, vậy chúng ta xuất phát đến Thánh Đan Thành thôi. À phải rồi, đợi đến Thánh Đan Thành, để tránh bại lộ thân phận, lão phu sẽ không thể gọi ngài là Tiêu trưởng lão nữa, mà phải gọi thẳng tên ngài, mong Tiêu trưởng lão bỏ qua cho. Diệp Trùng nói. Xét về địa vị thực lực, ông quả thực phải tôn xưng Tiêu Lệ là Tiêu trưởng lão, nhưng khi đến Thánh Đan Thành, Tiêu Lệ sẽ lấy thân phận vị hôn phu của Diệp Hân Lam tham gia khảo hạch, nếu Diệp Trùng còn gọi hắn là Tiêu trưởng lão thì khác nào tự lật bài ngửa. Tiêu Lệ gật đầu, không sao, đại trưởng lão cứ gọi thẳng tên là được. Sau đó, đoàn 4 người chuẩn bị lên đường hướng về Thánh Đan Thành. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Tiêu Lệ và mọi người đang chuẩn bị lên đường đến Thánh Đan Thành thì bên ngoài đã có tiếng huyên náo. Rất nhanh, một người hầu vội vã chạy vào báo tin, đại trưởng lão, không hay rồi, là người của Tào gia đến. Tào gia? Sắc mặt Diệp Trùng và Diệp Hân Lam hơi thay đổi. Tào gia lại cố tình chọn đúng lúc này để đến sao? Chẳng mấy chốc, một đám người nghênh ngang đi thẳng vào, dẫn đầu là 2 lão giả áo đỏ với khí tức hùng hậu, vừa nhìn đã biết là cường giả. Nhưng người thực sự thu hút sự chú ý nhất lại là một thanh niên mặc trường bào luyện dược sư màu tím đứng giữa 2 lão giả, Tào Đan của Tào gia. Phía sau bọn họ còn có cả 100 đệ tử Tào gia, khí thế hung hăng. Diệp Trùng biến sắc, nói, Tào Đan thiếu gia, Tào gia các người hôm nay mang nhiều người đến đây là có ý gì? Tào Đan mỉm cười, Diệp Trùng trưởng lão, hôm nay ta đến là để đón Hân Lam về. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Diệp Hân Lam biến sắc, nàng vô thức nấp sau lưng Tiêu Lệ. Diệp Trùng cũng thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, hôn ước giữa Diệp gia chúng ta và Tào gia các người, ta đã hủy bỏ rồi. Trước đây Tào gia các người cũng không có ý kiến gì, bây giờ Tào Đan thiếu gia ngươi lại mang nhiều người đến cửa như vậy, là có ý gì? Tào Đan hừ lạnh, hôn nhân đại sự, há có thể xem như trò đùa. Ban đầu là Diệp gia các người chủ động đề nghị hôn ước, bây giờ lại muốn hủy bỏ, truyền ra ngoài, mặt mũi Tào gia ta để vào đâu? Hay là, Diệp gia các người cố tình trêu đùa Tào gia chúng ta? Những lời hùng hổ dọa người của hắn khiến Diệp Hân Lam không nhịn được, tức giận nói, đừng tưởng chúng ta không biết giả tâm của Tào gia các người chỉ muốn nhân cơ hội này để chiếm đoạt Diệp gia chúng ta mà thôi. Đối với lời của Diệp Hân Lam, Tào Đan không hề tức giận, chỉ cười nói, Hân Lam, dù sao ta cũng là vị hôn phu của nàng, lớn tiếng như vậy thật không có quy củ. Nhưng nàng yên tâm, sau này về Tào gia, ta sẽ từ từ dạy nàng quy củ. Tào Đan lần này hoàn toàn không phải đến để thương lượng, mà là nghênh ngang đến đòi người, căn bản không có ý định bàn bạc với Diệp gia. Một lão giả bên cạnh hắn cũng lên tiếng, Diệp Trùng, có những lời nói ra rồi thì khó mà thu lại. Đã đề nghị trước đây, bây giờ lại rút lời, quả thực khiến Tào gia chúng ta mất hết mặt mũi. Hơn nữa, thông gia với Tào gia cũng không có gì thiệt thòi cho các người. Hôm nay, chúng ta cũng là phụng mệnh gia chủ Tào gia đến để đưa người về. Bây giờ thực lực của Tào gia vốn đã mạnh hơn Diệp gia, tự nhiên không cần phải quá khách sáo. Sắc mặt Diệp Trùng cũng vô cùng khó coi, đến cả Khổ Y tôn giả cũng đích thân xúc động, Tào gia thật đúng là coi trọng Diệp gia chúng ta. Nhưng chuyện này, chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Dù phải chịu áp lực, Diệp Trùng cũng không hề khuất phục. Nếu đã vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Khổ Y tôn giả bước lên một bước, một luồng khí tức mạnh mẽ lập tức bùng phát, ép về phía đám người Diệp Trùng. Nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh vô hình đã trực tiếp đánh tan luồng uy áp đó. Tào gia các người quả nhiên đủ ngang ngược, thú vị đấy. Ngươi là kẻ nào? Khổ Y tôn giả lập tức khóa chặt ánh mắt vào người vừa lên tiếng, Tiêu Lệ. Tiêu Lệ bước lên 2 bước, ánh mắt đặt lên người Tào Đan, liếc qua huy chương luyện dược sư thất phẩm trên ngực hắn rồi nói, tại hạ Tiêu Lệ, là vị hôn phu của Hân Lam. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tào Đan lập tức lạnh đi, ngươi là vị hôn phu của Hân Lam, vậy ta là cái gì? Tiêu Lệ chế nhạo, ngươi à, ngươi đương nhiên là vị hôn phu cũ rồi, chuyện này còn cần ta phải nói ra sao? Vừa rồi ngươi có nói một điểm, là Diệp gia chủ động đề nghị thông gia với Tào gia các ngươi, bây giờ lại hủy bỏ. Thật ra nguyên nhân hủy bỏ rất đơn giản, chỉ là Diệp Trùng trưởng lão ngại không nói ra mà thôi. Hủy bỏ hôn ước, một là vì người Hân Lam thực sự yêu là ta, hai là vì ngươi, và cả Tào gia các ngươi, đều không xứng với Hân Lam. Đơn giản vậy thôi. Những lời nói đầy mỉa mai này khiến Tào Đan và Khổ Y Tôn giả lập tức biến sắc. Dám nói với họ như vậy, quả là quá coi thường bọn họ. Khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngươi nghĩ một mình ngươi có thể giữ được Diệp gia sao? Tào Đan lạnh giọng hỏi. Giữ được Diệp gia hay không thì khó nói, nhưng Hân Lam, hôm nay ngươi không mang đi được đâu. Nói rồi, Tiêu Lệ còn cố ý đưa tay ôm lấy eo Diệp Hân Lam, làm ra một động tác thân mật. Cảnh tượng này khiến Diệp Hân Lam mặt đỏ bừng, còn Tào Đan thì phẫn nộ. Tiêu Lệ lại dám ngay trước mặt bao nhiêu người ôm vị hôn thê vốn thuộc về hắn vào lòng, một chiếc mũ xanh lớn như vậy úp xuống đầu, hắn làm sao chịu nổi. Tiểu tử, ngươi có biết khiêu khích Tào gia chúng ta phải trả giá đắt thế nào không? Khí tức trên người Khổ Y Tôn giả bên cạnh cũng ngày càng trở nên mãnh liệt, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bớt ra vẻ ở đây đi, muốn đánh thì nhanh lên, chúng ta còn phải đi Thánh Đan thành nữa. Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Tiêu Lệ đã hoàn toàn châm ngòi cho lửa giận trong lòng Tào Đan. Khổ Y Tôn giả. Hắn ra lệnh một tiếng, Khổ Y Tôn giả bên cạnh liền quả quyết ra tay, bàn tay như móng vuốt đại bàng chộp về phía Tiêu Lệ. Nhưng ngay sau đó, một bóng hình yêu kiều xuất hiện trước mặt Tiêu Lệ, vung tay nhỏ lên, đánh ra một luồng đấu khí bảy màu, liền bức lui Khổ Y Tôn giả. Người ra tay chính là Medusa, cường giả đấu tôn. Sắc mặt Khổ Y Tôn giả hơi thay đổi. Hắn cũng chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Medusa còn trên cả hắn. Tiến thêm một bước, mạng của ngươi sẽ ở lại đây. Giọng Medusa lạnh như băng. Tu vi của nàng đã có một bước đột phá lớn, đạt đến nhị tinh đấu tôn. Đây chính là thành quả của một đêm nỗ lực cùng Tiêu Lệ. Bản thân Tiêu Lệ đã là thất tinh đấu tôn, thông qua hiệu quả của Long Phượng Quyết giúp Medusa đạt đến nhị tinh đấu tôn là chuyện rất đơn giản. Mặc dù nhị tinh đấu tôn không phải là quá cao, nhưng để dọn dẹp đám người Tào gia trước mắt thì vẫn rất thoải mái. Sắc mặt Tào Đan cũng biến đổi. Không ngờ nữ tử xinh đẹp, quyến rũ động lòng người hơn cả Diệp Hân Lam trước mắt này, tu vi lại còn cao hơn cả Khổ Y Tôn giả. Nhưng chỉ một nhị tinh đấu tôn vẫn chưa đủ để hắn lùi bước. Diệp gia và Tào gia chúng ta đều là một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp. Nếu đã muốn so tài, vậy dĩ nhiên phải so thuộc luyện dược. Tiêu Lệ, ngươi có dám so tài thuộc luyện dược với ta không? Tào Đan đưa ra yêu cầu mà hắn tự tin nhất. Hơn nữa lý do của hắn cũng rất chính đáng, cùng là năm đại gia tộc của Đan Tháp, so tài thuộc luyện dược đương nhiên sẽ có sức thuyết phục hơn. Thế nhưng Tiêu Lệ lại cười lạnh một tiếng, ta tại sao phải so thuộc luyện dược với ngươi? Ta có thể dùng tu vi đè chết ngươi, tại sao phải từ bỏ ưu thế của mình? Hắn dựa vào đâu mà phải đáp ứng yêu cầu của Tào Đan? Bây giờ ta có thể nói rõ, ân oán giữa Tào gia và Diệp gia các ngươi vì chuyện hôn sự, ta nhận hết, bởi vì Hân Lam bây giờ là vị hôn thê của ta. Nếu Tào gia các ngươi vẫn muốn cướp người, cứ việc đến tìm ta, tiền đề là các ngươi không sợ chết, tự nhận là có thực lực để đánh thắng ta. Nếu không ngay sau đó, Tiêu Lệ đột nhiên phóng ra toàn bộ khí tức của thất tinh đấu tôn, khí thế kinh người trong nháy mắt đè ép tất cả người của Tào gia phải quỳ rạp xuống đất. Ngay cả Khổ Y Tôn giả cũng hoàn toàn không thể chống cự. Nhớ kỹ, muốn chết thì cứ đến tìm ta. Thật mạnh. Dưới uy áp của Tiêu Lệ, Khổ Y Tôn giả đến một ngón tay cũng không thể động đậy, huống chi là Tào Đan. Có thể dùng tu vi đè chết ngươi, tại sao phải so thuộc luyện dược? Tiêu Lệ đã giải thích rất rõ cái gì gọi là dùng thực lực để bắt nạt. Nắm đấm của ta lớn hơn ngươi, dựa vào đâu mà ta phải nghe ngươi? Nắm đấm lớn mới có quyền lên tiếng. Coi như hôm nay ngươi bảo vệ được nàng ta, nhưng chuyện này chưa xong đâu, lần sau người đến sẽ chỉ khó đối phó hơn thôi. Tào Đan chịu đựng áp lực cực lớn, gầm lên giận dữ. Hắn chưa bao giờ mất mặt như thế này, lại bị người khác áp chế đến vậy. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tiêu Lệ từng bước tiến về phía Tào Đan. Mỗi một bước của hắn, áp lực trên người Tào Đan lại tăng lên gấp bội. Mãi đến khi Tiêu Lệ đi tới trước mặt, Tào Đan đến đầu cũng không ngẩng lên nổi, cả người bị ép nằm rạp trên đất, một ngón tay cũng không thể cử động. Hình như ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình, bây giờ rốt cuộc là ai đang chiếm ưu thế? Tiêu Lệ một chân dẫm lên người Tào Đan, không hề nể nang chút nào cho cái gọi là thiếu gia Tào gia này. Tiêu Lệ, ngươi dám? Dù bị ép cúi đầu, Tào Đan miệng vẫn không chịu thua. Kết quả, Tiêu Lệ như đá một quả bóng, thẳng chân đá Tào Đan bay văng ra ngoài. Rầm. Tào đang đập mạnh vào tường, tại chỗ bị nội kình chấn đến ngất đi. Mang một câu về cho người của Tào gia các ngươi, Diệp Hân Lam là vị hôn thê của ta, Diệp gia cũng là do ta bao bọc, nếu muốn động thủ cứ đến tìm ta. Nhưng lần sau tới, ta hy vọng có thể nhìn thấy cường giả đấu thánh, chứ không phải mấy tên đấu tôn phế vật, chỉ lãng phí thời gian của ta. Tiêu Lệ hừ lạnh. Khổ Y Tôn Giả và những người khác lập tức cảm thấy áp lực trên người biến mất. Khổ Y Tôn Giả không giống Tào Đan không biết thời thế, ông ta không nói một lời cay độc nào, vội vàng mang Tào Đan đang hôn mê rời khỏi Diệp gia. Bởi vì ông ta biết, chỉ bằng bọn họ thì tuyệt đối không thể đối phó được với Tiêu Lệ, nếu còn làm loạn, có thể trở về được hay không cũng là một ẩn số. Diệp Trùng và mọi người thấy Tiêu Lệ chỉ đã thương Tào Đan mà không hạ sát thủ thì cũng thở phào một hơi. Mặc dù thực lực của Tiêu Lệ quả thực vượt xa dự liệu của họ, nhưng nếu thật sự giết chết Tào Đan, chắc chắn sẽ bị Tào gia điên cuồng báo thù. Tiêu Lệ cũng chính vì điểm này mà không hạ sát thủ, hắn không sợ Tào gia, mà là sợ Đan Tháp đứng sau Tào gia. Một trong năm đại gia tộc Đường Đường bị giết một thiên tài luyện dược, Đan Tháp chắc chắn sẽ không ngồi yên. Bây giờ Tiêu Lệ không phải sợ Đan Tháp báo thù, đánh không lại thì hắn có thể chạy, nhưng nếu làm lớn chuyện đến mức đó, hắn sẽ không có cơ hội tham gia đan hội để đoạt lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chuyện hẳn là cũng ổn rồi, sau này Tào gia có muốn tìm phiền phức cũng sẽ chỉ tìm đến ta thôi. Chúng ta cứ tiếp tục theo kế hoạch, đi Thánh Đan Thành thôi. Tiêu Lệ nói. Diệp Trùng gật đầu, được, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Sau khi giải quyết xong màn kịch của Tào gia, đoàn bốn người của Tiêu Lệ chính thức lên đường đến Thánh Đan Thành. Khoảng cách từ Diệp Thành đến Thánh Đan Thành rất xa, nếu bay thẳng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy, họ vẫn áp dụng phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất sử dụng thông đạo không gian để dịch chuyển. Diệp gia, với tư cách là một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp, vẫn có khả năng xây dựng trùng động không gian tại Diệp Thành. Chỉ có điều, theo sự suy tàn của Diệp gia, trùng động không gian ở Diệp Thành thiếu đi cường giả đấu tôn bảo trì thường xuyên, nên quy mô cũng không lớn lắm. Ai, thời huy hoàng của Diệp gia ta trước kia, từng có hai vị cường giả đấu tôn tình nguyện giúp bảo trì trùng động không gian. Bây giờ chúng ta không mời nổi cường giả cấp bậc đó nữa, để Tiêu trưởng lão chê cười rồi. Vinh quang năm xưa và sự Tiêu điều hiện tại tạo thành một sự tương phản rõ rệt, khiến Diệp Trùng không khỏi đau lòng. Tiêu Lệ cười nói, không sao, sau này khi chúng ta trở về, ta giúp ông tu sửa một chút là được, bây giờ có thể dùng là tốt rồi. Tu sửa một trận pháp dịch chuyển không gian, đối với hắn mà nói vẫn là chuyện dễ dàng. Vậy trước hết đa tạ Tiêu trưởng lão, chúng ta lên đường thôi. Sau đó, Diệp Trùng lấy ra một chiếc thuyền không gian, thả vào trong trùng động, nó liền hóa thành một con thuyền khổng lồ. Con thuyền này rất to lớn và khí phái, nhưng so với thuyền Huyền Vũ, thuyền Thanh Long của Tiêu Lệ thì vẫn kém xa. Chỉ là lần này do Diệp gia chủ đạo, nên Tiêu Lệ cũng không lấn át chủ nhà, ngoan ngoãn đi thuyền của Diệp Trùng. Trùng động của chúng ta không thể đi thẳng đến Thánh Đan Thành, giữa đường phải ghé qua thành Thanh Linh một lần, sau đó mới có thể đến Thánh Đan Thành. Toàn bộ quá trình mất khoảng 7-8 ngày. Đương nhiên, việc điều khiển thuyền cứ giao cho chúng ta, Tiêu trưởng lão và Medusa tiểu thư có thể tự do nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Diệp Trùng nói. Tiêu Lệ và Medusa gật đầu, rồi mỗi người tìm một phòng để nghỉ ngơi. Trong thời gian này, để thể hiện sự nghiêm túc của mình đối với cuộc khảo hạch của Đan Tháp và Đan Hội sắp tới, hắn vẫn tu luyện một chút lực lượng linh hồn và thuật luyện dược. Mặc dù hắn tự tin rằng thuật luyện dược của mình có thể áp đảo rất nhiều người, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, có tự tin là chuyện tốt, nhưng không thể tự phụ. Điều này gọi là trên chiến lược thì xem thường đối thủ, nhưng trên chiến thuật thì phải tôn trọng đối thủ. Thời gian trôi qua, cuối cùng họ cũng đã đến Thánh Đan Thành. Từng chiếc thuyền không gian lướt ra khỏi trùng động, như những con cá dưới đáy biển sâu, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, hòa vào vòng sáng màu bạc trước mắt. Tiếng huyên náo ồn ào như sông lớn cuồn cuộn, lập tức bao trùm lấy mấy người. Hiện ra trước mặt Tiêu Lệ là một quảng trường khổng lồ được xây hoàn toàn bằng nham thạch đỏ thẫm, không nhìn thấy điểm cuối. Trên quảng trường, dòng người đông đúc như kiến cỏ, tiếng huyên náo xông thẳng lên trời, vang động cả không trung. Đây chính là Thánh Đan Thành sao? Lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ như vậy, cảm giác chấn động này đối với Tiêu Lệ vẫn rất rõ rệt. Mà trên bầu trời, thuyền không gian vẫn không ngừng bay ra, từng bóng người từ trên thuyền đáp xuống, không hề ngơi nghỉ. Thánh Đan Thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong mắt Medusa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một sự kiện quy mô lớn như thế này, ở những nơi khác không thể nào thấy được. Quảng trường như thế này, Thánh Đan Thành có tổng cộng 8 cái. Hơn nữa bây giờ vẫn chưa phải là lúc đông người nhất, đợi thêm một tháng nữa khi Đan Hội bắt đầu, lúc đó mới thật sự là kinh khủng. Diệp Trùng cười nói. Chúng ta đi đâu trước đây? Trực tiếp tham gia khảo hạch sao? Tiêu Lệ không quen thuộc với Thánh Đan Thành, đến đây vẫn nên nghe theo Diệp Trùng thì tốt hơn. Khảo hạch còn mấy ngày nữa mới bắt đầu, bây giờ chúng ta đến một trang viên của Diệp gia ở Thánh Đan Thành để nghỉ ngơi trước đã. Diệp Trùng nói. Được. Cả đoàn đi theo Diệp Trùng đến một nơi trong Thánh Đan Thành. Ngay khi họ vừa quay người chuẩn bị rời đi, bầu trời cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một gợn sóng không gian mãnh liệt. Ngay sau đó, một chiếc xe loan trắng như tuyết từ trong không gian gợn sóng bay ra. Lại là hư không thiên mã thú, là ai mà phô trương đến vậy? Có thể khống chế hư không thiên mã thú, đều không phải là người tầm thường. Từng tiếng kinh hô vang lên trong đám đông, ai nấy đều nhìn theo chiếc xe do thiên mã thú kéo bay vút qua. Tiêu Lệ cũng liếc nhìn, thấy trên xe loan có một huy chương hình tròn màu vàng kim, giống như một viên đan dược. Nhìn huy chương kia, họ là người của Đan gia. Diệp Trùng chủ động giải thích cho Tiêu Lệ. Đan gia, một trong năm đại gia tộc sao? Quả nhiên khí thế hơn người. Tiêu Lệ tán thưởng một tiếng. So sánh với họ, đoàn người của Diệp gia trông nhỏ bé hơn nhiều, căn bản không cùng đẳng cấp. Diệp Trùng rõ ràng cũng nhận ra điều này, trên mặt nở một nụ cười khổ sở. Trước kia khi Diệp gia ta còn hưng thịnh, cũng có khí thế như vậy, đáng tiếc thời thế đã khác, sa sút rồi. Sự chênh lệch to lớn này, người trong cuộc như họ là cảm nhận sâu sắc nhất. Đi thôi. Tiêu Lệ chủ động chuyển chủ đề. Đan gia mạnh yếu thế nào, cũng không có quan hệ gì lớn với hắn. Cả đoàn nhanh chóng đến trang viên của Diệp gia tại Thánh Đan Thành. Đại trưởng lão, ngài đã đến. Có người canh giữ trong trang viên, thấy Diệp Trùng và mọi người liền vội vàng bước lên nghênh đón. Phòng ốc đã dọn dẹp sạch sẽ chưa? Đã dọn dẹp xong cả rồi ạ. Được. Tiêu trưởng lão, mời ngài. Diệp Trùng mời Tiêu Lệ vào trong. Trang viên có chút tiêu điều, kém xa sự khí phái của trang viên Diệp gia ở Diệp Thành. Dù sao Diệp gia cũng rất ít khi đến đây, không có người quản lý, giữ lại được một trang viên đã là rất tốt rồi. Tiêu trưởng lão, đêm nay chúng ta ở đây nghỉ ngơi trước, đợi đến ngày sẽ đi tham gia khảo hạch. Diệp Trùng nói. Tiêu Lệ gật đầu, rồi tùy tiện vào một căn phòng. Medusa lại tìm đến Tiêu Lệ. Tiêu Lệ, vậy chàng cứ ở lại đây cùng họ tham gia khảo hạch, thiếp ra ngoài đi dạo một chút. Đây là chuyện đã bàn trước, đợi đến Thánh Đan Thành, Medusa muốn tự do hoạt động một thời gian. Tiêu Lệ cũng không có ý kiến, gật đầu, nàng chú ý an toàn. Yên tâm đi, mặc dù đây là Thánh Đan Thành, nhưng cũng không có mấy người là đối thủ của thiếp. Medusa kiêu hãnh hừ một tiếng rồi bay đi. Với tu vi nhị tinh đấu tôn hiện tại của nàng, tuy không được tính là rất mạnh, nhưng cũng không có mấy người có thể làm nàng bị thương. Còn Tiêu Lệ thì ở lại trong trang viên. Thánh Đan Thành ngày càng đông người, tiếng ồn ào dù cách mấy con phố vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Tiêu Lệ vốn muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nghe tiếng ồn ào bên ngoài cũng đành bất lực. Tiêu trưởng lão. Tiếng gõ cửa vang lên, cùng với giọng của Diệp Hân Lam. Sao vậy? Tiêu Lệ mở cửa, thấy Diệp Hân Lam bưng một chậu nước đứng ở cửa, nàng đây là. Đại trưởng lão nói, bây giờ chúng ta đã đến Thánh Đan Thành, trong bóng tối không biết có bao nhiêu người đang theo dõi chúng ta. Cho nên, từ bây giờ chúng ta phải bắt đầu đóng kịch theo lý mà nói, ta bây giờ là vị hôn thê của Tiêu trưởng lão. Gò má thiếu nữ hơi ửng hồng. Bây giờ, ta phải làm những việc mà một vị hôn thê nên làm, mang nước nóng đến cho Tiêu trưởng lão rửa chân. Vào trước đi. Tiêu Lệ để Diệp Hân Lam vào trong rồi đóng cửa lại. Tiêu trưởng lão, để ta hầu hạ ngài rửa chân. Diệp Hân Lam đặt chậu nước nóng xuống, nói. Yên tâm đi, ta đã bố trí kết giới quanh trang viên rồi, người thường không thể nhìn trộm được đâu, nàng cứ để nước xuống là được. Tiêu Lệ nói. Sau khi đến trang viên, việc đầu tiên hắn làm là bố trí kết giới, trừ phi là cường giả đấu thánh, nếu không đừng hòng ai nhìn trộm được tình hình nơi đây. Mà cả Thánh Đan Thành này, ngoài những lão quái vật ẩn thế của Đan Tháp ra, không có một đấu thánh nào. Cũng không hoàn toàn là vì đóng kịch, Tiêu trưởng lão đồng ý giúp đỡ, Hân Lam vô cùng cảm kích. Cho nên, mong Tiêu trưởng lão để Hân Lam làm một chút việc nhỏ, để tỏ lòng thành. Diệp Hân Lam hơi cúi đầu nói. Tiêu Lệ nguyện ý giúp đỡ Diệp gia, đó là ân huệ đối với họ, mà Diệp gia họ lại không hứa hẹn cho Tiêu Lệ một khoản thù lao nào. Vì vậy, Diệp Hân Lam rất áy náy, muốn hầu hạ Tiêu Lệ một chút. Tiêu Lệ nhìn ra được suy nghĩ của nàng, nên không từ chối, ngồi xuống giường để Diệp Hân Lam giúp hắn rửa chân. Diệp Hân Lam quỳ một nửa trên đất, hơi cúi đầu, tỉ mỉ làm công việc trên tay. Còn Tiêu Lệ ngồi trên giường, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy khe hở nơi cổ áo của Diệp Hân Lam, thấy được một khe rãnh sâu thẳm cùng làn da trắng như tuyết. Không ngờ, Diệp Hân Lam cũng rất có thực lực. Hân Lam, ta giúp các người thông qua khảo hạch, Diệp gia các người định trả cho ta thù lao gì? Tiêu Lệ đột nhiên hỏi. Diệp Hân Lam khẽ giật mình, cúi đầu thấp hơn, nói, ta biết Diệp gia chúng ta không thể đưa ra được thù lao gì xứng đáng với Tiêu trưởng lão, cho nên Tiêu trưởng lão có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, chúng ta đều sẽ cố hết sức để đáp ứng. Điểm này nàng cũng đã sớm bàn bạc với Diệp Trùng. Dù Tiêu Lệ không hỏi, cuối cùng họ cũng sẽ nói như vậy, dù sao cũng phải biết điều. Diệp gia các người quả thực không có thứ gì lọt vào mắt ta, bất kể là công pháp đấu kỹ hay dược liệu, ta đều có thứ tốt hơn. Cho nên, ta không cần những thứ đó, thù lao ta muốn, chính là nàng. Tiêu Lệ đưa tay, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng ngần của Diệp Hân Lam lên. Thiếu nữ sững sờ, trên mặt nhanh chóng ửng lên một mảng đỏ rực, ý của Tiêu trưởng lão là ta không muốn chỉ đóng giả làm vị hôn phu của nàng, ta muốn thực sự trở thành nam nhân của nàng. Tiêu Lệ nhìn vào mắt nàng, giọng nói đầy bá đạo, Hân Lam, ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta, nàng có bằng lòng không? Tim Diệp Hân Lam đập loạn nhịp, nàng khẽ cắn đôi môi mỏng, trong mắt long lanh chút hơi nước, nói, nếu Tiêu trưởng lão không chê Hân Lam, Hân Lam nguyện ý làm nữ nhân của Tiêu trưởng lão, nàng cũng không hề bài xích Tiêu Lệ. Mặc dù tình cảm của nàng đối với hắn chưa đến mức yêu sâu đậm, nhưng nếu chỉ có cách này mới có thể để Tiêu Lệ giúp đỡ Diệp gia, nàng bằng lòng. Ít nhất so với việc cả cho Tào Đan, Tiêu Lệ khiến nàng cảm thấy hài lòng hơn, không hề có chút phản cảm nào. Vậy Hân Lam đêm nay sẽ hầu hạ Tiêu trưởng lão. Diệp Hân Lam cắn chặt môi, bàn tay đang định cởi áo mình ra. Không vội. Tiêu Lệ đè tay nàng lại. Đợi ta giúp các người thông qua khảo hạch, nàng đến hầu hạ ta cũng chưa muộn. Nàng cũng có thể dùng mấy ngày này để suy nghĩ cho kỹ, kẻo sau này lại hối hận. Hốc mắt Diệp Hân Lam lập tức đỏ lên, nàng gật đầu, vâng, cảm ơn Tiêu trưởng lão. Được rồi, không cần phải tủi thân như vậy. Tiêu Lệ đưa tay lau đi giọt nước mắt chực rơi trên khóe mắt nàng. Về nghỉ ngơi đi. Vâng, Diệp Hân Lam gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, Diệp Trùng tìm đến Tiêu Lệ, Tiêu trưởng lão, trước khi tham gia khảo hạch, cần phải có huy chương đẳng cấp luyện dược sư được đan tháp công nhận, cho nên hôm nay chúng ta cần phải đi kiểm tra đẳng cấp trước. Phiền phức vậy sao? Diệp Trùng tỏ vẻ áy náy, nói, đây là quy củ của đan tháp, chủ yếu là để tiện cho việc thống nhất tiêu chuẩn. Được thôi, dẫn đường đi. Đan tháp có điểm kiểm tra chuyên dụng để khảo thí đẳng cấp của luyện dược sư. Đẳng cấp luyện dược sư do đan tháp khảo thí có giá trị cao nhất, được toàn bộ đấu khí đại lục công nhận. Hơn nữa, bản thân việc tham gia đan hội cũng cần có huy chương đẳng cấp mới đủ tư cách. Vì vậy, muốn tham gia đan hội, bắt buộc phải có huy chương đẳng cấp được đan tháp công nhận. Rất nhiều người đến Thánh Đan Thành từ sớm cũng là để lấy huy chương. Đương nhiên, Tiêu Lệ không cần phải chen chúc cùng những người đó. Với tư cách là đại diện của Diệp gia, dù Diệp gia bây giờ đã không còn huy hoàng như xưa, nhưng chuyện kiểm tra đẳng cấp luyện dược sư vẫn có thể đi cửa sau một chút. Rất nhanh, Diệp Trùng đã lo liệu xong xuôi, đưa Tiêu Lệ đến phòng khảo hạch. Phòng khảo hạch đặc biệt ở đó ít người hơn, nhưng bây giờ người của Khâu gia và Bạch gia đang ở trong đó khảo thí, nếu ngài để tâm, chúng ta có thể đợi ngày mai hãy đến. Diệp Trùng vẫn cân nhắc đến cảm nhận của Tiêu Lệ. Tiêu Lệ đến để giúp Diệp gia, Diệp Trùng tự nhiên cũng muốn cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho hắn và tránh bị người khác quấy rầy. Có gì mà phải ngại, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, bây giờ tìm hiểu trước một chút cũng không sao. Tiêu Lệ nói. Được thôi, vậy chúng ta đi. Hai người đi về phía phòng khảo hạch. Ha ha, Diệp Trùng, năm nay quả nhiên vẫn là ông tới, dù sao những người khác cũng xấu hổ không dám đến. Vừa vào phòng khảo hạch, một giọng nói chua ngoa chói tai vang lên. Tiêu Lệ nhìn sang, là một lão bảo xám miệng đầy răng vàng, sau lưng còn có ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ. Diệp Trùng khẽ nói với Tiêu Lệ, mụ già mồm thối này là người của Bạch gia. Tiêu Lệ gật đầu, rồi nhìn sang phía bên kia, cũng có ba người, một lão già áo vàng dẫn đầu, sau lưng là một nam một nữ. Đây có lẽ là người của Khâu gia. Mặc dù họ không nói gì, nhưng trong ánh mắt rõ ràng cũng mang vài phần khinh thường. Khâu gia và Bạch gia từng bị Diệp gia áp chế, bây giờ Diệp gia rơi vào tình cảnh này, họ tự nhiên muốn châm chọc một phen. Người của Diệp gia cũng đến rồi sao? Lúc này, một lão giả mặc y phục luyện dược sư màu tím đi ra. Phiền Hàn Lợi trưởng lão rồi. Diệp Trùng hơi chắp tay cúi đầu với lão giả. Quan hệ hai người rõ ràng cũng không tệ. Hàn Lợi thở dài, giữa hai chúng ta còn khách sáo làm gì? Diệp gia biến thành bộ dạng bây giờ, ông cũng không muốn thấy. Nhưng chuyện đã rồi, không thể thay đổi. Nếu ta nhớ không lầm, nếu Diệp gia các người lần này không vào được top 3, sẽ hoàn toàn mất đi danh hiệu một trong năm đại gia tộc. Cũng không biết người trợ giúp mà ông tìm đến có đáng tin không? Lão bà của Bạch gia cười nhạo. Diệp Trùng hừ lạnh, chuyện này không cần Bạch gia các người lo lắng. Được rồi, đây là nơi khảo thí, không phải chỗ cho các người cãi nhau. Hàn Lợi lên tiếng cắt ngang cuộc đối đầu của họ. Theo thứ tự trước sau, người của Khâu gia đến trước đi. Ông vừa nói, những người khác chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, dù sao địa vị của Hàn Lợi vẫn cao hơn họ không ít. Các ngươi muốn kiểm tra đẳng cấp nào? Hai người trẻ tuổi của Khâu gia bước lên, nói, lục phẩm trung cấp. Hàn Lợi gật đầu, các ngươi vào huyền môn, sau đó sẽ có người giúp các ngươi khảo thí. Tiếp đó, ông lại nhìn về phía Bạch Gia, các ngươi thì sao? Hai thanh niên kia bước lên, nói, lục phẩm trung cấp. Còn cô gái xinh đẹp thì hơi ngẩng cao đầu kiêu ngạo, nói, lục phẩm cao cấp. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt người của Khâu Gia hơi thay đổi, ngay cả Hàn Lợi cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, lục phẩm cao cấp, không tệ. Có thể ở độ tuổi này đạt đến lục phẩm cao cấp, thiên phú có thể nói là rất tốt, đương nhiên, tiền đề là nàng có thể thông qua khảo thí. Vậy còn ngươi? Hàn Lợi cuối cùng nhìn về phía Tiêu Lệ. Dù là Bạch Gia hay Khâu Gia, đẳng cấp mà họ muốn khảo nghiệm thực ra đều nằm trong dự liệu của Hàn Lợi. Bây giờ người thực sự khiến người ta để tâm, ngược lại là Tiêu Lệ, người được Diệp Gia đẩy ra vào thời khắc quan trọng nhất. Diệp Gia có giữ được ghế trưởng lão hay không, chính là nhờ vào Tiêu Lệ. Hàn Lợi trưởng lão, cao nhất có thể khảo thí đến đẳng cấp nào? Thất phẩm trung cấp. Vậy thì thất phẩm trung cấp. Tiêu Lệ bình tĩnh nói. Cả gian phòng lập tức yên tĩnh vài phần. Diệp Trùng, Diệp Gia các người từ lúc nào cũng học được trò khoác lác này vậy? Lão bà của Bạch Gia phản ứng lại, cười lạnh nói. Diệp Trùng cũng cười lạnh một tiếng, người của Diệp Gia ta tự nhiên tin tưởng hắn. Đổi lại là người khác, ông có thể không tin, nhưng với Tiêu Lệ, ông tin hắn có bản lĩnh đó. Hàn Lợi trưởng lão, bắt đầu đi. Tiêu Lệ nói với Hàn Lợi vẫn còn đang kinh ngạc. Lão giả lấy lại tinh thần, vốn định nói gì đó, nhưng thấy Diệp Trùng và Tiêu Lệ đều đã nói vậy, bèn gật đầu, vậy ngươi theo ta đi. Hàn Lợi trước tiên sắp xếp cho người của Khâu Gia và Bạch Gia vào phòng, sau đó lại đưa riêng Tiêu Lệ đến một phòng khác. Người bên trong đang khảo thí, người bên ngoài thì chờ đợi. Diệp Trùng, Diệp Gia các người cũng đừng vùng vẫy nữa, ta nghe nói Tào Gia muốn thông gia với Diệp Gia các người cứ đồng ý đi, như vậy còn có thể giữ được nền móng của Diệp Gia. Lão bà của Bạch Gia lại nói. Đối với điều này, Diệp Trùng không đáp lại, chỉ im lặng chờ đợi kết quả. Chỉ một lát sau, người của Khâu Gia và Bạch Gia đều đã hoàn thành khảo thí. Hai người của Khâu Gia đều thông qua, còn Bạch Gia có một người không qua. Bốn người thông qua, trên ngực đều có thêm một huy chương luyện dược sư lấp lánh. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía phòng của Tiêu Lệ, chờ đợi kết quả, thậm chí họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chế nhạo. Nửa giờ nữa trôi qua, cuối cùng, cửa phòng cũng mở ra. Tiêu Lệ và Hàn Lợi bước ra. Lão bà của Bạch Gia đang chuẩn bị lên tiếng, ánh mắt lại bị chiếc huy chương luyện dược sư lấp lánh bảy ngôi sao tử kim trên ngực Tiêu Lệ thu hút. Luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào huy chương trên ngực Tiêu Lệ, tất cả đều sững sờ. Hắn vậy mà thật sự hoàn thành khảo thí thất phẩm trung cấp. Diệp Trùng bên cạnh lập tức thở phào một hơi, giọng nói cao lên mấy phần, không tệ, thất phẩm trung cấp, so với mấy người của Bạch Gia các người thì mạnh hơn nhiều. Châm chọc, ai mà không biết. Sắc mặt mấy người của Bạch Gia lập tức trở nên có chút khó coi. Lão bà của Bạch Gia có chút không tin, nói, Hàn chấp sự, huy chương đẳng cấp này không có tính sai chứ. Một Diệp Gia đã sa sút, làm sao có thể có luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Hàn Lợi ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta một cái, ý của bà là, lão phu giúp hắn gian lận. Vậy có muốn xin đan tháp tổng bộ xem xét lại không? Lời này vừa thốt ra, lão bà của Bạch Gia vội vàng lắc đầu, vậy thì không cần, ta tin tưởng Hàn chấp sự sắc mặt bà ta bây giờ như ăn phải chuột chết, vô cùng khó coi. Tiêu Lệ lại là luyện dược sư thất phẩm trung cấp, đây quả thực là một cái tát trời giáng vào mặt bà ta. Đại trưởng lão, chúng ta đi thôi, mấy con tôm tép này chướng mắt quá. Tiêu Lệ đi ngang qua lão bà của Bạch Gia, lời chế nhạo không chút lưu tình đâm thẳng vào mặt bà ta. Lão bà của Bạch Gia lập tức tức đến mặt trắng bệch. Bây giờ, ai mới là thằng hề? Chính là bà ta. Sau khi thông qua khảo thí đẳng cấp luyện dược sư, Tiêu Lệ trở về trang viên nghỉ ngơi thêm vài ngày. Cuối cùng, ngày khảo hạch của năm đại gia tộc cũng đã đến. Tiêu Lệ thở ra một hơi, bước ra khỏi phòng. Diệp Trùng và Diệp Hân Lam đã chờ sẵn bên ngoài. Tiêu trưởng lão, hôm nay chính là ngày khảo hạch, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Trùng hỏi. Có thể nói, tương lai của cả Diệp gia bây giờ đều nằm trong tay Tiêu Lệ, họ không thể không nghiêm túc đối đãi. Tiêu Lệ gật đầu, chuẩn bị xong rồi, đi thôi. Được. Ba người cùng nhau đi đến địa điểm khảo hạch. Cuộc khảo hạch của năm đại gia tộc được tổ chức trong một đại điện chuyên dụng do Đan Tháp thiết lập, có thể thấy họ coi trọng cuộc khảo hạch này đến mức nào. Chỉ có điều, cuộc khảo hạch này được tổ chức bán công khai, một số thế lực có tư cách sẽ sớm đến đây, bởi vì có không ít kẻ đang nhòm ngó vị trí của năm đại gia tộc. Đặc biệt là năm nay, đây là lần khảo hạch cuối cùng của Diệp gia, nếu thất bại, họ sẽ mất đi vị trí trong năm đại gia tộc. Vị trí trống đó tự nhiên sẽ cần có người thay thế. Vì vậy, không ít kẻ hôm nay cũng đến với mục đích mong chờ Diệp gia thất bại. chỉ cần Diệp gia mất đi tư cách, họ sẽ lập tức lao vào tranh giành danh ngạch này. Đến nơi khảo hạch, Tiêu Lệ ngẩng đầu nhìn đại điện rộng lớn nguy nga trước mặt, gật đầu, không hổ là đan tháp, quả nhiên khí phái, ngay cả nơi khảo hạch cũng xây dựng hoành tráng như vậy. Không ít người xem nhìn thấy họ đến, liền xì xào bàn tán, người của Diệp gia đến rồi. Hay, ta nhớ không lầm, lần này nếu Diệp gia họ lại thất bại, sẽ hoàn toàn mất đi ghế trưởng lão, không còn được đan tháp che chở nữa. Hơn nữa lần khảo hạch này không đơn giản, họ ít nhất phải giành được top 3 mới có thể giữ được ghế. Top 3 à, cái này không dễ đâu. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều mang ánh mắt lạnh lùng châm chọc, không hề xem trọng Diệp gia, dù sao sự sụp đổ của Diệp gia cũng có lợi cho họ. Lướt qua đám đông ở cửa, đoàn người của Diệp Trùng tiến vào đại điện. Mặc dù các hộ vệ cũng có chút mỉa mai, nhưng hiện tại Diệp gia dù sao vẫn là một trong năm đại gia tộc, hơn nữa dù không có đan tháp che chở, thực lực bản thân của Diệp gia cũng không yếu, đám hộ vệ tầm thường không dám công khai làm khó. Vào trong đại điện, Tiêu Lệ thấy hai bên ghế ngồi đã chật kín người. Phần lớn những người này đều đến xem náo nhiệt, cũng là để xem Diệp gia có thể thông qua khảo hạch hay không. Nếu Diệp gia thất bại, danh ngạch của họ rất có thể sẽ rơi vào tay một trong những thế lực này. Vì vậy, các thế lực này càng hy vọng Diệp gia thất bại. Ghế của chúng ta ở phía trước. Diệp Trùng vừa dẫn đường, vừa giải thích cho Tiêu Lệ tình hình, đi đến chiếc ghế thuộc về Diệp gia. Bốn chiếc ghế đầu tiên kia chính là ghế của bốn đại gia tộc Đan, Tào, Bạch, Khâu. Tiêu Lệ gật đầu, ánh mắt cũng lướt qua mấy gia tộc đó. Bên kia là Đan gia, nam tử áo lam kia là Đan Hiên, thiên phú cực mạnh, hắn ra tay, đoán chừng có thể ổn định vào top 3. Tiêu Lệ nhìn thấy vị trí của Đan gia, có một thanh niên áo lam và một cô gái vóc người nhỏ nhắn, trông có vẻ rụt rè. Bên Bạch gia, nam tử áo trắng kia tên là Bạch Ưng, cũng là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Bạch gia. Bạch Ưng và Đan Hiên đều đã đạt đến thất phẩm trung cấp, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Khâu gia kia chỉ là thất phẩm cấp thấp, không đáng lo ngại. Sắc mặt Diệp Trùng rất nặng nề. Thực ra Đan gia và Bạch gia không có áp lực khảo hạch, chỉ cần cử một người đến để thông qua là được. Nhưng bây giờ họ đều cử những đệ tử xuất sắc nhất trong gia tộc ra, rõ ràng là không muốn cho Diệp gia có cơ hội. Dù sao quan hệ giữa năm đại gia tộc cũng không tốt đẹp gì, có cơ hội đè bẹp Diệp gia, họ sẽ không từ bỏ. Người của Tào gia vẫn chưa đến, không biết lần này Tào gia sẽ cử ai. Diệp Trùng nhìn chiếc bàn trống của Tào gia, có chút lo lắng. Nếu nói trong năm đại gia tộc ai mạnh nhất, không còn nghi ngờ gì đó chính là Tào gia. Nếu là Tào Đan kia thì không có áp lực gì. Tiêu Lệ nói. Diệp Trùng lắc đầu, phân tích, thế hệ trẻ của Tào gia có ba trụ cột. Trong đó thiên phú tốt nhất, yêu nghiệt nhất, chính là yêu nữ Tào Dĩnh của Tào gia, Tào Đan xếp thứ ba, ở giữa còn có một Tào Hư. Tào Hư đó không chỉ có thiên phú luyện đan mạnh hơn Tào Đan, mà tính cách cũng trầm ổn hơn, lần này rất có thể là hắn tham gia khảo hạch. Ngay lúc Diệp Trùng đang phân tích, ngoài cửa vang lên tiếng hô của hộ vệ, Tào gia đến. Theo tiếng hô, tất cả mọi người lập tức nhìn ra cửa. Chỉ thấy mấy bóng người bước vào, đập vào mắt đầu tiên là một bóng hình yểu điệu. Đó là một nữ tử mặc váy dài màu đen, thân hình cao ráo, da thịt như tuyết, mái tóc đen óng ả tùy ý xõa trên vai thơm, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, trắng nõn như sứ. Đặc biệt là đôi mắt có phần lười biếng kia lại ẩn chứa một tia yêu khí, quyến rũ động lòng người. Trong đại điện lập tức có không ít người bị khí chất quyến rũ của nàng thu hút, tâm thần sao động. Đây chính là yêu nữ của Tào gia sao? Quả nhiên phong tình vạn chủng. Tiêu Lệ gật đầu. Khí chất của Tào Dĩnh rất giống Medusa, nhưng hai người lại có điểm khác biệt. Vẻ quyến rũ của Medusa là tự nhiên mà thành, mang theo sự cao ngạo của nữ vương, cho người ta cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể lại gần. Tào Dĩnh cũng quyến rũ như vậy, nhưng nàng không có sự cao ngạo đó, chỉ mang một chút lạnh lùng, hơn nữa, nàng thậm chí còn có vẻ cố ý phô bày phong thái quyến rũ của mình, càng dễ khiến người ta động lòng, không cẩn thận sẽ rơi vào vòng xoáy dịu dàng của nàng. Đây chính là Tào Dĩnh, một trong những ứng cử viên tương lai cho vị trí tam cự đầu của Đan Tháp, thiên phú có thể gọi là yêu nghiệt. Diệp Trùng nói. Tào Dĩnh được gọi là yêu nữ, vừa là vì vẻ đẹp quyến rũ như yêu tinh của nàng, cũng là vì thiên phú luyện dược yêu nghiệt của nàng. Đi theo sau Tào Dĩnh còn có một nam tử thân hình hơi vạm vỡ. Đó chính là Tào Hưu sao? Tiêu Lệ không thấy Tào Đan, đoán chừng tên đó vẫn còn đang dưỡng thương ở Tào gia, dù sao cú đá của Tiêu Lệ cũng không hề nhẹ. Không khí trong đại điện vì sự xuất hiện của Tào gia mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Đôi mắt mê hoặc của Tào Dĩnh lướt một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Lệ, rồi bước thẳng về phía hắn. Thấy nàng lại chủ động đi về phía Tiêu Lệ, không ít người lập tức mang tâm thế hóng chuyện. Ngươi chính là Tiêu Lệ đã đả thương Tào Đan. Tào Dĩnh đi tới trước mặt Tiêu Lệ, hương thơm thoang thoảng, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Ngươi muốn giúp hắn đòi lại công bằng sao? Tiêu Lệ mỉm cười hỏi lại. Người khác có lẽ sẽ bị khí thế của Tào Dĩnh áp chế, nhưng đối với Tiêu Lệ thì không. Ta không có hứng thú đó, thực lực của Tào Đan không bằng người, chỉ có thể tự trách chính hắn. Nhưng ta ngược lại rất có hứng thú với ngươi, hy vọng trong cuộc khảo hạch sắp tới, có thể thấy được màn trình diễn đặc sắc của ngươi. Tào Dĩnh nhếch miệng tạo thành một đường cong quyến rũ, nói xong liền quay người đi đến bàn của Tào gia. Lần giao đấu đầu tiên giữa Tào Dĩnh và Tiêu Lệ không hề gay gắt, như hai người bạn cũ tình cờ gặp lại. Nhưng điều này vẫn khiến không ít người ghen tị đỏ mắt, bởi vì không biết bao nhiêu kẻ muốn nói chuyện với Tào Dĩnh vài câu cũng không có cơ hội, vậy mà Tiêu Lệ lại được nàng chủ động bắt chuyện. Sao có thể không khiến người ta hâm mộ? Sau khi người của Tào gia có mặt, năm đại gia tộc đã đến đông đủ. Nền đất ở giữa đại điện bỗng nhiên rung chuyển, sau đó từ từ nâng lên, hiện ra một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường, một lão giả bước đến. Các vị, lần khảo hạch năm đại gia tộc này vẫn do lão phu chủ trì, chư vị không có ý kiến gì chứ? Thịnh trưởng lão, với thân phận của ngài, ai dám có ý kiến chứ à? Tào Dĩnh cười duyên nói. Những người khác đều không dám lên tiếng, dù sao thân phận của thịnh trưởng lão quá cao, ai ở đây đối mặt với ông cũng phải khách khí. Vị này là Thịnh Diệu trưởng lão, một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, thuộc tầng lớp cao tầng thực sự. Diệp Trùng giới thiệu ngắn gọn cho Tiêu Lệ. Tiêu Lệ gật đầu. Ngươi nha đầu này miệng lưỡi thật ngọt. Thịnh trưởng lão cười ha hả, rồi đưa mắt nhìn khắp nơi. Được rồi, khảo hạch sắp bắt đầu, những người tham gia khảo hạch của năm đại gia tộc vào sân đi. Theo lời của thịnh trưởng lão, mấy bóng người bắt đầu xuống sân. Người tham gia của Đan gia và Tào gia là Đan Hiên và Tào Hư. Bạch gia là Bạch Ưng. Khâu gia là Khâu Cơ. Họ đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của mỗi gia tộc, thiên phú siêu phàm. Không nói nhiều nữa, vậy cuộc khảo hạch hôm nay chuẩn bị bắt đầu. Thịnh trưởng lão lùi lại mấy bước, vén một tấm vải đen lên, để lộ ra một khối đá thủy tinh cao hơn 2 mét. Khảo hạch tổng cộng có 3 phần, phần thứ nhất là trắc hồn. Lực lượng linh hồn đối với luyện dược sư quan trọng thế nào, tin rằng các ngươi đều rất rõ. Cho nên, tiếp theo các ngươi chỉ cần truyền lực lượng linh hồn của mình vào khối trắc hồn thạch này, là có thể đọc được chỉ số lực lượng linh hồn của các ngươi, chúng ta gọi đó là hồn giá trị. Hồn giá trị càng cao, chứng tỏ lực lượng linh hồn của các ngươi càng mạnh. Hồn giá trị đạt trên 400 là đạt tiêu chuẩn. Và kỷ lục hồn giá trị cao nhất cho đến nay, chính là do Tào Dĩnh trước đây đo được là 976, đến nay vẫn chưa ai phá được. Nghe lời của thịnh trưởng lão, những người khác đều ném ánh mắt kinh ngạc về phía Tào Dĩnh. Còn Tào Dĩnh chỉ chống cằm, thờ ơ nghịch một viên ngọc châu trên tay, không hề để ý đến ánh mắt của người khác. Quy tắc đã rõ, ai đến trước? Lời thịnh trưởng lão vừa dứt, Khâu Cơ của Khâu gia liền chủ động tiến lên, đặt tay lên trắc hồn thạch. Theo một luồng sáng lóe lên, trên trắc hồn thạch lập tức hiện ra một con số màu đỏ máu, 707. Con số này đã rất tốt, luyện dược sư thất phẩm trung cấp bình thường cũng không có được chỉ số này. Thịnh trưởng lão gật đầu, 707, không tệ, người tiếp theo. Ngay sau đó, Bạch Ưng tiến lên khảo thí. Trên trắc hồn thạch lại lóe lên ánh sáng, con số nhảy vọt 785, mạnh hơn Khâu Cơ không ít. Qua đó có thể thấy thiên phú của Bạch Ưng mạnh đến mức nào. Không tệ, có thiên phú. Thịnh trưởng lão cũng lộ vẻ tán thành. Tiếp theo, Tào Hư tiến lên. Hắn đặt tay lên trắc hồn thạch, lực lượng linh hồn cuồng bạo tuôn ra, con số bắt đầu tăng vọt, lập tức vượt qua 800, cuối cùng ổn định ở mức 846. Con số này rất xuất sắc. Đến lượt các ngươi. Tào Hư lùi lại, liếc nhìn Đan Hiên và Tiêu Lệ. Vậy để ta trước. Đan Hiên mỉm cười, chậm rãi bước ra. Thấy hắn, không ít người đều ném ánh mắt nóng rực, ngay cả Tào Dĩnh cũng có thêm vài phần hứng thú. Đan Hiên, thiên tài lừng lẫy của Đan gia, thiên phú cực cao, sau này chắc chắn sẽ trở thành người chèo lái Đan gia. Dưới ánh mắt của mọi người, Đan Hiên cũng hoàn thành trắc hồn, 903. Nhìn thấy con số này, cả sân lặng ngắt. Vô số ánh mắt đồng loạt chiếu vào người Đan Hiên. Thiên phú này quá mạnh mẽ, dù vẫn chưa bằng kỷ lục của Tào Dĩnh trước đây, nhưng cũng là kỷ lục mạnh thứ hai trong lịch sử. Tiêu huynh, đến ngươi. Đan Hiên lùi về sau, mỉm cười với Tiêu Lệ. Thái độ của hắn ngược lại rất ôn hòa, như một công tử khiêm tốn, tạo cho người ta cảm giác thiện cảm. Tiêu Lệ gật đầu, đi đến trước trắc hồn thạch, đặt tay lên. Tiêu Lệ, năm nay Diệp gia muốn giữ được ghế, vậy phải giành được thành tích trong top 3. Bây giờ người xếp thứ 3 là Bạch Ưng, hồn giá trị của hắn đạt 785, ngươi chỉ có vượt qua con số này mới có thể tranh thủ một tia hy vọng cho Diệp gia. Thịnh trưởng lão thấp giọng nói. Đây là điều mà ai cũng rõ. Và sự xuất hiện của Tiêu Lệ đã thành công thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Diệp Trùng và Diệp Hân Lam cũng căng thẳng nhìn hắn. Diệp gia có giữ được ghế hay không, tất cả đều trông cậy vào Tiêu Lệ. Tiêu Lệ gật đầu, lực lượng linh hồn bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra, xông vào Trắc Hồn Thạch. Ngay sau đó, một cơn bão linh hồn vô hình lấy Tiêu Lệ làm trung tâm, bắt đầu nhanh chóng hình thành. Cảnh tượng kỳ lạ này lập tức khiến Thịnh trưởng lão biến sắc. Tiểu tử này, lại có lực lượng linh hồn mạnh đến vậy. Động tĩnh này, trước đây khi Tào Dĩnh khảo nghiệm cũng đã xuất hiện một lần. Bây giờ Tiêu Lệ vậy mà cũng gây ra động tĩnh này. Tào Dĩnh ngồi trên ghế cũng ném ánh mắt kinh ngạc, đôi mắt đẹp long lanh. Nam nhân này có chút thú vị. Cơn bão linh hồn kéo dài một lúc lâu mới từ từ dừng lại. Sau đó, một con số màu đỏ máu xuất hiện trên Trắc Hồn Thạch, 1999. Con số màu đỏ máu kinh hoàng, khiến tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá. 1999. Con số này so với kỷ lục mà Tào Dĩnh tạo ra trước đây cao hơn đến cả 1000. Tào Hưu, Bạch Ưng và những người khác khi nhìn thấy con số này đều sững sờ. Cái gì mà thiên tài luyện dược, trước con số này tất cả đều là phế vật. Tiêu Lệ mà họ vẫn luôn xem thường, lực lượng linh hồn lại mạnh hơn họ không chỉ một bậc. Trong mắt Tào Dĩnh cũng lóe lên tia kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp lộ ra vài phần sững sờ, Trung Châu quả nhiên tàng long ngọa hổ, không ngờ vẫn còn có nhân vật thế này. Hồn giá trị này của Tiêu Lệ nàng cũng không quá để tâm, mặc dù cao hơn hồn giá trị của nàng năm đó rất nhiều, nhưng đó đã là kỷ lục của 3 năm trước. Tào Dĩnh của bây giờ cũng không cảm thấy mình không bằng Tiêu Lệ. Mà Thịnh trưởng lão trong lòng càng thêm kinh ngạc. Ông biết rõ hồn giá trị này đại biểu cho điều gì, đây không phải là lực lượng linh hồn cấp bậc luyện dược sư thất phẩm, mà là luyện dược sư bát phẩm. Hồn giá trị vượt qua 1500, đó chính là có thể chạm đến ngưỡng cửa của luyện dược sư bát phẩm. Bây giờ hồn giá trị của Tiêu Lệ là 1999, thậm chí có khả năng đã đạt đến lực lượng linh hồn của luyện dược sư bát phẩm trung cấp. Chỉ thế này thôi sao? Tiêu Lệ lại có chút thất vọng, hắn còn tưởng có thể cao hơn nữa. Ngược lại Thịnh trưởng lão không nhịn được cười ha hả, ha ha ha, không tệ không tệ, vòng khảo hạch này, người đứng đầu dĩ nhiên là Tiêu Lệ, đại diện của Diệp gia. Hơn nữa kỷ lục này, tin rằng trong tương lai cũng rất khó có người phá được. Có thể nhìn thấy một thiên tài như vậy, Thịnh trưởng lão cũng vô cùng vui mừng. Vậy tiếp theo, sẽ là vòng khảo hạch thứ hai. Vòng khảo hạch thứ hai có nội dung là điều khiển linh hồn. Thịnh trưởng lão lấy ra một viên châu sắc đen tuyền. Cuộc khảo hạch sẽ sử dụng loại trắc hồn châu đặc biệt này, nó được chế tạo để nhắm vào linh hồn. Loại châu này đối với người thường thì rất nhẹ, nhưng đối với linh hồn lại nặng tựa ngàn cân. Việc các ngươi phải làm là dùng lực lượng linh hồn để cố gắng hứng được càng nhiều trắc hồn châu càng tốt, cuối cùng sẽ xếp hạng dựa trên số lượng châu mà mỗi người hứng được. Quy tắc đều đã nghe rõ chưa? Tiêu Lệ và mấy người kia gật đầu. Người giữ kỷ lục của phần thi này cũng là Tào Dĩnh. Trước đây nàng đã hứng được 89 viên, đến nay vẫn chưa ai phá được. Nhưng hôm nay ngược lại có hy vọng có người phá được rồi. Thịnh trưởng lão cười nói. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Tiêu Lệ. Trước đây, họ không tin có ai có thể phá được kỷ lục của Tào Dĩnh, nhưng sau khi trải qua phần thi hồn giá trị, họ đã phải nhìn Tiêu Lệ bằng con mắt khác. Có lẽ, lần này Tiêu Lệ có thể một lần nữa phá vỡ kỷ lục của Tào Dĩnh. Ngay cả Tào Dĩnh đang ngồi trên bàn tiệc trong chiếc váy đen, bây giờ cũng đang nhìn Tiêu Lệ, đôi mắt đẹp tràn đầy hứng thú. Nàng không hề tức giận hay không phục vì kỷ lục bị phá, ngược lại, nàng bây giờ lại vô cùng hứng thú với Tiêu Lệ. Tiêu Lệ, ta ngược lại muốn xem lần này ngươi có thể đạt được thành tích gì trong phần điều khiển linh hồn. Mọi người đã chuẩn bị xong, vòng thi thứ hai bắt đầu. Nhắc nhở một chút, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc hứng một lúc một lượng lớn trắc hồn châu, đó là hành vi ngu ngốc nhất. Nói xong câu cuối cùng, Thịnh trưởng lão liền rời khỏi bệ đá. Ngay sau đó, trên trần của cung điện xuất hiện vô số lỗ nhỏ đen kịt, từng viên trắc hồn châu rơi xuống như mưa. Đan Hiên và những người khác vội vàng phóng ra lực lượng linh hồn hùng hậu, hóa thành một bàn tay linh hồn khổng lồ, bắt đầu chộp lấy những viên trắc hồn châu đang rơi xuống. Tiêu Lệ bắt chuẩn xác viên trắc hồn châu đầu tiên, nó nặng hơn so với tưởng tượng, nhưng cũng không đến mức không thể hứng nổi. Mấy người khác lúc đầu cũng chưa quen với trọng lượng của trắc hồn châu, trông có vẻ hơi chật vật. Nhưng khi đã dần quen với cảm giác này, Đan Hiên và những người khác cũng bắt đầu vào guồng, vững vàng hứng lấy từng viên một. Cuộc khảo hạch này kiểm tra mức độ điều khiển lực lượng linh hồn. Thời gian trôi qua, Khâu Cơ và Bạch Ưng lần lượt rời cuộc, họ hứng được lần lượt 31 và 43 viên trắc hồn châu. Không lâu sau, Tào Hưu cũng rút lui, trước mặt hắn lơ lửng 56 viên. Đan Hiên kiên trì được lâu hơn, nhưng cũng chỉ trụ thêm được vài phút, sau khi hứng được viên thứ 66 thì cũng rút lui. Bây giờ, trên sân chỉ còn lại một mình Tiêu Lệ vẫn đang tiếp tục. Hơn nữa so với những người khác, Tiêu Lệ trông thông dong và bình tĩnh hơn nhiều. Thậm chí, sau khi đã quen với trọng lượng của trắc hồn châu, hắn không còn nghe theo lời Thịnh trưởng lão nữa, mà mỗi lần đều hứng lấy hai viên. Cuối cùng, Tiêu Lệ giữ thành tích ở mức 120 viên rồi dừng lại. Hắn vẫn còn dư sức, nhưng không cần thiết phải lãng phí thời gian. 120 viên, lại phá vỡ kỷ lục của Tào Dĩnh. Diệp Trùng không nhịn được lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ kích động không thể che giấu. Bởi vì ông biết, Diệp gia đã được cứu. Ba vòng khảo hạch, liên tiếp hai lần đều giành được vị trí thứ nhất, về cơ bản đã có thể xác định giữ được danh ngạch của Diệp gia. Không tệ, ngươi lại phá vỡ một kỷ lục nữa. Thịnh trưởng lão cũng không khỏi tán thưởng, trong mắt tràn đầy sự khen ngợi dành cho Tiêu Lệ. Ông càng ngày càng cảm thấy lực lượng linh hồn của chàng trai trẻ trước mắt này sâu không lường được. Tào Dĩnh ở một bên, trong đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng, nàng nhếch miệng cười một nụ cười động lòng người. Nam nhân này đã thành công khơi dậy sự hứng thú của nàng. Vòng khảo hạch thứ ba rất đơn giản, khảo hạch sức mạnh công kích của linh hồn. Lực lượng linh hồn là nền tảng của luyện dược sư chúng ta, cũng là một phương thức công kích không tồi. Cho nên, trong vòng cuối cùng này, năm người các ngươi sẽ vào trong một vòng tròn cố định, dùng lực lượng linh hồn giao đấu với nhau, ai cuối cùng có thể ở lại trong vòng, người đó là người chiến thắng. Thịnh trưởng lão nói. Lúc này, Tào Dĩnh đột nhiên lên tiếng, Thịnh trưởng lão, theo quy tắc, quán quân của lần khảo hạch trước sẽ có một lần quyền thay người. Cho nên, Tào gia chúng ta muốn thay người, không biết có được không? Lời của Tào Dĩnh khiến mọi người hơi kinh ngạc. Rõ ràng, ai cũng biết Tào Dĩnh làm vậy là vì hứng thú với Tiêu Lệ, muốn tự mình thử sức hắn. Đối với điều này, Thịnh trưởng lão dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, theo quy tắc thì có thể. Mặc dù ông cũng rất xem trọng Tiêu Lệ, nhưng người trẻ tuổi đôi khi quá sắc bén cũng không phải là chuyện tốt, vừa hay để Tào Dĩnh kìm hãm bớt sự sắc bén của Tiêu Lệ cũng là một lựa chọn không tồi. Tiêu Lệ công tử, hẳn là sẽ không để tâm chứ. Tào Dĩnh nhìn về phía Tiêu Lệ, trên gương mặt yêu kiều nở một nụ cười rung động lòng người. Đúng là một yêu tinh Tiêu Lệ cười, nếu Tào Dĩnh tiểu thư đã có nhã hứng như vậy, tại hạ tự nhiên cũng muốn thử xem Tào Dĩnh tiểu thư sâu cạn thế nào. Hai bên đã thỏa thuận xong, tiếp theo cứ theo lệ mà tiến hành. Năm người đứng trên vòng tròn, theo lệnh của Thịnh trưởng lão, năm người cùng lúc bộc phát ra lực lượng linh hồn hùng hậu. Mục đích của Tào Dĩnh rất rõ ràng, lực lượng linh hồn của nàng hóa thành một con mãng xà, lao thẳng về phía Tiêu Lệ. Có cần phải nhắm vào ta như vậy không? Tiêu Lệ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng lực lượng linh hồn cũng không hề nương tay, va chạm với của Tào Dĩnh. Oanh! Hai luồng lực lượng linh hồn mạnh mẽ va vào nhau, lập tức tạo nên một cơn sóng kinh người. Lực lượng linh hồn của ba người còn lại căn bản không cùng đẳng cấp với họ. Chỉ riêng dư chấn lan ra đã khiến Đan Hiên và hai người kia biến sắc, thân hình bị đẩy lùi mấy bước. Lực lượng linh hồn của Tiêu Lệ công tử quả nhiên không tệ. Lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ trong lực lượng linh hồn của Tiêu Lệ, Tào Dĩnh không khỏi kinh ngạc. Tiếp theo tiểu nữ tử phải ra tay thật đây, Tiêu Lệ công tử xin hãy cẩn thận. Dứt lời, lực lượng linh hồn của Tào Dĩnh ngưng tụ thành một chưởng ấn cực lớn, đánh về phía Tiêu Lệ, hồn huyền âm chưởng. Hồn kỹ sao? Đúng là hiếm thấy. Tiêu Lệ liếc mắt đã nhận ra chiêu này của Tào Dĩnh thuộc về hồn kỹ. Vừa hay, hắn cũng đã lâu không thi triển hồn kỹ. Xé hồn thủ. Tiêu Lệ ngưng tụ lực lượng linh hồn thành một bàn tay, mang theo kình phong hung hãn, va chạm với chưởng ấn linh hồn của Tào Dĩnh. Oanh! Thiên phú của Tào Dĩnh quả thực rất mạnh, lực lượng linh hồn cũng rất cường đại, ngay cả hồn kỹ mà người thường không học được nàng cũng đã học xong. Dù đặt ở Đan Tháp, nàng cũng là thiên tài tuyệt đối. Đáng tiếc, hôm nay nàng gặp phải là Tiêu Lệ, hơn nữa còn là một Tiêu Lệ sở hữu linh hồn thiên cảnh và địa giai hồn kỹ. Lần giao phong này, chưởng ấn linh hồn của Tào Dĩnh trực tiếp bị xé hồn thủ của Tiêu Lệ đánh nát. Tào Dĩnh bị phản phệ, kêu lên một tiếng, thân thể mềm mại lùi lại liên tiếp, vậy mà lại bị đẩy thẳng ra khỏi vòng tròn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người. Tào Dĩnh vậy mà lại thua Tiêu Lệ. Tào Dĩnh tiểu thư, đa tạ. Tiêu Lệ mỉm cười. Tào Dĩnh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi vừa rồi thi triển cũng là hồn kỹ. Không sai. Đẳng cấp gì? Địa giai cấp thấp. Thì ra là thế ngươi mạnh hơn ta. Tào Dĩnh đã phục. Nàng thua tâm phục khẩu phục. Tào Dĩnh vốn tự cho rằng thiên phú của mình cực tốt, trong cả thế hệ trẻ của Đan Tháp, chẳng mấy ai có thể sánh vai cùng nàng. Đây không phải là tự phụ, mà là sự thật. Vậy mà bây giờ, lại có người còn mạnh hơn cả nàng. Cảm giác này không hề khiến Tào Dĩnh khó chịu, ngược lại, nàng còn cảm thấy vô cùng hứng thú với Tiêu Lệ. Thiên tài có thể chia làm hai loại. Một là kiểu cao ngạo, coi thường người khác, cũng không chấp nhận được ai mạnh hơn mình. Hai là kiểu biết rõ mình tài năng nhưng không hề ngạo mạn, sẵn sàng thừa nhận có người giỏi hơn. Tào Dĩnh thuộc về loại thứ hai. Tiêu Lệ mạnh hơn nàng, nàng chẳng những không tức giận mà còn nảy sinh sự hứng thú mãnh liệt. Tiêu công tử, ngài thật sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Tào Dĩnh khẽ nhếch môi, tạo nên một đường cong quyến rũ chết người, khiến người ta không khỏi xao xuyến. Nếu có cơ hội, ta thật sự rất muốn cùng Tiêu công tử giao lưu sâu sắc một phen. Yêu nữ quả nhiên là yêu nữ, sức quyến rũ bực này, ngay cả một người từng trải như Tiêu Lệ cũng không khỏi gợn sóng trong lòng. Nếu có cơ hội, ta cũng rất sẵn lòng giao lưu sâu sắc cùng Tào Dĩnh tiểu thư. Tiêu Lệ mỉm cười đáp lại. Những lời nói mập mờ của cả hai ẩn chứa nhiều ý vị, khiến đôi bên đều ngầm hiểu. Hy vọng tại đan hội sắp tới, ta có thể cùng ngài tái đấu một lần nữa về luyện dược thuật. Tào Dĩnh thu lại nụ cười quyến rũ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Trên phương diện luyện dược thuật, nàng chưa bao giờ nói đùa. Tiêu Lệ cũng cười đáp, hy vọng đến lúc đó lại được cùng Tào Dĩnh tiểu thư so tài một trận. Nói rồi, Tào Dĩnh xoay người trở về bàn tiệc của Tào gia. Những người xung quanh chỉ biết nhìn nhau. Ngay cả Tào Dĩnh, yêu nữ nổi danh nhất trong năm gia tộc lớn, cũng đã bại dưới tay Tiêu Lệ. Có thể tưởng tượng được thiên phú của Tiêu Lệ đáng sợ đến mức nào. Lúc này, Thịnh trưởng lão cười ha hả bước lên đài, cao giọng nói, ha ha, kết quả mọi người đều đã thấy, trong vòng khảo hạch của năm gia tộc lớn lần này, Tiêu Lệ đại diện cho Diệp gia đã giành được vị trí thứ nhất. Diệp gia cũng đã bảo vệ thành công vị trí trong năm gia tộc lớn. Lời vừa dứt, những người xem náo nhiệt xung quanh đều đồng loạt vỗ tay. Dù đây không phải là kết cục họ muốn thấy, nhưng màn trình diễn của Tiêu Lệ đã hoàn toàn chinh phục họ. Dù không muốn, nhưng họ cũng không thể không khâm phục. Nghe lời của Thịnh trưởng lão, Diệp Trùng và Diệp Hân Lam không giấu được vẻ vui mừng kích động trên mặt, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Diệp Trùng, chúc mừng nhé. Thịnh trưởng lão bước tới, cười nói. Diệp Trùng gật đầu, khuôn mặt già nua tràn ngập nụ cười, đa tạ Thịnh trưởng lão. Thịnh trưởng lão lại nhìn về phía Tiêu Lệ, Tiêu Lệ, biểu hiện của ngươi rất xuất sắc, vượt xa dự liệu của ta. Hy vọng tại đan hội lần này, ta có thể thấy ngươi tỏa sáng. Là một trưởng lão của đan tháp, Thịnh trưởng lão rất vui khi thấy Trung Châu ngày càng có nhiều nhân tài xuất hiện. Đặc biệt là thiên phú của Tiêu Lệ đã đạt đến một tầm cao chưa từng có, khiến ông vô cùng hứng thú. Đa tạ Thịnh trưởng lão. Tiêu Lệ chỉ đơn giản chắp tay cúi đầu. Vòng khảo hạch kết thúc, năm gia tộc lớn cũng dần dần giải tán. Cuộc khảo hạch lần này chắc chắn sẽ khiến tên tuổi của Tiêu Lệ được truyền đi xa. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một sự kiện nửa công khai, không quá quan trọng với đa số mọi người. Điều thật sự khiến vô số người chú ý lúc này, chính là đan hội sắp diễn ra. Tại sân trong của Diệp gia, sau khi hoàn thành khảo hạch, nguy cơ của Diệp gia cũng đã hoàn toàn được giải trừ. Nỗi ưu sầu và phiền muộn trên mặt Diệp Trùng đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng và kích động không thể che giấu. Mà người có công lớn nhất không ai khác chính là Tiêu Lệ. Tiêu trưởng lão, lần này thật sự cảm ơn ngài, ta xin thay mặt Diệp gia, bày tỏ lòng cảm tạ chân thành nhất. Diệp Trùng trịnh trọng cúi người. Từ nay về sau, nếu Tiêu trưởng lão có cần Diệp gia chúng ta giúp đỡ ở đâu, chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Diệp Trùng trưởng lão khách khí rồi, chỉ là tiện tay mà thôi. Tiêu Lệ mỉm cười, nhìn về phía Diệp Hân Lam đang đứng bên cạnh. Hơn nữa, về phần tạ lễ, Hân Lam sẽ đưa cho ta. Nàng ngẩn ra một chút, rồi nhớ lại điều kiện đã đồng ý với Tiêu Lệ. Gương mặt lập tức ửng đỏ, cúi đầu không dám nhìn chàng. Diệp Trùng không biết giữa Tiêu Lệ và Diệp Hân Lam đã có thỏa thuận gì, ông cũng không hỏi nhiều. Phải rồi, tiếp theo Tiêu trưởng lão chắc là chuẩn bị tham gia đan hội nhỉ? Vâng, ta đến đây vốn là vì đan hội, giúp các vị hoàn thành khảo hạch chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Tiêu Lệ không giấu giếm. Diệp Trùng trưởng lão, các vị cũng có người tham gia đan hội sao? Diệp Trùng ngượng ngùng lắc đầu, như Tiêu trưởng lão đã thấy. Thiên phú luyện dược của thế hệ trẻ Diệp gia chúng ta đều chẳng ra sao cả. Còn thế hệ trước thì chúng ta cũng không mặt dày đến mức đi tham gia, dù sao cũng chẳng giành được thứ hạng tốt nào. Yêu cầu thấp nhất để tham gia đan hội là phải đạt luyện dược sư ngũ phẩm. Trong thế hệ trẻ của Diệp gia, chỉ có Diệp Hân Lam đạt được điều kiện này. Nhưng nàng cũng chỉ vừa mới đạt đến luyện dược sư ngũ phẩm, chỉ đủ tư cách tham gia, còn có thể đi đến bước cuối cùng hay không vẫn là một ẩn số. Thậm chí có khả năng nàng sẽ bị loại ngay từ vòng khảo hạch đầu tiên. Thay vì đi để chút nhục, thà không tham gia còn hơn. Ha ha ha, không sao, biết đâu sau này Diệp gia các vị lại xuất hiện một thiên tài luyện dược khác, tìm lại được vinh quang thì sao? Vậy thì xin nhận lời chúc của Tiêu trưởng lão. Diệp Trùng cười ha hả. Đúng rồi, nếu Tiêu trưởng lão muốn tham gia đan hội, vậy thì trong thời gian này, ngài cứ ở lại đây, không cần đi đâu cả. Được. Thời gian bắt đầu đan hội ngày một đến gần, Thánh Đan Thành cũng ngày càng đông đúc, người người chen chúc. Đây là sự kiện long trọng nhất toàn Trung Châu. Hầu hết các thế lực lớn ở Trung Châu đều sẽ đến xem náo nhiệt, dù không tham gia đan hội, họ cũng có thể tìm kiếm vài luyện dược sư có biểu hiện tốt để lôi kéo về phe mình. Vì vậy, Đan hội không chỉ là sân khấu để các luyện dược sư thể hiện và thử thách bản thân, mà còn là thời điểm để các thế lực lớn lựa chọn nhân tài. Mấy ngày nay, Tiêu Lệ cũng chuyên tâm ở lại trong trang viên của Diệp gia, vừa tĩnh tâm tu luyện linh hồn lực, vừa lặng lẽ chờ đợi đan hội bắt đầu. Cho đến một buổi tối, có người gõ cửa phòng chàng. Ngoài cửa là Diệp Hân Lam. Tối nay, nàng trông đặc biệt xinh đẹp, mặc một chiếc váy lụa màu xanh nước biển, đường cong uyển chuyển ẩn hiện, đôi chân thon dài được phủ một lớp tất lụa trắng mút, trông vừa thuần khiết vừa xinh đẹp. Hân Lam, muộn thế này rồi tìm ta có chuyện gì sao? Tiêu trưởng lão, ta đến để thực hiện lời hứa trước đây. Cô gái hơi cúi đầu, trên gương mặt trang điểm nhẹ thoáng ửng hồng quyến rũ. Trước khi tham gia khảo hạch, ta đã nói, chỉ cần Tiêu trưởng lão bằng lòng giúp Diệp gia chúng ta giữ được ghế trưởng lão, Hân Lam nguyện ý là 10 phụ nữ của ngài. Giọng nàng lý nhí, xen lẫn sự căng thẳng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Lệ. Thực ra mấy ngày nay nàng vẫn luôn dây dứt về chuyện này. Nàng không muốn nuốt lời, chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý. Cho đến hôm nay, nàng cuối cùng đã hạ quyết tâm tìm đến Tiêu Lệ. Tiêu trưởng lão, Hân Lam muốn trở thành người phụ nữ của ngài. Tiêu trưởng lão, Hân Lam muốn trở thành người phụ nữ của ngài. Nàng khẽ cắn đôi môi mỏng, cất lên chất giọng mềm mại dịu dàng, thốt ra những lời khiến người khác phải rung động. Nhìn Diệp Hân Lam trong bộ váy dài, dịu dàng như nước, Tiêu Lệ liền vẫy tay với nàng. Diệp Hân Lam chỉ do dự một giây rồi chậm rãi bước đến trước mặt Tiêu Lệ. Nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, dù cho tiếp theo có xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ chấp nhận. Hân Lam, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Ta không muốn ngươi phải ép buộc bản thân. Diệp Hân Lam lắc đầu, ta không ép buộc mình. Nàng chủ động đến trước mặt Tiêu Lệ, đặt một nụ hôn lên môi chàng. Hơi thở mềm mại của nàng không ngừng phả vào mũi Tiêu Lệ, thấm vào tận tim gan. Một nụ hôn qua đi, hai người tách ra. Gương mặt Diệp Hân Lam đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp ánh lên những tia tình ý, nàng không hề ép buộc bản thân. Một người đàn ông như Tiêu Lệ, thực lực cường đại, luyện dược thuật cao siêu, lại đối xử với mọi người ôn hòa, anh tuấn lịch lãm, tin rằng không có người phụ nữ nào sau khi tiếp xúc với chàng mà không rung động. Ngay từ khi còn ở học viện Già Nam, lúc Tiêu Lệ một mình xoay chuyển cục diện, hình bóng của chàng đã lặng lẽ khắc sâu vào trong lòng Diệp Hân Lam. Chỉ là lúc đó, nàng thậm chí còn chưa từng chính thức gặp mặt Tiêu Lệ. Sau này tại Diệp gia, Tiêu Lệ lại xuất hiện kịp thời, giúp Diệp Hân Lam thoát khỏi số phận phải gả cho Tào gia. Và đến bây giờ, Tiêu Lệ đã giúp Diệp gia bảo vệ được vị trí của mình, hoàn toàn thể hiện ra phong thái của một cường giả. Trái tim của Diệp Hân Lam từ lâu đã vô tình bị Tiêu Lệ chiếm đoạt. Tiêu Lệ nhìn cô gái trước mặt, không còn do dự, bàn tay to lớn kéo nhẹ, ôm lấy vòng eo của Diệp Hân Lam, siết nàng vào lòng rồi lại hôn xuống. Nụ hôn của chàng có chút bá đạo, có chút nóng bỏng, khiến Diệp Hân Lam nhất thời không kịp ứng phó, tim đập loạn nhịp. Nhưng nàng vẫn cố gắng đáp lại. Bàn tay Tiêu Lệ lướt trên đôi chân thon dài mang tất lụa trắng của nàng, cảm giác miệng màng khiến cả hai đều thấy lòng mình rung động. Sau đó, tà váy bị từ từ vén lên, Diệp Hân Lam xấu hổ che mắt lại. Tiêu trưởng lão ngài đừng cứ nhìn như vậy. Hân Lam, ngươi rất đẹp. Tiêu Lệ hôn lên từng tấc da thịt của nàng. Một lát sau, thân thể mềm mại của Diệp Hân Lam đột nhiên rung lên, hơi thở càng thêm dồn dập, làn da khắp nơi ửng hồng óng ánh. Thấy nàng đã vào trạng thái, Tiêu Lệ cũng không chờ đợi nữa, trực tiếp bắt đầu. Đinh. Chinh phục thành công Diệp Hân Lam. Phần thưởng, Huyền Hồn Chi Ngọc. Huyền Hồn Chi Ngọc, sau khi dùng, có thể cường hóa linh hồn lực. Sau một hồi mây mưa, Diệp Hân Lam mãn nguyện ngủ thiếp đi trong phòng Tiêu Lệ. Sáng sớm hôm sau, người của Đan Tháp đã đến. Hơn nữa, người đến chính là Thịnh trưởng lão. Thịnh trưởng lão, sao ngài lại đến đây? Diệp Trùng vội vàng ra nghênh đón. Chẳng lẽ kết quả khảo hạch có vấn đề gì sao? Ông chỉ có thể nghĩ đến chuyện này, nếu không Thịnh trưởng lão cũng chẳng có lý do gì đến tìm ông. Ha ha ha, không liên quan đến kết quả khảo hạch đâu, ngươi không cần lo lắng như vậy. Thịnh trưởng lão cười nói. Ông đương nhiên biết lý do Diệp Trùng căng thẳng. Dù sao Diệp gia đã 2 năm liên tiếp đứng chót trong kỳ khảo hạch, năm nay cuối cùng mới lật ngược được tình thế. Nếu lúc này có người nói với ông rằng kết quả có vấn đề, thì quả là quá kịch tính. Lão phu hôm nay đến đây là để tìm Tiêu công tử. Thịnh trưởng lão cười ha hả nhìn về phía Tiêu Lệ. Tìm ta? Đúng vậy, Huyền công tử hội trưởng của Đan Tháp chúng ta muốn mời ngươi đến gặp mặt. Thịnh trưởng lão nói. Lời này vừa thốt ra, Diệp Trùng ở bên cạnh càng thêm kinh ngạc. Huyền công tử lại muốn gặp Tiêu Lệ. Đây quả là đãi ngộ chưa từng có. Huyền công tử hội trưởng gặp ta làm gì? Chuyện này đợi gặp hội trưởng tự nhiên sẽ biết, hay là Tiêu công tử không có thời gian? Vậy thì không phải, Huyền công tử hội trưởng muốn gặp ta, ta tự nhiên phải đi. Tiêu Lệ vẫn chưa kiêu ngạo đến mức đó. Sau đó, chàng liền theo Thịnh trưởng lão đến khu vực nội thành của Thánh Đan Thành. Quảng trường của Thánh Đan Thành rất đông người, nhưng khi tiến vào nội vực, người xung quanh lập tức giảm đi quá nửa. Nội vực thuộc về phạm vi cốt lõi của Đan Tháp, chỉ có người của Đan Tháp mới được vào, người ngoài không thể tự tiện tiến vào. Đương nhiên, nếu có người của Đan Tháp dẫn đường thì vẫn có thể vào được. Cuối cùng, Tiêu Lệ đến trung tâm của nội vực, một tòa tháp cao gần trăm trượng sừng sững đứng đó, vươn thẳng lên tận trời xanh. Đây mới chính là Đan Tháp thực sự. Hội trưởng đang ở bên trong đợi ngươi, vào đi. Thịnh trưởng lão đứng ngoài cửa, không có ý định đi vào. Tiêu Lệ gật đầu, đẩy cửa bước vào. Trong đại điện, xung quanh bày đầy những giá sách. Một lão giả áo trắng đang cẩn thận lau chùi bụi bặm trên giá sách. Nghe thấy tiếng mở cửa, lão giả mới quay người lại, nhìn Tiêu Lệ, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Ngươi chính là Tiêu Lệ. Vãn bối Tiêu Lệ, ra mắt Huyền Không Tử hội trưởng. Tiêu Lệ khách sáo hành lễ. Đan Tháp là một thế lực khổng lồ, chút lễ phép này vẫn phải có. Ha ha, không cần khách khí như vậy. Huyền Không Tử mỉm cười, ánh mắt thâm thúy đánh giá Tiêu Lệ. Tiêu Lệ có thể cảm giác được mình đang bị dò xét, đây là Huyền Không Tử đang cảm nhận linh hồn lực của chàng. Vài giây sau, ánh mắt Huyền Không Tử càng trở nên sâu thẳm, Tiêu công tử tuổi còn trẻ mà đã sở hữu linh hồn lực mạnh mẽ đến vậy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Huyền hội trưởng quá khen rồi. Mặc dù thân phận đôi bên chênh lệch khá lớn, nhưng Tiêu Lệ cũng không hề tỏ ra khúng núng. Chàng hoàn toàn không vì thân phận của Huyền Không Tử mà bối rối. Không biết Huyền hội trưởng hôm nay gọi ta đến là có chuyện gì? Tiêu Lệ không phải đến đây để hàn huyên với lão nhân gia, có chuyện gì thì nên nói thẳng. Ha ha ha, ngươi không nói ta suýt nữa thì quên mất. Hôm nay gọi ngươi đến là để giới thiệu vài người trẻ tuổi cho ngươi làm quen, bọn họ chắc cũng sắp đến rồi. Lời Huyền Không Tử vừa dứt, cửa đại điện lại một lần nữa bị mở ra. Ba bóng người từ bên ngoài chậm rãi bước vào. Người đi đầu chính là Tào Dĩnh. Bên cạnh nàng còn có một cô gái trông yếu đuối, mỏng manh. Cạnh Đan Thần là một nam tử áo đen có vẻ ngoài khá thanh tú, trên ngực đeo huy hiệu luyện dược sư thất phẩm cao cấp. Tào Dĩnh thì hai người các ngươi chắc đã quen biết rồi, ta không cần giới thiệu nhiều. Cô bé này là Đan Thần của Đan gia, thiên phú luyện dược không hề thua kém Tào Dĩnh. Còn vị này là Tống Thanh, đệ tử của đại trưởng lão Đan Tháp chúng ta. Huyền Không Tử giới thiệu lẫn nhau cho mấy người. Tiêu công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tào Dĩnh quyến rũ cười, phong tình vạn chủng. Đúng vậy, lại gặp rồi. Tiêu Lệ cũng khá hứng thú với người phụ nữ yêu tinh này. Tiếc là bây giờ không phải lúc thích hợp, nếu không chàng cũng không ngại tán gẫu thêm vài câu. Sao chỉ có ba người các ngươi, lẽ ra còn một người nữa chứ? Huyền Không Tử nhìn quanh. Cuối cùng, một thanh niên từ ngoài cửa bước vào. Huyền hội trưởng, xin lỗi, đã để các vị đợi lâu. Không sao, đến đây, để ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Huyền Không Tử đang định giới thiệu Tiêu Lệ cho thanh niên kia. Kết quả là khi chàng và Tiêu Lệ nhìn thấy nhau, cả hai đều sững sờ. Nhị ca. Tiểu Viêm Tử. Người cuối cùng xuất hiện, lại là Tiêu Viêm. Điều này ngay cả Tiêu Lệ cũng không ngờ tới, không nghĩ rằng sẽ gặp lại Tiêu Viêm ở đây. Kể từ lần chia tay ở Thiên Mục Sơn, hai huynh đệ không có liên lạc gì nhiều. Tiêu Lệ cũng không lo lắng cho Tiêu Viêm, dù sao cũng là nhân vật chính của nguyên tác, lại có Dược Lão bên cạnh bảo vệ, hơn nữa bây giờ hắn cũng không bị hồn điện để mắt tới nên an toàn hơn rất nhiều. Mà Tiêu Viêm cũng là một luyện dược sư, thêm vào đó là nhờ có Dược Trần, việc hắn đến tham gia đan hội cũng là chuyện rất bình thường, chỉ là Tiêu Lệ không nghĩ đến mà thôi. Thì ra hai ngươi là huynh đệ, Tiêu Lệ, Tiêu Viêm, ta thật sự không nghĩ tới đó. Huyền Không Tử vuốt râu cười nói. Tiêu Viêm đã đến Thánh Đan Thành từ mấy ngày trước. Hơn nữa nhờ có Dược Lão, hắn đã thành công làm quen với tam đại cự đầu của Đan Tháp. Huyền Không Tử vốn cũng muốn giới thiệu Tiêu Viêm và Tiêu Lệ cho nhau, không ngờ hai người lại là huynh đệ. Tào Dĩnh và những người khác cũng rất kinh ngạc. Họ cũng biết đôi chút về Tiêu Viêm, luyện dược sư thất phẩm trung cấp, đấu tông cửu tinh. Ở tuổi này mà có thành tựu như vậy, đặt ở Trung Châu cũng là hàng hiếm có khó tìm. Đương nhiên, so với Tiêu Lệ, thành tựu của Tiêu Viêm vẫn còn kém một chút. Nhưng bây giờ, khi biết hai người này lại là huynh đệ, ai nấy đều có chút tròn mắt. Hai huynh đệ có thành tựu gần như tương đương, chỉ là huynh trưởng mạnh hơn đệ đệ một bậc, điều này cũng rất bình thường. Không ngờ hai ngươi lại là huynh đệ, xem ra Tiêu gia các ngươi quả nhiên có huyết mạch cường hãn. Huyền Không Tử cười nói. Trong một gia tộc lớn, việc xuất hiện vài thiên tài cũng không có gì lạ. Giống như năm gia tộc lớn của Đan Tháp, cũng có không ít thiên tài trẻ tuổi. Chỉ khác là, trước đây họ có thể xem Tiêu Lệ hoặc Tiêu Viêm như một thiên tài đơn độc. Bây giờ phát hiện hai người là huynh đệ, họ phải cân nhắc xem liệu sau lưng hai người có một đại gia tộc nào đó không. Xuất hiện một thiên tài có thể là ngẫu nhiên, nhưng liên tiếp xuất hiện hai người, thì đó không còn là ngẫu nhiên nữa. Tiêu gia trên Trung Châu không có một gia tộc nào như vậy. Có lẽ là một gia tộc ẩn thế nào đó chăng? Dù sao Trung Châu cũng là nơi ngọa hổ tàng long, bề ngoài chỉ có một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương cát, nhưng âm thầm không biết còn ẩn giấu bao nhiêu thế lực chưa xuất thế. Trong lòng Huyền Không Tử và những người khác bây giờ về cơ bản đều coi Tiêu Lệ và Tiêu Viêm là đệ tử của một gia tộc ẩn thế nào đó, ra ngoài để rèn luyện. Được rồi, nếu mọi người đã quen biết nhau, vậy thì chúng ta vào chuyện chính. Huyền Không Tử cũng không suy nghĩ quá nhiều về thân phận của hai huynh đệ Tiêu Lệ. Mọi người cũng im lặng trở lại, lắng nghe Huyền Không Tử nói. Vòng tuyển chọn của đan hội còn vài ngày nữa là bắt đầu. Kỳ đan hội lần này, vì có liên quan đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nên đã thu hút không ít người đến. Rất nhiều kẻ bình thường không lộ diện, hay những thế lực ít khi qua lại cũng đã tới. Trong đó, có cả người của Hồn Điện. Hồn Điện. Tào Dĩnh và hai người còn lại nhíu mày, rõ ràng họ đều biết đến Hồn Điện. Hồn Điện và Đan Tháp chúng ta xưa nay là tử địch. Đan hội lần này, mặc dù chúng ta sẽ sàng lọc người của Hồn Điện, nhưng cũng không thể đảm bảo bọn họ sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện. Mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị chúng ta phong ấn đã lâu, quán khí với chúng ta rất sâu, một khi được thả ra, hậu quả khó lường. Cho nên, tuyệt đối không thể để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rơi vào tay Hồn Điện. Huyền Không Tử nói. Vậy chúng ta phải làm gì? Tiêu Viêm hỏi. Hắn và Hồn Điện cũng đã có vài lần giao tranh, nguyên nhân là vì Dược Lão. Việc các ngươi cần làm thực ra cũng rất đơn giản, đó là cố gắng giữ lấy 10 vị trí đầu của đan hội, đồng thời cũng phải cẩn thận người của Hồn Điện sẽ âm thầm ra tay với các ngươi. Dù sao muốn tiếp xúc với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhất định phải lọt vào top 10 của đan hội. Huyền Không Tử nói. Những người trẻ tuổi trước mặt đều là những người mà ông tin tưởng có cơ hội tiến vào top 10. Bất kể là để bảo vệ họ hay là để cảnh giác Hồn Điện, việc nhắc nhở họ là cần thiết. Hiểu rồi. Mấy người gật đầu. Được rồi, mấy ngày còn lại, các ngươi đều trở về chuẩn bị cho tốt đi, mong chờ biểu hiện của các ngươi tại đan hội. Mọi người gật đầu rồi rời khỏi đại điện. Tiểu Viêm Tử, ngươi theo ta đi. Tiêu Lệ gọi Tiêu Viêm, hướng về trang viên của Diệp gia. Ta đã biết nhị ca cũng sẽ tham gia đan hội, quả nhiên gặp được huynh. Tiêu Viêm cười nói. Nhóc con nhà ngươi, nếu biết ta sẽ đến, sao không đi tìm ta? Chẳng phải đệ vừa mới đến, sau đó sư phụ lại đòi đi đan tháp gặp lại mấy người bạn cũ của ông ấy, đệ còn chưa kịp tìm huynh mà. Tiêu Viêm nói. Lúc này Dược Lão trong chiếc nhẫn của hắn cũng có chút không vui. Cái gì gọi là ta muốn đi gặp bạn cũ? Rõ ràng là chính ngươi vừa nghe có thể vào đan tháp, kéo thế nào cũng không giữ được. Giọng của Dược Lão cũng không cố tình che giấu, để Tiêu Lệ cũng có thể nghe được. Dù sao ông và Tiêu Lệ cũng đã sớm quen biết. Thậm chí, Dược Lão trước đây còn từng bị Tiêu Lệ uy hiếp nữa. Ha ha ha, nói mới nhớ Tiểu Viêm Tử, sao ngươi còn chưa tái tạo thân thể cho sư phụ của ngươi? Tiêu Lệ đột nhiên hỏi. Dược Lão là một người thầy tốt của Tiêu Viêm, mặc dù Tiêu Lệ trước đây từng dọa ông, nhưng chàng cũng không có ác ý gì với ông. Đệ đang tìm nguyên liệu, cũng sắp gom đủ rồi, chắc khoảng một thời gian nữa là có thể giúp sư phụ tái tạo thân thể. Tiêu Viêm nói. Có cần giúp đỡ thì nhớ nói với ta, luyện dược thuật của ta bây giờ vẫn mạnh hơn ngươi một chút đó. Tiêu Lệ vỗ vai Tiêu Viêm. Đệ đệ mãi mãi vẫn là đệ đệ, không thể so bì với huynh trưởng được. Đệ vốn nghĩ có sư phụ chỉ đạo, dù tu vi không bằng nhị ca, nhưng luyện dược thuật chắc chắn sẽ mạnh hơn huynh. Không ngờ vẫn là không bằng nhị ca. Tiêu Viêm rất bất lực. Từ nhỏ đến lớn, thiên phú của Tiêu Lệ luôn tốt hơn hắn. Sau này ra ngoài rèn luyện, Tiêu Viêm khổ cực tu luyện, tiến bộ rất nhanh, vốn nghĩ có thể đuổi kịp Tiêu Lệ. Kết quả là hắn đã quá ngây thơ. Ngươi vẫn còn kém một chút, cố gắng tu luyện thêm đi. Tiêu Lệ cười nói. Hai huynh đệ rất nhanh đã trở về trang viên của Diệp gia. Tiêu Lệ. Nghe thấy tiếng động, Diệp Hân Lam vội vàng vui mừng ra đón. Kết quả là khi thấy bên cạnh Tiêu Lệ còn có một người, hơn nữa lại có vài phần giống chàng, nàng lập tức sững sờ. Tiêu Lệ, anh ấy là... À, giới thiệu một chút, đây là đệ đệ của ta, Tiêu Viêm. Tiêu Lệ giới thiệu lẫn nhau. Tiểu Viêm Tử, đây là Hân Lam, cũng là chị dâu của ngươi. Một tiếng chị dâu của chàng khiến Diệp Hân Lam có chút đỏ mặt. Mặc dù Tiêu Viêm là đệ đệ, nhưng cũng được xem là người nhà của Tiêu Lệ. Điều này khiến Diệp Hân Lam có cảm giác như đang gặp phụ huynh. Chị dâu. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút kỳ quái. Hắn âm thầm hít tay Tiêu Lệ. Nhị ca, đây là chị dâu thứ mấy của đệ rồi vậy? Tiêu Lệ lập tức sặc một tiếng, khụ khụ hỏi nhiều vậy làm gì? Hắc hắc, đệ hiểu cả mà. Tiêu Viêm cười hì hì, sau đó thoải mái bắt tay với Diệp Hân Lam. Chào chị dâu. Chào cậu. Đối với sự xuất hiện của Tiêu Viêm, Diệp Hân Lam vẫn có chút căng thẳng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô gặp người nhà của Tiêu Lệ. Còn Tiêu Viêm thì không có thái độ gì đặc biệt với Diệp Hân Lam, nhiều nhất chỉ là cảm thán một chút rằng Tiêu Lệ lại tìm cho hắn một người chị dâu xinh đẹp như vậy. Hắn đương nhiên biết bên cạnh Tiêu Lệ có không ít phụ nữ. Từ rất lâu trước đây khi còn ở đế quốc Gia Mã, dù là Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, hay Yêu Dạ, Yêu Nguyệt, mặc dù Tiêu Viêm chưa từng gặp mặt, nhưng trong quá trình rèn luyện hắn cũng đã nghe nói qua. Sau đó không lâu tại Thiên Mục Sơn Mạch, hắn cũng đã gặp Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết và Medusa. Bây giờ lại có thêm một Diệp Hân Lam. Chắc hẳn còn có những người khác mà Tiêu Viêm chưa từng nghe qua cũng chưa từng gặp. Đối với chuyện này, Tiêu Viêm đã sớm không còn kinh ngạc nữa. Tiêu Viêm, mấy ngày này ngươi cứ ở lại đây, đợi đan hội bắt đầu, chúng ta cùng đi. Được. Thời gian bắt đầu đan hội ngày một đến gần. Thánh Đan Thành cũng đón nhận lượng người đông kỷ lục, biển người đông nghịch chen chúc khắp 8 quảng trường của thành. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, nhìn khắp Trung Châu, cũng chỉ có đan hội mới làm được. Bất kể là luyện dược sư hay không, mọi người đều đến để xem náo nhiệt. Dù sao đại hội như thế này, 30 năm mới tổ chức một lần. Hầu hết mọi người cả đời cũng chỉ có thể xem được một hai lần, không thể bỏ lỡ. Và bây giờ, đan hội được vạn người mong đợi, cuối cùng cũng đã bắt đầu. Ngày hôm đó, mặt trời mọc ở phương đông, nắng như lửa đốt. Sáng sớm, vô số người mặc áo bào luyện dược sư từ khắp các ngõ hẻm của Thánh Đan Thành đi ra, cùng nhau hướng về quảng trường trung tâm của Đan Tháp. Dòng người cuồn cuộn, tiếng huyên náo vang dội, tưởng chừng như xuyên thủng cả mây trời. Tiêu Lệ và Tiêu Viêm cũng đã chuẩn bị xong. Tiểu Viêm tử, đi thôi, hai huynh đệ chúng ta cũng nên thể hiện tài năng tại đan hội này. Tiêu Lệ cười nói. Cũng đến lúc để người Trung Châu thấy được bản lĩnh của hai huynh đệ chúng ta rồi. Hai người chuẩn bị xong, Diệp Trùng và Diệp Hân Lam cũng đi cùng, bốn người hòa vào dòng người hướng về đích đến. Rất nhanh, họ đã đến quảng trường thí luyện. Giữa quảng trường, lơ lửng từng tòa thạch đài, số lượng rất nhiều, ước chừng hơn 1.000 tòa. Những thạch đài trên không trung kia chính là chỗ ngồi của những người dự thi thực sự. Diệp Trùng chỉ vào những thạch đài nói. Cũng không nhiều lắm nhỉ, chứa được nhiều người như vậy sao? Tiêu Viêm có chút thắc mắc. Diệp Trùng cười ha hả giải thích, người muốn tham gia đan hội nhiều không kể xiết, nhưng người thực sự có thể tranh đoạt ngôi vị quán quân chỉ có một phần nhỏ. Vì vậy, trước khi tiến hành cuộc thi cuối cùng, sẽ có những cửa ải khác để sàng lọc bớt phần lớn người. Đây là một việc rất thực tế. Tất cả các luyện dược sư đều biết giá trị của đan hội rất cao, ai cũng muốn tỏa sáng tại đây. Nhưng số lượng vị trí có hạn, muốn thực sự đứng trên sân khấu được vạn người chú ý, cần phải có thực lực nhất định. Keng. Tiếng chuông cổ xưa vang vọng khắp quảng trường, thu hút sự chú ý của mọi người. Keng. Tiếng chuông thứ hai vang lên, đám đông bắt đầu yên tĩnh. Keng. Tiếng chuông thứ ba vang lên, toàn trường im phăng phắc. Lúc này, trên một tòa tháp cao phía trước, từng bóng người lướt ra, cuối cùng xếp thành hàng, lơ lửng trên bầu trời xung quanh quảng trường. Trên đỉnh tháp, ba bóng người chậm rãi bước ra. Chính là ba vị cự đầu hiện tại của Đan Tháp, Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử. Ba vị này đều là những luyện dược tông sư lừng lẫy, danh tiếng vang xa, không ai không biết. Ba nhân vật thường ngày khó gặp này bây giờ đều xuất hiện, lập tức thu hút vô số ánh mắt nóng bỏng. Lão Phu là Huyền Không Tử, thay mặt Đan Tháp, hoan nghênh chư vị đến tham gia đan hội được tổ chức 30 năm một lần. Đây là sân khấu để các ngươi thể hiện tài năng, hy vọng các ngươi đều có thể phô diễn hết bản lĩnh của mình, tỏa sáng rực rỡ. Không nói nhiều lời thừa, quy tắc của kỳ đan hội này vẫn như cũ, chia làm 3 cửa ải. Chỉ có người thành công vượt qua 2 cửa ải đầu, và giành được vị trí thứ nhất ở cửa ải thứ 3, mới là quán quân của đan hội năm nay. Không nên chậm trễ, cửa ải thứ nhất linh hồn huyễn cảnh. Huyền Không Tử chỉ tay về phía bên kia của quảng trường. Ở đó, một vùng không gian màu xám đậm đang hơi vặn vẹo, ẩn hiện một luồng khí tức sâu thẳm. Trong huyễn cảnh, linh hồn lực của các ngươi sẽ bị hạn chế rất lớn. Chỉ những ai thành công đi ra khỏi huyễn cảnh trong thời gian quy định mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Như vậy, bây giờ bắt đầu, mời tất cả những thí sinh đạt ngũ phẩm trở lên, bắt đầu vượt ải. Theo lời của Huyền Không Tử, đám đông liền như ong vỡ tổ, đổ xô về phía linh hồn huyễn cảnh. Tiêu Lệ và Tiêu Viêm cũng tiến vào. Vừa vào linh hồn huyễn cảnh, Tiêu Lệ lập tức cảm thấy linh hồn lực của mình bị hạn chế rất lớn. Mắt thường cũng không nhìn rõ tình hình phía trước, chỉ thấy một mảng tối đen. Dùng linh hồn lực tạo ra huyễn cảnh sao? Về bản chất, đây cũng là một loại linh hồn lực. chắc hẳn là huyễn cảnh do tam đại cự đầu của Đan Tháp đích thân bày ra. Tiêu Lệ rất nhanh đã nhìn thấu bản chất của linh hồn huyễn cảnh. Dù sao chỉ có linh hồn lực mới có thể áp chế được linh hồn lực. Mà trong toàn bộ Đan Tháp, người có linh hồn lực mạnh nhất, dĩ nhiên là ba vị cự đầu. Sự áp chế này cũng không quá mạnh, ngay cả luyện dược sư ngũ phẩm, chỉ cần tĩnh tâm suy nghĩ một chút, là có cơ hội đi ra ngoài. Hơn nữa, linh hồn lực càng mạnh thì càng dễ dàng nhìn thấu. Cho nên, trong mắt Tiêu Lệ, lớp linh hồn huyễn cảnh này thực ra cũng như không có. Linh hồn lực của chàng đã đạt đến thiên cảnh. Mạnh hơn cả tam đại cự đầu của Đan Tháp. Chỉ với mức độ linh hồn lực này mà muốn áp chế chàng, quả là có chút ảo tưởng. Thế là, Tiêu Lệ rất nhanh đã tìm được phương hướng, nhanh chân bước tới. Trên đường, chàng cũng thấy không ít thí sinh giống mình, đã nhìn thấu bản chất của linh hồn huyễn cảnh và thành công tìm được lối ra. Dù sao lớp huyễn cảnh này cũng không quá mạnh, về cơ bản những ai đạt đến luyện dược sư thất phẩm đều có thể nhanh chóng nhìn thấu. Mà lần này đến tham gia đan hội, cũng có không ít những lão quái vật. Thậm chí có người đã từng tham gia đan hội một lần, đối với linh hồn huyễn cảnh vô cùng quen thuộc, muốn đi ra cũng rất đơn giản. Chỉ một lát sau, Tiêu Lệ đã đi ra ngoài. Cùng ra với chàng còn có không ít những người thuộc thế hệ trước. Mấy người đi đến một không gian rộng lớn, phía trước chính là lối vào của cửa ải thứ hai. Ở lối vào, có một trưởng lão của Đan Tháp đang canh giữ. Nhưng vì bây giờ số người thông quan còn chưa nhiều, nên ông ta cũng chưa mở lối vào cửa ải thứ hai. Thời gian trôi qua, dần dần, ngày càng có nhiều người thành công thông quan. Nhóm thứ hai đi ra là Tiêu Viêm, Tào Dĩnh và những người khác. Họ là nhóm có thiên phú đứng đầu, chỉ là so với Tiêu Lệ thì vẫn thấp hơn một bậc. Mà so với những người thuộc thế hệ trước, họ lại thiếu kinh nghiệm. Khi số người vượt qua cửa ải thứ nhất ngày càng nhiều, vị trưởng lão của Đan Tháp cuối cùng cũng lên tiếng. Cửa ải thứ hai sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đến chỗ ta nhận phiếu nhiệm vụ, tiến vào đan giới tìm những dược liệu tương ứng trong nhiệm vụ là có thể thông quan. Nhiệm vụ của các ngươi là tìm những dược liệu được ghi trên phiếu nhiệm vụ. Chỉ những ai tìm được dược liệu trong thời gian quy định và mang ra thành công mới được coi là thông qua. Ngoài ra, đây là một viên đá không gian, có thể giúp các ngươi bóp nát khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, sau đó các ngươi sẽ được dịch chuyển ra ngoài ngay lập tức. Nhưng hãy chú ý, một khi bị dịch chuyển ra ngoài, điều đó có nghĩa là các ngươi đã thất bại. Vì vậy, đừng tùy tiện sử dụng đá không gian trừ khi không còn cách nào khác. Vị trưởng lão của Đan Tháp nói ngắn gọn về nhiệm vụ của cửa ải thứ hai, sau đó bắt đầu phát phiếu nhiệm vụ cho mọi người. Những người nhận được phiếu nhiệm vụ liền nhanh chóng tiến vào cửa ải thứ hai. Tiêu Lệ cũng nhận được phiếu nhiệm vụ của mình rồi tiến vào. Theo sự biến đổi của không gian, chàng đã đến một khu rừng rậm rạp. Xung quanh là cây cối xanh tươi, không thấy bóng dáng của người khác. Đây chính là đan giới sao? Linh khí thật nồng đậm. Vừa vào, Tiêu Lệ đã cảm nhận được linh khí trời đất vô cùng dồi dào ở đây. Nơi này vừa thích hợp để tu luyện, vừa thích hợp để trồng dược liệu. Để xem nhiệm vụ yêu cầu tìm những loại dược liệu nào. Tiêu Lệ mở phiếu nhiệm vụ trên tay, trên đó chỉ liệt kê ba loại dược liệu. Thăng tiên thảo, huyết linh chi, cốt lăng hoa khá lắm, đây đều là những dược liệu cao cấp. Tiêu Lệ đương nhiên nhận ra ba loại dược liệu này, chúng đều rất hiếm, chủ yếu dùng để luyện chế đan dược bát phẩm. Đan Tháp tính toán hay thật, lợi dụng các thí sinh tìm dược liệu giúp, vừa tiết kiệm thời gian, lại không cần trả công, không công mà có được sức lao động. Ngoài phiếu nhiệm vụ, còn có một tấm bản đồ, trên đó khoanh tròn vài chỗ có khả năng có những dược liệu này. Nếu không có bản đồ, đan giới lớn như vậy, tìm đến năm nào tháng nào cũng chưa chắc tìm được dược liệu. Quan sát sơ qua bản đồ, Tiêu Lệ nhanh chóng nhắm đến khu vực vòng tròn đỏ gần nhất, bắt đầu bay về phía đó. Đan giới rất lớn, nhưng số người vào cửa ải thứ hai cũng không ít. Trên đường đi, Tiêu Lệ cũng gặp không ít người. Thậm chí còn thấy có người đã bắt đầu đánh nhau vì dược liệu, không nhất định là dược liệu trong phiếu nhiệm vụ, cũng có thể là dược liệu ngoài nhiệm vụ. Linh khí trong đan giới cực kỳ nồng đậm, khắp nơi đều có dược liệu, và chất lượng thường tốt hơn nhiều so với bên ngoài. Là một luyện dược sư, không thể nào không động lòng trước những dược liệu mình thấy được. Mặc dù nhiệm vụ của cửa ải thứ hai là tìm dược liệu trong danh sách, nhưng Đan Tháp không hề quy định rằng thí sinh không được hái dược liệu trong đan giới. Thực ra đây cũng là một phần trong thiết kế của Đan Tháp. Toàn bộ đan hội có 3 cửa ải khảo hạch, thí sinh có khoảng trên vạn người, nhưng cửa ải cuối cùng chỉ có hơn 1.000 suất. Theo lý thuyết, 2 cửa ải đầu sẽ loại bỏ hơn một nửa số thí sinh, cuối cùng chỉ có hơn 1.000 người có thể thông quan, tiến vào vòng thi đấu cuối cùng. Tỷ lệ loại ở cửa ải thứ nhất không cao lắm, cửa ải thứ hai mới thực sự là màn chính. Tìm kiếm dược liệu, nghe có vẻ là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng nếu 2 người, hoặc nhiều người hơn, có dược liệu trùng lập trong danh sách nhiệm vụ của họ, thì có thể chỉ 1-2 người có được dược liệu, những người còn lại chỉ có thể bị loại. cửa ải này chính là một ván cờ tâm lý giữa người với người. Tiêu Lệ không hứng thú với những dược liệu khác trong giới chỉ của chàng có đủ loại dược liệu cao cấp. Những dược liệu này dù chất lượng tốt hơn bên ngoài, nhưng về bản chất cũng chỉ là dược liệu trung cấp và hạ cấp, nhiều nhất chỉ dùng để luyện chế đan dược ngũ, lục phẩm, Tiêu Lệ không thèm để mắt tới. Mục tiêu của chàng bây giờ chỉ là những dược liệu trong danh sách nhiệm vụ. Rất nhanh, Tiêu Lệ đã đến địa điểm đầu tiên được khoanh tròn trên bản đồ Huyết Tinh Sâm Lâm. Đây là nơi sản sinh ra huyết linh chi. Trong khu rừng rậm rạp, tràn ngập những làn sương mù màu đỏ nhạt, phát ra một luồng khí tức kỳ dị. Tiêu Lệ giữ cảnh giác, cẩn thận tiến vào. Mặc dù đan giới thuộc về đan tháp, nhưng đan tháp thực ra cũng không nắm rõ tình hình ở đây. Bởi vì nơi này chỉ là một không gian được đan tháp cưỡng ép tách ra, ở đây cũng tồn tại rất nhiều ma thú bản địa, và thực lực của chúng đều không yếu. Không cẩn thận là có thể bỏ mạng tại đây. Đương nhiên, Tiêu Lệ vẫn rất tự tin vào bản thân. Chàng đi cẩn thận như vậy, chỉ là sợ bỏ lỡ huyết linh chi mà thôi. Tìm kiếm một vòng trong huyết tinh sâm lâm, cuối cùng, Tiêu Lệ đã thấy một đóa huyết linh chi to bằng bàn tay sau một tảng đá lớn. Vận may không tệ, nhanh như vậy đã tìm được loại dược liệu đầu tiên. Tiêu Lệ nhướng mày, hái huyết linh chi xuống. Khu vực gần đây nhất tiếp theo là hướng này sao? Tiêu Lệ dựa vào bản đồ, tìm được phương hướng rồi bay đi. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên tiếng giao tranh dữ dội, động tĩnh khá lớn. Tiêu Lệ bay qua, rất nhanh đã thấy được hai bên đang giao chiến. Đó là một cô gái mặc áo trắng, vóc người nhỏ nhắn, dung mạo dịu dàng xinh đẹp, khiến người ta không khỏi muốn che chở. Tiêu Lệ nhận ra cô đang thần của đan gia. Một cô gái trông yếu đuối, nhưng thiên phú luyện dược của cô lại có thể sánh ngang với Tào Dĩnh. Tình cảnh của đan thần không mấy khả quan, đối diện cô là một con đại xà cao mười mấy mét, thân to một mét, đen như mực. Tu vi của đại xà rất mạnh, đạt đến thất giai trung cấp. Trong khi đó, tu vi của đan thần chỉ mới ở đỉnh phong đấu hoàng, đối mặt với con đại xà có sức mạnh tương đương đấu tông 5, 6 sao này, cô ứng phó vô cùng chật vật. Cô chỉ có thiên phú luyện dược tốt, tu vi chỉ có thể nói là bình thường. Xì xì. Đại xà nhanh chóng phun lưỡi, há to cái miệng máu lao về phía đan thần. Đồng thời, cái đuôi khổng lồ của nó cũng quét tới từ một hướng khác, tạo thành thế gọng kìm. Kinh nghiệm chiến đấu của đan thần có vẻ không nhiều, lại thêm thực lực chênh lệch, đối mặt với thế gọng kìm của đại xà, cô khó lòng phòng bị đánh mạnh vào ngực, thân thể mềm mại lập tức bay ngược ra ngoài. Cụ khóe miệng cô gái lập tức trào ra một vệt máu tươi chói mắt. Xì xì, đại xà chậm rãi ngẩng cao đầu, đôi mắt rắn lạnh lùng đánh giá con mồi trước mặt. Rắn là loài sinh vật rất cảnh giác, không dễ dàng tấn công khi chưa chắc chắn. Nhưng tình trạng của đan thần lúc này trong mắt nó rõ ràng không có gì uy hiếp. Thế là, đại xà lại một lần nữa há to miệng lao tới, định một ngụm nuốt chửng đan thần. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện trước mặt đan thần, bàn tay hờ hững đánh ra một chưởng. Ngay sau đó, thân thể dài hơn 10 mét của con đại xà điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, sau khi đâm vào vô số cây cối mới chậm rãi dừng lại. Thân thể nó co giật vài lần, rồi dần dần không còn động tĩnh. Đan thần vẫn chưa hết bàng hoàng, ngẩng đầu lên thấy một gương mặt tuấn tú. Là ngài. Người ra tay chính là Tiêu Lệ. Đan thần tiểu thư, không sao chứ? Tiêu Lệ mỉm cười. Hai người đã từng gặp nhau trong kỳ khảo hạch của năm gia tộc lớn. Mặc dù đôi bên chưa từng nói chuyện, nhưng đều biết nhau. Nghe câu hỏi của chàng, đan thần lắc đầu, thấp giọng nói, không sao, đa tạ Tiêu công tử. Đa tạ Tiêu công tử, giọng đan thần nhỏ nhẹ, ánh mắt có chút lấp lánh không dám nhìn thẳng vào Tiêu Lệ. Vết thương của cô thế nào, có nghiêm trọng không? Tiêu Lệ hỏi. Đan thần lắc đầu, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược chữa thương nuốt vào, nhanh chóng điều trị vết thương bên trong cơ thể. Đây cũng là một ưu thế lớn của luyện dược sư. Mặc dù sức chiến đấu của luyện dược sư có thể không mạnh, nhưng trừ khi bị thương chí mạng, họ đều có thể nhanh chóng chữa trị bằng cách uống các loại đan dược chữa thương. Chút nội thương này, đối với một luyện dược sư cấp bậc như đan thần, chỉ cần một viên đan dược chữa thương là có thể chữa khỏi. Cô đến đây tìm dược liệu gì, có cần ta giúp không? Tiêu Lệ hỏi. Chàng rất vui lòng giúp đỡ đan thần, một cô gái yếu đuối, mỏng manh, dễ khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ. Đan thần lắc đầu, không cần làm phiền Tiêu công tử. Mối quan hệ giữa cô và Tiêu Lệ chưa tốt đến mức đó, tự nhiên cô ngại phiền phức chàng. Hơn nữa, họ đang tham gia kỳ khảo hạch của đan hội. Nói một cách nghiêm túc, đan thần và Tiêu Lệ là đối thủ cạnh tranh, và còn là đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Vẫn nên giữ một chút khoảng cách. Ta đi trước đây, đa tạ Tiêu công tử. Cô gái lại một lần nữa cảm ơn, sau đó quay người định đi ra khỏi khu rừng. Nhưng đúng lúc này, một cái bóng khổng lồ đột nhiên từ dưới đất chui lên. Đó là một con đại xà, rất giống con vừa bị Tiêu Lệ đánh bại, nhưng tu vi của nó mạnh hơn, đạt đến thất giai cao cấp. Con đại xà há to miệng máu, mục tiêu rõ ràng, chính là nhắm vào đan thần. Cảnh tượng đột ngột này khiến đan thần không kịp trở tay, mắt thấy đòn tấn công của con đại xà sắp giáng xuống. Thần lôi toái tinh bộ. Thân hình Tiêu Lệ hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh đan thần ôm lấy cô, sau đó lại rời khỏi vị trí cũ. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, ngay cả đan thần và con đại xà cũng không kịp phản ứng. Rầm. Đòn tấn công của con đại xà thất bại, tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Còn đan thần bị tiếng động lớn làm cho tỉnh táo lại, phát hiện mình đã nằm trong lòng Tiêu Lệ. Đây là lần đầu tiên cô được một người khác phái ôm, hơi thở nam tính đặc trưng phả vào mặt, làm đỏ bừng gương mặt cô. Đan thần vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của Tiêu Lệ, xấu hổ không dám nhìn chàng, chuyển sự chú ý sang con đại xà mới xuất hiện. Vẫn còn một con nữa hơn nữa, khí tức của nó còn mạnh hơn con vừa rồi. Cô có chút kinh hãi. Hai lần, nếu không phải Tiêu Lệ, cô bây giờ đã chết hai lần rồi. Mặc dù đan hội đã cho mỗi thí sinh vào đan giới một viên đá không gian, có thể bóp nát để dịch chuyển đi khi gặp nguy hiểm. Nhưng không phải ai cũng kịp bóp nát đá không gian. Có người căn bản không kịp phản ứng, đã bị ma thú ẩn nấp trong bóng tối tấn công, không thể thoát nạn. Đây cũng là một trong những nội dung của kỳ khảo hạch. Trong đan giới, không phải chỉ cần tìm được dược liệu nhiệm vụ là xong. Hơi không cẩn thận, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Không chỉ có một con này đâu. Tiêu Lệ liếc nhìn con đại xà trước mặt, sau đó nhanh chóng quét mắt xung quanh khu rừng. Xoạt xoạt. Trên những tán cây cao rậm rạp truyền đến từng tràng tiếng ma sát. Đó là tiếng vẫy rắn cọ sát vào lá cây. Chỉ thấy trên tán cây, lộ ra từng cái đầu rắn khổng lồ. Số lượng rất nhiều, ước chừng hơn 10 con. Lại có nhiều như vậy, gương mặt nhỏ nhắn của đan thần có chút tái nhợt. Không ngờ ở đây lại nguy hiểm đến thế. Những con ma thú này đều là cấp 6, cấp 7, cho dù là cường giả đấu tông, hơi không cẩn thận cũng sẽ bỏ mạng tại đây. Những ma thú này đều là thú hộ vệ của dược liệu, xem ra cô đã hái được một loại dược liệu rất đặc biệt. Tiêu Lệ nói, ma thú cấp bậc này đều có linh trí, bình thường sẽ không chủ động tấn công con người không có uy hiếp. Trừ khi con người chạm vào vảy ngược của chúng. Mà đối với ma thú hộ vệ dược liệu chính là vảy ngược lớn nhất của chúng. Ta đã hái một gốc xà cốt thảo, không ngờ lại kinh động đến nhiều ma thú như vậy. Vậy ta trả lại xà cốt thảo cho chúng vậy. Đan thần cắn môi, thấp giọng nói. Cô không muốn liên lụy đến Tiêu Lệ, nên chỉ có thể giao ra dược liệu. Tiêu Lệ không ngờ cô lại cam lòng như vậy. Trả lại cho chúng cũng vô dụng, ma thú không dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa chúng ta đã giết một con đại xà, chúng sẽ không tha cho chúng ta đâu. Tiêu Lệ nói. Vậy chỉ có thể bóp nát đá không gian. Bóp nát đá không gian có nghĩa là thất bại, không thể vào vòng thi đấu cuối cùng, cô cam tâm sao? Tiêu Lệ lại nói. Vậy, phải làm sao đây? Đan thần bị chàng nói đến nhất thời không biết phải làm gì. Cái này không được, cái kia cũng không xong, chẳng lẽ chỉ có thể bị những con đại xà này ăn thịt? Yên tâm đi, ta sẽ đưa cô ra ngoài. Nói rồi, Tiêu Lệ trực tiếp ra tay, lại một lần nữa bế đan thần lên. Cô gái kinh hô một tiếng, không đợi cô nói gì, Tiêu Lệ lại thi triển thần lôi toái tinh bộ, cưỡng ép thoát ra khỏi vòng vây của bầy đại xà. Nhưng hành động này đã chọc giận hơn 10 con đại xà, chúng lập tức đuổi theo. Chúng đuổi theo rồi. Đan thần căng thẳng nói. Tiêu Lệ không nói gì, mà tiếp tục bay trong rừng. Chàng không dùng tốc độ nhanh nhất, mà duy trì một tốc độ đều đều, để bầy rắn phía sau luôn giữ khoảng cách chưa đến 100 mét, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi kịp. Tiêu Lệ đương nhiên có thể trực tiếp cắt đuôi chúng, thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt hết hơn 10 con đại xà cấp 6, cấp 7 này. Nhưng đó không phải mục đích của chàng. Chàng cần duy trì một cảm giác căng thẳng, để đan thần nảy sinh sự ỷ lại vào chàng. Trên thực tế, đan thần bây giờ cả người đều căng thẳng, bàn tay nhỏ bé không kìm được nắm chặt lấy áo của Tiêu Lệ. Ôm chặt ta vào, ta sắp tăng tốc rồi. Tiêu Lệ đột nhiên nói. A đan thần vô thức đáp lại, sau đó cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của Tiêu Lệ. Ôm chặt hơn nữa. Đan thần cảm thấy yêu cầu của Tiêu Lệ có chút kỳ quái. Nhưng tình hình trước mắt khiến cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nghe lời ôm chặt lấy Tiêu Lệ. Bây giờ, thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô gái áp sát vào người chàng, thỉnh thoảng truyền đến từng luồng hương thơm cơ thể dễ chịu. Thấy mục đích đã đạt được, Tiêu Lệ lúc này mới tăng tốc, từ từ bỏ lại bầy rắn phía sau. Nhìn bầy rắn dần dần không đuổi kịp, đan thần cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cánh tay vẫn vô thức ôm chặt lấy Tiêu Lệ. Trong mũi có thể ngửi thấy từng luồng hơi thở nam tính, khiến trái tim cô không khỏi đập rộn ràng. Cô chớp mắt, ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của Tiêu Lệ, cùng với biểu cảm nghiêm túc kiên nghị đó, khiến nội tâm cô dấy lên một cảm giác khó tả. Đan thần xưa nay không thích tiếp xúc quá gần với người khác phái, ngay cả những người cùng thế hệ trong gia tộc, cũng chỉ có vài người cô không quá phản cảm. Nhưng đối với người khác phái cùng tuổi ngoài gia tộc, Đan thần luôn có một cảm giác kháng cự. Nhưng bây giờ, được Tiêu Lệ ôm trong lòng, cô lại không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, cô còn cảm thấy một sự thẹn thùng khó tả. Hoặc có lẽ là Tiêu Lệ đã mang lại cho cô một cảm giác mà người khác không thể cho được. Người này hình như có chút khác biệt. Đan thần không hề hay biết rằng mình đã vô tình động lòng. Thoát khỏi bầy rắn, Tiêu Lệ ôm Đan thần lao ra khỏi khu rừng, một mạch đến khu vực an toàn. Mấy con rắn đó chắc không đuổi kịp nữa đâu. Tiêu Lệ liếc nhìn sau lưng, không thấy bóng dáng ma thú nào. Chàng rất tự tin có thể cắt đuôi mấy con đại xà đó. Cái đó, Tiêu công tử có thể thả ta xuống được không? Cô gái trong lòng chàng lý nhí nói. Giọng nói của cô là giọng mềm mại nhất mà Tiêu Lệ từng nghe, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, chỉ nghe thôi cũng đủ làm người ta rung động. Thêm vào đó, Đan thần vốn đã nhỏ nhắn đáng yêu, càng khiến người ta có cảm giác muốn che chở. Khụ khụ, chủ yếu là Đan thần tiểu thư quá nhẹ, ôm rất thoải mái, khiến ta có chút không nỡ buông tay. Tiêu Lệ thoải mái cười nói. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng chàng vẫn thả Đan thần xuống. Không ngờ Tiêu công tử lại là người như vậy. Cô gái hơi cúi đầu, gương mặt ửng hồng. Cô không hề tức giận, chỉ cảm thấy lời nói của Tiêu Lệ quá thẳng thắn, làm cô rất ngượng ngùng. Ta là người như thế nào? Tiêu Lệ cười hỏi. Như thế đường đột. Ta đây không phải là đường đột, đây gọi là lòng yêu cái đẹp. Đan thần tiểu thư đáng yêu xinh đẹp như vậy, ta nghĩ đổi lại là bất cứ ai cũng không thể không có cảm giác. Tiêu Lệ cười nói. Đan thần há miệng định phản bác, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng đành im lặng. Chỉ là trên gương mặt từ đầu đến cuối vẫn mang một sắc hồng nhàn nhạt, trông rất đẹp mắt. Không nói đùa với Tiêu công tử nữa, cảm ơn ngài đã cứu ta, đợi sau khi ra ngoài, ta sẽ hậu tạ ngài, nhưng bây giờ, ta vẫn phải tiếp tục đi tìm dược liệu. Đan thần cảm thấy mình nói không lại Tiêu Lệ, bèn tìm một cái cớ để rời đi. Nhìn bóng lưng cô rời đi, Tiêu Lệ nhếch miệng cười, không đuổi theo. Chuyện này cần có chừng mực, ít nhất bây giờ chàng đã để lại một ấn tượng tốt trong lòng Đan thần. Hơn nữa còn cứu cô hai lần, khiến cô nợ chàng một ân tình. Tình hình coi như không tệ. Ta cũng phải tiếp tục đi tìm dược liệu thôi. Tiêu Lệ nhìn vào bản đồ trên tay, tiếp tục bay về phía địa điểm mục tiêu tiếp theo. Trong toàn bộ đan giới, tất cả các thí sinh đều đang điên cuồng tìm kiếm những dược liệu cần thiết trong phiếu nhiệm vụ. Đồng thời, cũng có một số người đi ngược lại, không đi tìm dược liệu nhiệm vụ mà chỉ đơn giản là tìm kiếm dược liệu xung quanh. Dược liệu trong phiếu nhiệm vụ rất cao cấp và khó tìm. Có người tự biết mình không tìm được, hoặc dù tìm được cũng không có bản lĩnh giành được thứ hạng cao trong vòng cuối cùng. Vì vậy, họ dứt khoát nhân cơ hội đan giới có nhiều dược liệu quý giá như vậy mà điên cuồng thu hái. Như vậy, dù không thể giành được thứ hạng cao tại đan hội, ít nhất họ cũng không đến đây một cách vô ích. Người có suy nghĩ này không phải là ít, đến nỗi trong đan giới còn dấy lên một làn sóng, nhiều người đi khắp nơi tìm dược liệu mà không thực hiện nhiệm vụ. Thậm chí có không ít người đánh nhau để tranh giành dược liệu. Đương nhiên, loại người này chung quy vẫn là số ít. Phần lớn mọi người vẫn muốn cố gắng hết sức tìm được dược liệu, thuận lợi vượt qua cửa ải thứ hai. Vạn Dược Sơn Mạch nằm ở trung tâm đan giới. Nơi đây mọc nhiều dược liệu nhất trong toàn bộ đan giới, trên bản đồ nhiệm vụ của hầu hết mọi người đều có khoanh tròn Vạn Dược Sơn Mạch. Ở đây, về cơ bản mọi người đều có thể tìm thấy dược liệu mình cần. Điều kiện tiên quyết là họ có thể tiến vào Vạn Dược Sơn Mạch. Mặc dù bên trong có lượng lớn dược liệu, nhưng cũng có vô số ma thú hung mãnh. Tiêu Lệ bay suốt một quãng đường, cũng gặp phải vài cuộc tấn công của ma thú, nhưng đều bị chàng dễ dàng tiêu diệt. Cuối cùng, chàng thuận lợi đến được Vạn Dược Sơn Mạch. Lúc này, trước Vạn Dược Sơn Mạch cũng đã tụ tập không ít người, có lẽ đều muốn vào tìm dược liệu nhưng không dám vào. Tiêu Lệ nhìn một vòng, trong đám người không có ai quen mặt. Những người như Tào Dĩnh, Tống Thanh đều không ở đây, chắc là chưa tới. Tiêu Lệ cũng không để ý đến những người này, mà tự mình bay vào Vạn Dược Sơn Mạch. Những người kia không dám vào, tự nhiên là vì trong Vạn Dược Sơn Mạch tồn tại những ma thú hung mãnh. Nhưng Tiêu Lệ không sợ, trong toàn bộ đan giới, không có ma thú nào có thể uy hiếp được sự an toàn của chàng. Ta nhớ là, dược liệu trong Vạn Dược Sơn Mạch đều bị một con ma thú cướp hết rồi thì phải. Để ta xem con ma thú đó ở đâu. Tiêu Lệ đang chuẩn bị phóng thích linh hồn lực mạnh mẽ để tìm kiếm mục tiêu. Đúng lúc này, ngọn núi phía trước không xa bỗng nhiên truyền đến từng tràng tiếng nổ, ngay sau đó là một luồng khí tức kinh khủng dao động. Xem ra đã có người xông vào, hơn nữa còn đang giao chiến. Tiêu Lệ lập tức bay về phía có động tĩnh. Rất nhanh, chàng thấy mấy bóng người trên không trung đang hỗn chiến với nhau. Chính xác mà nói, là 5 người đang vây đánh một con ma thú. 5 người đó lần lượt là Tiêu Viêm, Tống Thanh, Đan Thần, Đan Hiên và Tào Dĩnh. Mà kẻ bị vây công là một con ma thú viễn cổ Long Gấu. Mặc dù là 5 đánh 1, nhưng Tiêu Viêm và những người khác cũng không chiếm được ưu thế lớn. Viễn cổ Long Gấu là một ma thú cấp 8 thực sự, thực lực tương đương với đấu tôn sơ giai. Còn Tiêu Viêm và những người khác, ngoài Tiêu Viêm là đấu tông cửu tinh, Tống Thanh, Tào Dĩnh đều là đấu tông cấp thấp. Mấy người họ liên thủ, tuy có thể đối đầu với viễn cổ Long Gấu một trận, nhưng muốn đánh bại nó thì độ khó khá lớn. Đương nhiên, nếu liều mạng sống chết, Tiêu Viêm và họ vẫn có cơ hội thắng. Chỉ là bây giờ chưa đến mức phải liều mạng. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm tay cầm huyền trọng xích, dâng lên một ngọn lửa màu huyết hồng, hóa thành một làn sóng thước khổng lồ chém về phía viễn cổ Long Gấu. Đây là dị hỏa sao? Ngọn lửa màu huyết hồng, mang theo khí tức cuồng bạo giống như của ma thú, xem ra là vạn thú linh hỏa xếp thứ 22 trên bảng dị hỏa. Tiểu Viêm tử khá lắm, thế mà cũng tìm được dị hỏa khác. Tiêu Lệ hơi kinh ngạc. Tiêu Viêm không hổ là nhân vật chính của nguyên tác, dù bây giờ hắn không phải là nhân vật chính, nhưng vận may vẫn còn đó. Không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, hắn vẫn tìm được những loại dị hỏa khác. Tống Thanh và Tào Dĩnh cũng quyết đoán liên thủ, đánh ra những đòn đấu khí hung hãn, cùng nhau tấn công vào người viễn cổ Long Gấu. Rầm. Bị đòn nặng này, viễn cổ Long Gấu đau đớn gầm lên một tiếng, khí tức trên người lại tăng vọt, vậy mà từ nhất tinh đấu tôn đã lên đến nhị tinh đấu tôn. Lũ các ngươi đều phải chết. Nó đã hoàn toàn nổi giận. Thân hình nó lập tức lao ra. Tống Thanh và Đan Hiên hai người phản ứng không kịp, là người đầu tiên gặp nạn, bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó là Tiêu Viêm, mặc dù đã dùng huyền trọng xích đỡ được một quyền của viễn cổ Long Gấu, nhưng luồng kình lực mạnh mẽ vẫn đẩy lùi hắn. Cuối cùng, viễn cổ Long Gấu lóe lên trước mặt Tào Dĩnh và Đan Thần, hai nắm đấm cùng lúc tung ra. Ngay khoảnh khắc đó, chân long hống. Một tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó là một luồng sóng âm tựa như tiếng gầm của chân long đánh tới, trúng ngay vào viễn cổ Long Gấu, đánh bay thân hình to lớn của nó ra ngoài. Một luồng sóng âm vô hình, tựa như tiếng gầm của chân long, trong nháy mắt đã đánh bay viễn cổ Long Gấu. Tào Dĩnh và Đan Thần thoát nạn trong gang tấc, lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó, họ mới quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Tiêu Lệ. Tiêu công tử. Ngài đến thật đúng lúc. Tào Dĩnh mỉm cười, mỗi cái nhăn mày của nàng đều mang theo vài phần yêu khí. Mặc dù nàng vừa trải qua một phen nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi thấy Tiêu Lệ, nàng vẫn phong tình vạn chủng như vậy. Ngay cả Tiêu Lệ cũng không thể không khâm phục nàng, quả không hổ danh yêu nữ. Còn Đan Thần khi thấy Tiêu Lệ, thì lặng lẽ quay mặt đi, có chút ngượng ngùng khi nhìn chàng. Dù sao thì họ cũng mới gặp nhau ngày hôm qua. Nhị ca, huynh thiên vị quá đấy, thấy mỹ nữ gặp nạn thì ra tay, còn đệ bị đánh thì huynh không giúp. Lúc này, Tiêu Viêm cũng bay lên trở lại, trách móc Tiêu Lệ đối xử không công bằng. Chẳng phải ngươi không sao sao, ta tin ngươi đỡ được, đó là sự tin tưởng dành cho ngươi. Tiêu Lệ vỗ vai Tiêu Viêm một cách thấm thía. Huynh chính là trọng sắc khinh bạn. Tiêu Viêm mắng. Tiêu Lệ không thể phản bác. Ngược lại, Tào Dĩnh ở bên cạnh lại cười duyên dáng. Tiêu Lệ công tử bằng lòng vì ta mà trọng sắc khinh bạn, vậy thì cũng thật là vinh hạnh cho ta. Yêu tinh này thái độ quá rõ ràng rồi. Ngược lại, biểu cảm của Đan Hiên và Tống Thanh ở bên cạnh có chút kỳ quái. Tiêu Lệ xuất hiện vào thời điểm then chốt cứu Tào Dĩnh và Đan Thần, chiếm hết mọi sự chú ý. Còn họ thì bị đánh, mất hết mặt mũi. Đặc biệt là Tống Thanh, khi thấy thái độ của Tào Dĩnh đối với Tiêu Lệ tốt như vậy, trong lòng hắn âm thầm có chút tức giận. Tào Dĩnh bất kể là thiên phú hay dung mạo, đều là hàng đầu trong toàn bộ Thánh Đan Thành. Mà người có thể xứng với nàng, Tống Thanh tự cho rằng chỉ có chính mình, bất kể là về thiên phú hay thân phận bối cảnh. Quả thật, thiên phú luyện dược của Tiêu Lệ không kém hắn, nhưng thân phận bối cảnh thì kém xa. Tống Thanh là đệ tử của Đại trưởng lão Đan Tháp, hơn nữa bây giờ đã làm đến trưởng lão bình thường của Đan Tháp, là trưởng lão trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Đan Tháp. Một thời gian nữa, nói không chừng còn có thể làm trưởng lão trẻ tuổi nhất trong 8 đại trưởng lão của Đan Tháp. Bản lĩnh và thành tựu như vậy, tuyệt đối không phải Tiêu Lệ có thể so bì. Nhưng trớ trêu thay, thái độ của Tào Dĩnh đối với Tiêu Lệ lại tốt hơn nhiều so với thái độ đối với Tống Thanh. Điều này khiến Tống Thanh nảy sinh lòng đố kỵ. Được rồi, vấn đề vẫn chưa giải quyết xong, chuyện phím để sau khi kết thúc hãy nói. Tiêu Lệ lại nhìn về phía con viễn cổ Long Gấu. Với tu vi nhị tinh đấu tôn của nó, sau khi chịu một đòn của Tiêu Lệ, đáng lẽ phải mất đi khả năng hành động mới đúng. Nhưng con viễn cổ Long Gấu chỉ giãy dụa một lúc trên mặt đất, rồi lại đứng dậy. Không hổ là ma thú, da dày thật. Nhưng viễn cổ Long Gấu đã sinh lòng sợ hãi đối với Tiêu Lệ. Đòn tấn công vừa rồi, nó có thể cảm nhận được thực lực kinh khủng của Tiêu Lệ. Đặc biệt là tiếng chân long hống đó, vậy mà thật sự khiến nó cảm nhận được một tia long uy. Cứ như thể đó là tiếng gầm của một con rồng thật sự. Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi còn không ra, ta không cản nổi bọn họ đâu. Lúc này, viễn cổ long gấu đột nhiên hét lên về phía sơn mạch phía sau. Tên to xác này, cũng công ngươi lớn như vậy, thế mà ngay cả mấy con người cũng đánh không lại. Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên. Sau đó, một bóng hình xinh đẹp màu tím từ trên núi nhanh chóng bay xuống. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đó là một nữ tử mặc trang phục màu tím, dung mạo vô cùng xinh đẹp, ngũ quan như được tự nhiên tạc nên, toát ra một vẻ uy nghiêm, vóc người cao gầy tựa như cảnh đẹp nhất thế gian. Ngay cả Tào Dĩnh và Đan Thần đứng trước mặt nữ tử váy tím này, cũng phải kém ba phần. Tiêu Viêm và những người khác lập tức căng thẳng. Viễn cổ long gấu còn có trợ thủ. Mặc dù nữ tử trước mắt này trông đẹp đến khó tin, nhưng khí tức của nàng cũng cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn viễn cổ long gấu không ít. Ít nhất cũng đạt đến trình độ ngũ tinh đấu tôn. Những người khác đều đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay bất cứ lúc nào. Mà nữ tử váy tím cũng lướt mắt qua từng người bọn họ. Cho đến khi, nàng nhìn thấy Tiêu Lệ, nàng lập tức sững sờ, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc và ngỡ ngàng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm và những người khác, nữ tử váy tím lập tức nhào vào lòng Tiêu Lệ. Tiêu Lệ, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Chuyện gì thế này? Không chỉ Tiêu Viêm và những người khác, ngay cả viễn cổ long gấu cũng ngẩn người. Tiểu tổ tông ơi! Gấu ta gọi ngươi ra là để ngươi giúp một tay đối phó với những con người này. Sao ngươi lại chủ động ôm ấp người ta vậy? Cảm nhận được hơi thở của nữ tử trong lòng, Tiêu Lệ cười xoa đầu nàng, nói, Tử Nghiên, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, nữ tử đó chính là Tử Nghiên. Trước đây, Tiêu Lệ đã tìm thấy Tử Nghiên ở Học viện Già Nam, và đã thành công giúp nàng biến thành hình dáng người lớn. Sau đó, Tiêu Lệ đến Trung Châu, để Tử Nghiên lại Học viện Già Nam. Không ngờ nàng lại xuất hiện ở đây. Hừ, ngươi còn dám nói, ngươi cũng biết chúng ta đã lâu không gặp. Tử Nghiên ngẩng đầu lên, có chút tức giận nói khẽ. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, ngươi đã bao lâu không về thăm ta, hại ta phải tự mình đến tìm ngươi. Khụ khụ, chẳng phải là ta không có thời gian sao? Ta không quan tâm, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi, ngươi đi theo ta. Nói xong, Tử Nghiên liền trực tiếp kéo tay Tiêu Lệ, bay về phía sơn mạch phía sau. Để lại năm người một gấu với vẻ mặt ngơ ngác. Đây là đại ca hai bên bỏ trốn cùng nhau sao? Họ đều nhận ra Tiêu Lệ và Tử Nghiên quen nhau, và quan hệ có vẻ cũng không tệ. Đan Thần nhìn Tiêu Lệ và Tử Nghiên rời đi, không biết đã nghĩ đến điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Còn Tào Dĩnh ở bên cạnh thấy Tiêu Lệ và Tử Nghiên quen nhau, trong lòng cũng không hiểu sao có chút không vui. Chỉ có Tiêu Viêm, trong lòng lại thầm khâm phục. Không hổ là nhị ca, ở đâu cũng tìm được hồng nhan tri kỷ. Xem ra ta lại sắp có thêm một chị dâu rồi. Tử Nghiên, được rồi đó, ngươi còn muốn kéo ta đi đâu nữa? Tiêu Lệ bất đắc dĩ nói. Tử Nghiên đã kéo chàng đến một cái hang động. Ở đây là được rồi, sẽ không có ai đến làm phiền chúng ta. Tử Nghiên nói, rồi lại một lần nữa chủ động nhào vào lòng Tiêu Lệ, như ôm một con búp bê không chịu buông, tận tình hít lấy mùi hương mà nàng ngày đêm mong nhớ. Nàng chủ động như vậy, ngược lại khiến Tiêu Lệ có chút áy náy. Chàng cũng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ của Tử Nghiên, ngửi mùi hương dễ chịu trên người nàng. Một lúc lâu sau, Tiêu Lệ mới hỏi, Tử Nghiên, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết làm sao ngươi lại xuất hiện ở đây. Tử Nghiên ôm một lúc, nỗi nhớ trong lòng được thỏa mãn, mới từ từ buông chàng ra, nói, sau khi ngươi rời khỏi học viện không lâu, tộc nhân của ta đã tìm thấy ta, đưa ta về. Ta đã tu luyện trong tộc một thời gian rất dài, tu vi tăng vọt, nhưng những lão già trong tộc lúc nào cũng bắt ta ăn những thứ khó ăn, ta chịu không nổi, nên đã lén trốn ra ngoài. Vừa hay nghe nói Đan Tháp sắp tổ chức đan hội, và ta cũng nghe nói ngươi sẽ tham gia, nên đã đặc biệt đến đây đợi ngươi. Qua những lời kể rời rạc của Tử Nghiên, cuối cùng Tiêu Lệ cũng hiểu được những gì nàng đã trải qua. Thì ra, không lâu sau khi hắn rời học viện Già Nam, người của tộc Thái Hư Cổ Long đã tìm thấy Tử Nghiên, có lẽ là vì huyết mạch trong người nàng được kích hoạt, khiến họ cảm nhận được và đưa nàng về tộc. Vốn mang trong mình huyết mạch vương tộc, Tử Nghiên có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với Thái Hư Cổ Long. Vì để kích hoạt hoàn toàn huyết mạch và giúp nàng nhanh chóng nâng cao tu vi, tộc đã áp dụng không ít phương pháp, nhưng những cách đó khiến Tử Nghiên có chút không chịu nổi, chỉ muốn trốn đi. Lại thêm việc biết tin đan hội sắp bắt đầu và Tiêu Lệ sẽ tham gia, nên Tử Nghiên đã nhân cơ hội chạy đến đây để chờ hắn. Tiêu Lệ lo lắng hỏi, nàng một mình lén trốn đi như vậy, người trong tộc có biết không? Tử Nghiên lý nhí đáp, kệ bọn họ đi, dù sao ta cũng ra ngoài rồi, sẽ không về sớm đâu. Nàng đã vất vả lắm mới ra ngoài được một lần, phải chơi cho đã mới chịu về. Thấy Tiêu Lệ im lặng, cô nhóc bỗng nhăn chiếc mũi xinh xắn, giọng đầy oán trách, hay là chàng không muốn gặp ta? Sự xuất hiện của ta khiến chàng không vui sao? Dù thân thể nàng đã trưởng thành thành một đại mỹ nữ dáng người cao ráo, nhưng tính cách vẫn y hệt một cô bé, có lẽ phải đợi đến khi huyết mạch vương tộc thức tỉnh hoàn toàn mới có thể thay đổi. Sao lại thế được, ta chỉ lo cho an toàn của nàng thôi, dù sao trong bụng nàng còn có con của chúng ta nữa. Tiêu Lệ ôm lấy vòng eo thon của Tử Nghiên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của nàng. Tử Nghiên càng thêm tủi thân, chàng còn biết à, em còn tưởng chàng đã quên mất bảo bối của chúng ta rồi chứ. Bản thể của nàng là ma thú, giống như Mỹ Đỗ Toa, thời gian mang thai không phải 10 tháng là có thể sinh. Tử Nghiên đã mang thai 8, 9 tháng nhưng bụng chỉ hơi nhô lên, nếu không nhìn kỹ thậm chí còn không nhận ra. Tiêu Lệ vội vàng ôm chặt lấy nàng, dịu dàng an ủi, sao có thể quên được chứ, ta còn định sau khi đan hội kết thúc sẽ về học viện thăm các nàng, không ngờ nàng lại đến đây tìm ta. Tính cách của Tử Nghiên vẫn còn trẻ con, rất dễ mềm lòng. Vốn trong lòng còn chút giận dỗi, nhưng bị Tiêu Lệ ôm như vậy, cơn giận liền tan biến. Nàng vòng tay ôm chặt lấy hắn, thủ thỉ, Tiêu Lệ, ta nhớ chàng lắm. Tiêu Lệ ôm tồn đáp, ta biết. Xa cách lâu ngày gặp lại, dù Tiêu Lệ rất muốn an ủi Tử Nghiên, nhưng bây giờ không phải lúc. Hắn vẫn đang trong vòng khảo hạch của đan hội, không có nhiều thời gian. Vì vậy, sau một hồi ôm ấp, Tiêu Lệ đành phải quay lại việc chính là tìm kiếm dược liệu. Tất cả dược liệu trên Vạn Dược Sơn Mạch đều bị con viễn cổ Long Hùng kia mang về đây, mà Tử Nghiên lại là lão đại của nó, nên việc tìm dược liệu trở nên vô cùng đơn giản. Tiêu Lệ nhanh chóng tìm đủ dược liệu cần thiết cho nhiệm vụ, tiện thể cũng để Tiêu Viêm, Tào Dĩnh và Đan Thần đến thu thập đủ phần của họ, còn những người khác thì hắn không quan tâm. Dù sao những dược liệu này cũng là của viễn cổ Long Hùng, Tiêu Lệ nhờ có Tử Nghiên mới có thể tùy ý lấy được, người khác muốn lấy thì phải qua được cửa của nó đã. Giải quyết xong chuyện dược liệu, nhóm người Tiêu Lệ phải nhanh chóng đến lối ra của đan giới. Tìm được dược liệu rồi còn phải giao nộp trong thời gian quy định mới được tính là hoàn thành vòng khảo hạch này. Tử Nghiên dù không muốn nhưng cũng đành để họ rời đi, dù sao nàng cũng có cách riêng để rời khỏi đan giới, đợi ra ngoài rồi lại tìm Tiêu Lệ hội ngộ sau cũng không muộn. Tại lối ra đan giới, nhóm người Tiêu Lệ chạy hết tốc lực, cuối cùng cũng thấy được một quảng trường cực lớn phía trước, trên đó đã có vô số bóng người đứng đợi. Tiêu Lệ thở phào nhẹ nhõm, phía trước chính là lối ra rồi. Thời gian không chờ đợi ai, nếu họ tìm đủ dược liệu mà không nộp kịp thì cũng coi như thất bại, tình huống đó mới thực sự khiến người ta suy sụp. May mắn là họ đến khá sớm, không bị trễ giờ. Trên quảng trường đã tập trung mấy trăm người, họ đều đã thu thập đủ dược liệu và đang xếp hàng để hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm người Tiêu Lệ cũng ngoan ngoãn xếp hàng, giao nộp dược liệu rồi rời khỏi đan giới. Ánh mặt trời đã lâu không gặp chiếu vào mặt, mang theo hơi thở rực rỡ khiến Tiêu Lệ cảm thấy có chút chói mắt. Ở trong đan giới, dù cũng có mặt trời nhưng vì bị kết giới ngăn cách nên ánh nắng có vẻ mông lung. Giờ quay lại thế giới bên ngoài, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Tiêu Lệ hít một hơi thật sâu, cảm thán, quả nhiên không khí bên ngoài vẫn chân thực hơn. Hắn nhìn xuống đám đông khán giả bên dưới, lúc này, những người có thể bước ra khỏi đan giới đều đồng nghĩa với việc đã hoàn thành hai cửa ải đầu tiên, tiến vào sân khấu cuối cùng. Bất kể biểu hiện tiếp theo của họ ra sao, việc có thể đứng trên sân khấu này đã chứng minh họ có đủ thực lực để tranh đoạt ngôi vị quán quân. Vô số ánh mắt đều đổ dồn vào những người này, cho đến khi thời gian trôi qua, cánh cửa đan giới hoàn toàn đóng lại. Cánh cửa khép lại cũng có nghĩa là vòng khảo hạch thứ hai đã kết thúc, những ai còn ở bên trong, dù đã tìm đủ dược liệu cũng sẽ bị phán định là thất bại. Quy tắc này không có ngoại lệ cho bất kỳ ai. Cuối cùng, trên quảng trường còn lại hơn 1.000 người, đây chính là những thí sinh có tư cách tham gia vòng khảo hạch thứ ba. Trên tháp cao, ba người đứng đầu đang tháp đạp không mà ra. Huyền Không Tử nhìn xuống đám đông, lớn tiếng nói, chúc mừng các vị đã thành công vượt qua hai vòng khảo hạch đầu tiên, để đến được sân khấu của vòng cuối cùng này. Hai vòng trước đã qua, các vị không cần bận tâm đến thành tích nữa, vì vòng thứ ba sắp tới mới là thử thách thật sự. Bất kể thành tích hai vòng trước thế nào, chỉ cần có thể giành được vị trí thứ nhất trong vòng khảo hạch cuối cùng này, người đó chính là quán quân đan hội năm nay. Lời nói của Huyền Không Tử khuấy động lòng người, khiến tất cả mọi người trên đài đều trở nên kích động. Vậy thì, ta tuyên bố, vòng khảo hạch cuối cùng của đan hội năm nay chính thức bắt đầu. Theo câu nói cuối cùng vang vọng khắp quảng trường, khán giả bên dưới cũng bùng nổ những tràng reo hò, tiếng hoan hô vang tận trời xanh. Mời tất cả các thí sinh tự chọn bệ đá, và trong thời gian quy định, hãy luyện chế ra loại đan dược mà các vị tự tin nhất. Cuối cùng, ai luyện được đan dược có phẩm chất cao nhất, người đó sẽ là quán quân. Tiêu Lệ nhìn Đan Thần và Tào Dĩnh, cười nói, hai vị, đã đến lúc chúng ta tranh tài một phen rồi. Đan Thần tính cách vốn yếu đuối, nhưng vào lúc này, trong mắt nàng lại ánh lên vẻ kiên định chưa từng có. Nàng gật đầu, ta sẽ dốc toàn lực. Tào Dĩnh thì lại nở một nụ cười quyến rũ, vậy thì để xem ai trong chúng ta có thể giành được ngôi vị quán quân nhé. Ý chí chiến đấu của hai nàng bỗng dâng trào mãnh liệt. Trên quảng trường có hơn 1.000 bệ đá, đủ để chứa tất cả thí sinh, nhưng vị trí của chúng lại không giống nhau. Có nơi là trung tâm của sự chú ý, có nơi lại nằm ở góc khuất, mức độ được quan tâm hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người muốn chiếm được những bệ đá ở vị trí tốt nhất để thể hiện bản thân trước mặt mọi người, kết quả là ai cũng muốn tranh giành, suýt chút nữa đã xảy ra ẩu đả. May mắn là trật tự cuối cùng cũng được ổn định, mọi người đều tìm được vị trí của mình, dù sao cũng đã đến lúc này, nếu vì nhất thời nóng nảy mà đánh nhau có thể sẽ bị tước đoạt tư cách thi đấu, đúng là được không bù mất. Nhóm người Tiêu Lệ cũng tùy tiện tìm một vị trí, không cố tình theo đuổi những nơi vạn người chú ý. Nhưng bản thân Tiêu Lệ, Tào Dĩnh, Đan Thần và Tiêu Viêm đã là những người được mong đợi nhất trong đan hội lần này, nên dù họ ở đâu, cũng sẽ có vô số ánh mắt dõi theo. Một tiếng chuông vang vọng khắp quảng trường. Huyền Không Tử hét lớn, giờ đã đến, các vị, mời thăng đỉnh. Ngay sau đó, mọi người đồng loạt lấy ra dược đỉnh từ trong nạp giới đặt lên bệ đá. Những tiếng thùng thùng trầm đục vang lên, tạo thành một âm thanh gầm rú khác biệt. Hơn 1.000 người cùng lúc thăng đỉnh, cảnh tượng như vậy chỉ có thể thấy được ở đan hội, 30 năm mới có một lần. Sau khi thăng đỉnh, dĩ nhiên là đến lúc nổi lửa. Vô số ngọn lửa bùng lên trong các dược đỉnh, trong đó một bộ phận luyện dược sư chỉ dùng hỏa diễm thông thường, nhưng cũng có không ít người sở hữu những loại thú hỏa đủ màu sắc. Hỏa diễm của luyện dược sư chia làm 3 loại, dị hỏa, thú hỏa và hỏa diễm bình thường. Dị hỏa hiếm có khó tìm, trong khi thú hỏa lại phổ biến hơn rất nhiều. Những người có thể trụ lại đến vòng thứ 3, ai cũng có ít nhiều bản lĩnh, nên thú hỏa cũng không phải là thứ gì quá hiếm thấy. Khi những ngọn lửa đủ màu sắc xuất hiện trên quảng trường, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt. Tào Dĩnh, Đan Thần cũng triệu hồi thú hỏa của riêng mình, và ngọn lửa của họ rõ ràng mạnh hơn hẳn những loại thú hỏa khác. Tiêu Lệ thì không vội triệu hồi hỏa diễm, bởi vì hắn vẫn chưa nghĩ ra nên luyện chế loại đan dược nào. Hắn thầm nghĩ, muốn giành được quán quân, ít nhất cũng phải là bát phẩm đan dược, hơn nữa còn phải là loại có thể dẫn đến đan lôi 5-6 màu. Đan dược cấp bậc này không nhiều vậy thì luyện một viên đấu tôn đan vậy. Hắn nhanh chóng tìm thấy một loại đan dược phù hợp trong kho đan phương của mình. Đấu tôn đan, bát phẩm cao cấp, đấu tôn đỉnh phong sau khi dùng có thể 100% đột phá lên đấu tôn, còn người ở cảnh giới đấu tôn dùng thì có thể tăng từ 1 đến 2 tinh. Đan dược có đủ loại công dụng, nhưng có sức thuyết phục nhất vẫn luôn là loại có thể trực tiếp nâng cao tu vi. Dù sao, mục đích cuối cùng của việc tu luyện công pháp, đấu kỹ hay dùng đan dược đều là để tăng cường thực lực bản thân, vì vậy, đan dược trực tiếp tăng tu vi có giá trị cao nhất. Sau khi quyết định, Tiêu Lệ liền chuẩn bị triệu hồi hỏa diễm. Đúng lúc này, đám đông đột nhiên kinh hô, chỉ thấy Tiêu Viêm triệu hồi ra một ngọn lửa màu đỏ sẫm. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, lập tức khiến tất cả hỏa diễm xung quanh mất kiểm soát mà nghiêng về phía nó, thậm chí còn có dấu hiệu quy phục. Đây chính là vạn thú linh hỏa, xếp hạng thứ 22 trên bảng dị hỏa. Hiện tượng này cũng có một câu nói để hình dung, dị hỏa vừa xuất hiện, vạn hỏa đều phải quy phục. Dị hỏa, lại là dị hỏa. Trời ơi, không ngờ cả đời này lại có thể tận mắt thấy dị hỏa. Quá mạnh. Rất nhiều người từng nghe nói về dị hỏa, nhưng cả đời chưa chắc đã được thấy một lần. Nay Tiêu Viêm triệu hồi ra dị hỏa ngay trên sàn đấu, cũng coi như đã hoàn thành một tâm nguyện của họ. Tiêu Lệ bất đắc dĩ cười thầm, tên nhóc Tiêu Viêm này cũng không biết khiêm tốn một chút. Nói rồi, hắn cũng triệu hồi một luồng thanh liên địa tâm hỏa từ lòng bàn tay và đưa vào dược đỉnh. Thanh liên địa tâm hỏa vừa xuất hiện, hỏa diễm trên sân lại một lần nữa thay đổi. Những ngọn lửa vốn đang quy phục vạn thú linh hỏa giờ lại chuyển sang quy phục thanh liên địa tâm hỏa. Đương nhiên, những luyện dược sư ở gần Tiêu Viêm hơn thì vẫn chịu ảnh hưởng của vạn thú linh hỏa nhiều hơn. Lại là dị hỏa sao? Hai đóa dị hỏa, vậy mà lại cùng lúc xuất hiện. Cảnh tượng này trăm năm khó gặp, thật đáng giá. Đan hội lần này thực sự quá đặc sắc. Đám đông không ngừng reo hò. Hai người kia, ta nhớ hình như là huynh đệ thì phải. Đúng vậy, họ là huynh đệ. Một người tên Tiêu Viêm, một người tên Tiêu Lệ. Huynh đệ với nhau, đều sở hữu dị hỏa, lại cùng đứng trên sân khấu đan hội, đây là gia tộc gì vậy, sao có thể cùng lúc bồi dưỡng được hai người họ chứ? Không ít người đều kinh ngạc thán phục trước thân phận của Tiêu Lệ và Tiêu Viêm, trong mắt họ, chỉ có những thế lực lớn siêu cấp ẩn thế mới có thể cùng lúc đào tạo ra hai thiên tài như vậy. Hai huynh đệ Tiêu Viêm và Tiêu Lệ nhìn nhau từ xa, gật đầu một cái rồi chính thức bắt đầu luyện dược. Việc luyện dược chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều theo nhịp điệu của riêng mình. Có trật tự tiến hành. Bước đầu tiên là tinh luyện dược liệu. May mắn là Tiêu Lệ đã chuẩn bị đủ dược liệu, có thể dễ dàng tập hợp đủ nguyên liệu để luyện chế đấu tôn đan. Sau đó, hắn vận dụng linh hồn lực mạnh mẽ của mình, cùng lúc bao bọc mấy loại dược liệu để tinh luyện. Luyện dược là một việc kéo dài, đặc biệt là luyện chế đan dược cao cấp thì càng cần nhiều thời gian hơn. Chỉ riêng việc tinh luyện dược liệu đã mất mấy ngày, sau đó mới bắt đầu ngưng tụ phôi đan. Trong quá trình này, lục tục có người luyện đan thất bại, trực tiếp nổ lò, đa số là do họ thử luyện chế những loại đan dược mà bản thân không có tỷ lệ thành công cao, nhưng vẫn muốn thử vận may. Vận may tốt thì thành công, còn không tốt thì chỉ có nổ lò mà thôi. Huyền Không Tử và những người khác quan sát tiến độ của mọi người, khẽ gật đầu, Tiêu Lệ, Tiêu Viêm, Tào Dĩnh, Đan Thần, Tống Thanh, tiến độ của những người này đều không chậm, trong đó hai huynh đệ Tiêu Lệ và Tiêu Viêm có phần nhanh hơn một chút. Đây đều là những người có thực lực nhất trong thế hệ trẻ, Đan Tháp tự nhiên cũng phải chú ý nhiều hơn. Huyền Y nhìn thấy một lão giả áo xanh, nói, lão già kia là Thanh Hoa lão quỷ phải không? Không ngờ lão cũng đến. Huyền Không Tử đáp, tâm nguyện của Thanh Hoa lão quái chính là có được dị hỏa. Trước kia lão từng tranh đoạt cốt linh lãnh hỏa với Dược Trần nhưng thất bại, bây giờ có cơ hội thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lão tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thiên Lôi Tử chỉ về một hướng khác, ngoài Thanh Hoa lão quái, người kia tiến độ cũng rất nhanh thì phải. Huyền Không Tử và Huyền Y cùng nhìn qua, phát hiện đó là một lão giả mặc áo bào đen, khuôn mặt lạ lẫm. Huyền Y hơi kinh ngạc, người này trông rất lạ, nhưng tiến độ của hắn lại không hề chậm hơn những người khác. Mặc dù đan hội lần này vì phần thưởng có liên quan đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà hấp dẫn không ít đại sư luyện dược thế hệ trước tái xuất, nhưng những người đó, Huyền Không Tử và những người khác cơ bản đều nhận ra. Lão nhân trước mắt này, họ lại không hề quen biết. Trước đây chưa từng gặp qua người này, phải để ý thêm một chút. Hơn 1.000 luyện dược sư cùng lúc luyện dược, mùi thuốc nồng nặc bao trùm khắp quảng trường, thấm sâu vào ruột gan. Rất nhiều dược liệu cao cấp, dù chưa luyện thành đan dược, chỉ cần ngửi một chút cũng có thể khiến người ta sảng khoái tinh thần, kinh mạch trong cơ thể cũng thư thái hơn nhiều. Hiện tại, những người được chú ý nhất trên sân dĩ nhiên là Tiêu Lệ, Tiêu Viêm, Tào Dĩnh cùng một nhóm những người nổi bật trong thế hệ trẻ, ngoài ra còn có một số đại sư luyện dược thế hệ trước như Thanh Hoa lão quái. Dù việc thế hệ trước cùng thi đấu với thế hệ trẻ có chút mất mặt, nhưng đan hội là cuộc thi có giá trị cao nhất trong giới luyện dược sư, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt thân phận, chỉ công nhận thực lực luyện dược. Mà thuộc luyện dược lại không liên quan đến tuổi tác, thiên phú đã định sẵn giới hạn, không phải vì tuổi tác lớn hơn mà có thể đột phá. Ngược lại, những luyện dược sư có thiên phú tốt có thể đạt được những thành tựu mà người khác cả đời không với tới trong thời gian rất ngắn. Vì vậy, dù là đại sư luyện dược thế hệ trước, cũng chưa chắc đã có thể áp đảo được các thiên tài thế hệ trẻ. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 4 ngày. Trong khoảng thời gian này, một nhóm người đã hoàn thành giai đoạn tinh luyện dược liệu và chính thức bắt đầu ngưng tụ đan dược. Thậm chí có người đã luyện đan xong, dĩ nhiên, đa số là các luyện dược sư ngũ, lục phẩm, chỉ có những loại đan dược trung cấp này mới có thể luyện thành trong thời gian ngắn như vậy. Ở nơi khác, đan dược cấp bậc này đã có thể xem là khá tốt, nhưng tại đan hội, nơi quy tụ những luyện dược sư ưu tú nhất toàn đại lục, đan dược ngũ, lục phẩm chỉ mới là nhập môn, còn xa mới đạt đến trình độ có thể giành được thành tích tốt. Trong lúc đó, không ít người luyện dược thất bại, nổ lò. Những người này cũng không nản chí, vì thời gian vẫn còn đủ, họ hoàn toàn có thể bắt đầu lại, miễn là tâm lý không bị ảnh hưởng. Cứ như vậy, 3 ngày nữa lại trôi qua, vòng thi cuối cùng đã đi được 1/3 chặng đường, và đan dược của tất cả mọi người trên sân cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Nếu lúc này mà còn thất bại thì sẽ không còn thời gian nữa. Sau 10 ngày chờ đợi kiên nhẫn của vô số người, cuối cùng, một tiếng sấm vang rền xuất hiện trên bầu trời, một đám mây sét nhanh chóng ngưng tụ. Đây là đan lôi, có đan dược thất phẩm sắp xuất thế. Đan lôi là dị tượng chỉ có đan dược từ thất phẩm trở lên mới có thể gây ra. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông trên bệ đá, đan dược thất phẩm, dù đặt ở đan hội cũng đã có thể xem là nhóm đứng đầu. Dù có tranh được quán quân hay không, ít nhất việc luyện chế ra đan dược thất phẩm cũng là một sự đột phá đối với bản thân. Người đàn ông đó trên mặt cũng đầy vẻ kích động. Sau khi đan lôi đầu tiên xuất hiện, lục tục cũng có thêm vài viên đan dược thất phẩm ra đời. Những loại đan dược cao cấp mà ngày thường khó thấy này, bây giờ tại đan hội lại có thể xem cho đã mắt. Thời gian lại trôi qua vài ngày. Sau khi trải qua thử thách của hơn 10 viên đan dược thất phẩm, cuối cùng, một cột sáng màu lục khổng lồ cao hàng chục trượng phóng lên trời. Đan lôi gầm vang, dưới ánh mắt của vô số người, một đám mây sét hai màu hiện ra. Đan lôi hai màu, đây là bát phẩm đan dược sao? Đám đông kinh hô, cùng nhau nhìn về phía chủ nhân của viên bát phẩm đan dược này, đó chính là Đan Thần. Nàng là người đầu tiên luyện chế ra bát phẩm đan dược, chấn động cả khán trường. Huyền Không Tử và những người khác nhìn đám mây sét hai màu trên trời, cũng tán thưởng gật đầu, nha đầu của Đan gia, thiên phú quả thật rất cao. Bát phẩm đan dược, đây đã là loại đan dược đỉnh cấp nhất, phẩm chất của nó được phân biệt bằng số màu của mây sét, màu sắc càng nhiều chứng tỏ phẩm chất càng cao. Đúng lúc này, Tào Dĩnh ở bên cạnh cũng cười duyên một tiếng, nói, Đan Thần muội muội, những năm nay quả nhiên ngươi tiến bộ không ít, nhưng ta cũng không hề thụt lùi đâu. Bàn tay ngọc của nàng nhanh chóng kết ấn, trong dược đỉnh trước mặt cũng bắn ra một luồng năng lượng kinh người. Một tiếng nổ vang, đan lôi trên trời cuộn trào, một đám mây sét hai màu xanh, bạc nhanh chóng ngưng tụ, và và bên dưới hai màu đó còn có một vệt màu đỏ nhàn nhạt. Lại một viên bát phẩm đan dược nữa. Đám đông hoàn toàn sôi trào. Bát phẩm đan dược, đây mới thật sự là đan hội chứ. Hiện tại, trên quảng trường, những người còn đang luyện đan không còn nhiều, ngoài Tiêu Lệ, Tiêu Viêm, Thanh Hoa lão quái, còn có một lão giả thần bí. Sau khi bát phẩm đan dược của Đan Thần và Tào Dĩnh hoàn thành, đan dược của Tiêu Viêm và Thanh Hoa lão quái cũng đi đến hồi kết. Nhịp điệu của hai người gần như tương đồng, dược đỉnh trước mặt đồng thời phóng ra một cột năng lượng, thẳng lên trời cao. Hai đạo đan lôi cấp bậc bát phẩm nhanh chóng cuộn trào, cuối cùng biến thành hai đám mây sét ba màu. Đan lôi ba màu. Cả hai người họ đều là đan lôi ba màu. Tiêu Viêm kia lại có thể ngang tài ngang sức với Thanh Hoa lão quái thế hệ trước, quá mạnh. Một già một trẻ đều dẫn đến đan lôi ba màu, bất phân cao thấp. Thanh Hoa lão quái cười nói với Tiêu Viêm, tiểu tử, làm tốt lắm, xem ra sư phụ của ngươi dạy dỗ rất tốt. Tiêu Viêm khiêm tốn gật đầu, đa tạ tiền bối khích lệ. Dược lão đã sớm nói cho hắn biết thân phận của Thanh Hoa lão quái, nên hắn không hề ngạc nhiên trước lời chào hỏi của lão. Giờ khắc này, trên sân đã xuất hiện bốn viên bát phẩm đan dược, chỉ còn lại hai người là Tiêu Lệ và một người áo đen. Trong dược đỉnh của cả hai đều đang ngưng tụ một luồng khí tức không thể xem thường, chứng tỏ đan dược của họ không hề kém hơn bát phẩm. Còn có thể vượt qua đan lôi ba màu của Tiêu Viêm và Thanh Hoa lão quái hay không, phải chờ đến cuối cùng mới biết được. Đúng lúc này, lão già áo đen đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh quái dị, ha ha ha, Huyền Không Tử, xem ra quán quân đan hội lần này phải rơi vào tay lão phu rồi. Sau đó, dược đỉnh trước mặt lão lập tức bắn ra một cột sáng cực lớn ngút trời, chói lòa cả mắt. Khí thế này mạnh hơn hẳn đan dược của Thanh Hoa lão quái và Tiêu Viêm. Tất cả mọi người lập tức nhìn sang, sắc mặt biến đổi, cả này là mộ cốt lão nhân. Ba người đứng đầu đan tháp lập tức nhận ra khí tức trên người lão, sắc mặt đều thay đổi. Vậy mà lại để gã này trà trộn vào. Khí tức của mộ cốt lão nhân che giấu rất tốt, nhưng vào giây phút cuối cùng này, lão không thể che giấu được nữa và hoàn toàn bại lộ. Mộ cốt lão nhân, thủ tịch luyện dược sư của Hồn Điện, vậy mà lại trà trộn vào được. Lão cười lạnh, Huyền Không Tử, các ngươi cứ trơ mắt nhìn ta cướp đi ngôi vị quán quân đan hội đi. Lão vận dụng linh hồn lực mạnh mẽ để điều khiển đan dược. Cùng lúc đó, đan lôi trên trời đã bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, đó là đan lôi bốn màu. Điều này đã vững vàng vượt qua Tiêu Viêm và Thanh Hoa lão quái. Một trưởng lão sau lưng Huyền Không Tử sắc mặt biến đổi, hỏi, ba vị hội trưởng, phải làm sao bây giờ? Nếu để người của Hồn Điện giành được quán quân đan hội, thì mặt mũi của đan tháp họ sẽ không còn chút nào. Sắc mặt Huyền Không Tử âm trầm trong chốc lát, rồi thấp giọng nói, không vội, vẫn còn một người nữa. Người mà ông ta nói, dĩ nhiên chính là Tiêu Lệ, ông ta nói thêm, bây giờ nói quán quân rơi vào tay ngươi, có phần hơi sớm rồi đấy. Bây giờ nói quán quân rơi vào tay ngươi, có phần hơi sớm rồi đấy. Ngay lúc mộ cốt lão nhân đang cuồng vọng, còn Tiêu Viêm và Tào Dĩnh đều cảm thấy lực bất tòng tâm, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Đó là người cuối cùng còn đang luyện đan, Tiêu Lệ. Dĩ nhiên, lúc này hắn cũng đã hoàn thành bước cuối cùng. Chỉ thấy Tiêu Lệ vỗ tay lên dược đỉnh, ngay sau đó, một cục năng lượng khổng lồ phóng lên trời, xuyên thẳng mây xanh. Sấm sét cuồn cuộn, mây sét ngưng tụ. Xanh, lam, đỏ, lục, tím, năm màu sắc lần lượt xuất hiện, và mỗi một màu đều vô cùng rực rỡ. Ngũ sắc đan lôi, là ngũ sắc đan lôi. Trời à, lại là ngũ sắc đan lôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị ngũ sắc đan lôi mà Tiêu Lệ dẫn tới làm cho kinh ngạc. Đây là viên đan dược duy nhất trong toàn trường có ngũ sắc đan lôi, dù cho đan dược của mộ cốt lão nhân là tứ sắc đan lôi, thì trước mặt viên đan dược của Tiêu Lệ cũng chỉ có thể xếp thứ hai. Tào Dĩnh nhìn bóng dáng Tiêu Lệ, trong đôi mắt đẹp ánh lên những tia sáng lấp lánh, thầm nghĩ, thực lực của người này sao lại mạnh đến thế. Nàng từ trước đến nay luôn xem thường đàn ông, bởi vì thiên phú của đa số họ đều không bằng nàng. Mà Tiêu Lệ là người đàn ông đầu tiên cho đến nay khiến nàng thực sự tâm phục khẩu phục. Nếu chỉ là tứ sắc đan lôi, dù mạnh hơn nàng, Tào Dĩnh vẫn có lòng tin đuổi kịp, nhưng hôm nay Tiêu Lệ trực tiếp luyện chế ra đan dược ngũ sắc đan lôi, khiến nàng không thể nào theo kịp, chỉ có thể tự thấy hổ thẹn. Một người đàn ông như vậy mới xứng với nàng. Đan Thần ở bên cạnh nhìn bóng dáng vạ người chú mục kia, trong đôi mắt nhu mì cũng ánh lên vài phần tia sáng, hắn thật mạnh giờ phút này, không ai có thể tranh tài cùng Tiêu Lệ. Trên đan tháp, ba người đứng đầu nhìn ngũ sắc đan lôi trên trời, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là ngũ sắc đan lôi, tên nhóc này còn mạnh hơn chúng ta tưởng. Đây quả thực là một bất ngờ lớn. Ngũ sắc đan lôi, nói không ngoa, đủ để xếp vào hàng ngũ những đại sư luyện dược hàng đầu toàn đại lục. Mộ cốt lão nhân gắt cao nhìn lên đám mây sét năm màu trên trời, ánh mắt lạnh lùng, nghiến chặt răng, không thể tin vào sự thật này, ngũ sắc đan lôi sao có thể. Lão đã tân tân khổ khổ tính toán bấy lâu, chính là để tại đan hội vạ người chú mục này, hung hăng tát vào mặt Đan Tháp, lại không ngờ nửa đường lại có một Trình Giảo Kim nhảy ra, vượt qua cả tứ sắc đan lôi của lão. Cuối cùng, đan dược của tất cả mọi người đều đã thành hình. Đan Thần với đan lôi hai màu, Tào Dĩnh với đan lôi hai màu rưỡi, Tiêu Viêm và Thanh Hoa lão quái với đan lôi ba màu, Mộ Cốt lão nhân với đan lôi bốn màu, và cuối cùng là Tiêu Lệ với đan lôi năm màu. Đan hội lần này đã xuất hiện đến 6 viên bát phẩm đan dược, đây là một cảnh tượng huy hoàng chưa từng có trong tất cả các kỳ đan hội trước đây. Ngoài ra, đan dược thất phẩm cũng có đến 20-30 viên, khiến mọi người thực sự được mở mang tầm mắt. Cảnh tượng thịnh vượng như thế này, có lẽ tương lai cũng khó có lại được. Huyền Không Tử cất tiếng cười lớn, ha ha ha, quả là một cuộc thi đấu sôi động, tin rằng đan hội lần này đã khiến tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt. Luyện đan dược, người có phẩm chất cao hơn sẽ thắng. Mà đan dược có phẩm chất tốt nhất toàn trường, tin rằng mọi người đều đã rõ như ban ngày. Ta tuyên bố, người giành được ngôi vị quán quân đan hội năm nay chính là Tiêu Lệ. Theo lời của Huyền Không Tử, toàn trường lập tức bùng nổ những tràng pháo tay như sấm và tiếng hoan hô, tất cả đều dành cho nhà vô địch của đan hội. Họ đã chứng kiến tận mắt một kỳ đan hội kinh tâm động phách, đầy phấn khích, từ việc bát phẩm đan dược liên tiếp xuất hiện, cho đến việc Tiêu Lệ xoay chuyển tình thế, trấn áp Mộ Cốt lão nhân của Hồn Điện, tất cả đều là những chủ đề khiến người ta say sưa bàn tán. Huyền Không Tử đi đến trước mặt Tiêu Lệ, nụ cười ôn hòa, "Tiêu Lệ, chúc mừng ngươi đã trở thành quán quân. Sau này, ngươi cũng là một trong những ứng cử viên cho vị trí người đứng đầu đan tháp. Đây là phần thưởng dành cho nhà vô địch đan hội, dĩ nhiên, Tiêu Lệ cũng không mấy quan tâm đến phần thưởng này. Ngoài ra, theo quy tắc, 10 người đứng đầu đan hội lần này đều có tư cách tiến vào tinh vực để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tinh vực sẽ mở ra sau 3 ngày nữa, xin các vị đừng quên. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mới là điểm nhấn lớn nhất ẩn sau đan hội lần này. Đan hội 30 năm mới tổ chức một lần, lần này lỡ thì còn có thể chờ lần sau, nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chỉ có một, lần này không thu phục được thì lần sau sẽ không còn nữa. Tất cả mọi người đều rất tò mò, cuối cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ rơi vào tay ai? Mộ Cốt lão nhân hung tợn nhìn Tiêu Lệ, lạnh giọng nói, tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Kế hoạch của bọn họ vốn thiên y vô phùng, có thể hung hăng đã kích đan tháp, khiến họ mất hết mặt mũi, thế nhưng sự xuất hiện của Tiêu Lệ đã khiến kế hoạch của họ thất bại. Nghe lời của Mộ Cốt lão nhân, Tiêu Lệ làm ra vẻ ngạc nhiên, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Có bản lĩnh gì mà khiến ta phải chịu không nổi? Mộ Cốt lão nhân hừ lạnh, lão phu là Mộ Cốt, thủ tịch luyện dược sư của Hồn Điện. Đắc tội lão phu chính là đắc tội Hồn Điện. Lão đã không cần che giấu thân phận nữa, vì Huyền Không Tử đã biết rồi, nhưng lão là á quân của đan hội lần này, dù đan tháp có muốn giết lão đến đâu cũng không thể động thủ vào lúc này, nếu không sẽ mang tiếng công báo tư thù. Tiêu Lệ nhẹ nhàng lẩm bẩm, thủ tịch luyện dược sư của Hồn Điện, đúng không? Sau đó, hắn đột nhiên ra tay, đánh ra một đạo không gian trảm vô hình. Một tiếng phốc vang lên, đạo không gian trảm hình chữ thập vô hình, với sức mạnh tuyệt đối, trong nháy mắt đã cắt thân thể của Mộ Cốt lão nhân thành bốn mảnh. Tiêu Lệ khinh bị phun một bãi nước bọt về phía thi thể của Mộ Cốt lão nhân, một tên tam tinh đấu tôn quèn cũng dám vênh váo trước mặt ta sao? Cảnh tượng bất thình lình này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không phải chứ, sao Tiêu Lệ lại đột nhiên động thủ? Hơn nữa, lại có thể một chiêu tiêu diệt Mộ Cốt lão nhân đã thành danh từ lâu. Huyền Không Tử làm ra vẻ kinh hãi hỏi, Tiêu Lệ, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Lệ thản nhiên nói, các vị đều thấy rồi đấy, là Mộ Cốt lão nhân khiêu khích ta trước, lại thêm ta và Hồn Điện vốn có chút ân oán, nên thuận tay giết luôn, không liên quan gì đến đan tháp. Huyền Không Tử nghiêm nghị nói, nhưng ngươi động thủ tại địa phận của đan tháp chúng ta, chung quy cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Vì vậy, ngươi cần phải nộp phạt cho đan tháp chúng ta 1.000 kim tệ, để làm gương. Tiêu Lệ thành khẩn nhận sai, vâng, ta nhận phạt. 1.000 kim tệ, cái này có khác gì không phạt đâu. Nhưng tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ. Đan tháp và Hồn Điện vốn là tử địch, sao đan tháp lại có thể vì một người của Hồn Điện mà trách tội Tiêu Lệ được. Thậm chí, việc Tiêu Lệ giết Mộ Cốt lão nhân còn hợp ý đan tháp, vì hắn đã làm việc mà đan tháp khó thực hiện. Nếu đan tháp động thủ giết Mộ Cốt lão nhân, sẽ mang tiếng xấu, nhưng Tiêu Lệ động thủ thì không. Tiêu Lệ và đan tháp không có quan hệ, hắn giết Mộ Cốt lão nhân, tự nhiên cũng không liên quan gì đến đan tháp. Đúng là một đạo lý như vậy. Những người khác nhìn Tiêu Lệ và Huyền Không Tử kẻ tung người hứng, trong lòng đều hiểu rõ. Việc Tiêu Lệ trực tiếp giết Mộ Cốt lão nhân khiến những người khác không dám hó hé lời nào, còn Huyền Không Tử cũng chỉ phạt tượng trưng 1.000 kim tệ, ngoài ra không có bất kỳ hình phạt nào khác. Dù sao Đan Tháp và Hồn Điện vốn là tử địch, Tiêu Lệ giết Mộ Cốt lão nhân đối với họ mà nói thậm chí còn là một chuyện tốt. Chỉ là vì bây giờ vẫn đang trong thời gian đan hội nên Huyền Không Tử mới làm ra vẻ như vậy để thể hiện sự công bằng của Đan Tháp. Nguyên nhân Tiêu Lệ giết Mộ Cốt lão nhân cũng rất đơn giản, chính là nhìn gã không vừa mắt. ở trước mặt Huyền Không Tử và những người khác được voi đòi tiên thì thôi đi, đằng này còn dám trào phúng Tiêu Lệ, với tính khí nóng nảy của hắn, sao có thể nhịn được. Hơn nữa, Tiêu Lệ biết kế hoạch sau này của Mộ Cốt lão nhân và Hồn Điện, khi vào tinh vực, bọn họ chắc chắn sẽ gây rối. Đằng nào sớm muộn cũng có xung đột, chi bằng nhân cơ hội này xử lý Mộ Cốt lão nhân trước, vừa hay giảm bớt được một đối thủ cạnh tranh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Việc mà Đan Tháp không dám làm, hắn sẽ làm. Tiêu Lệ ngoan ngoãn lấy ra 1000 kim tệ đưa cho Huyền Không Tử, nếu Mộ Cốt lão nhân biết tính mạng mình chỉ đáng giá 1000 kim tệ, có lẽ chết rồi cũng tức đến sống lại. Kể từ đó, đan hội chính thức kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Kỳ đan hội này, ngoài việc quán quân trở thành đối tượng được bàn tán sôi nổi, còn có rất nhiều chủ đề khác để thảo luận, ví dụ như Mộ Cốt lão nhân âm mưu đoạt quán quân để làm bẻ mặt Đan Tháp nhưng bị Tiêu Lệ xoay chuyển tình thế, hay như việc lão khiêu khích Tiêu Lệ rồi bị tiêu diệt tại chỗ. Tất cả đều là những đề tài đáng để người ta say sưa bàn tán. Ngoài ra, những người khác trong top 10 lần này cũng rất đáng được nhắc đến, Tiêu Viêm, Thanh Hoa lão quái, Tào Dĩnh, Đan Thần đều luyện chế ra bát phẩm đan dược, dù không bằng Tiêu Lệ nhưng cũng là những luyện dược tông sư thật thụ. Trong đó, Tào Dĩnh và Đan Thần đạt được thành tích này, thực ra mọi người cũng không quá bất ngờ, dù sao họ cũng là những người nổi bật trong năm đại gia tộc, có thiên phú như vậy là rất bình thường. Thanh Hoa lão quái là luyện dược tông sư thế hệ trước, danh tiếng không nhỏ, có thực lực này cũng là lẽ dĩ nhiên. Còn Tiêu Viêm, khi mọi người biết hắn và Tiêu Lệ là huynh đệ thì đều kinh hãi. Hai huynh đệ, vậy mà đều vào được top 10 đan hội, một người hạng nhất, một người hạng ba, thật quá biến thái. Gia tộc nào có thể cùng lúc bồi dưỡng được hai luyện dược sư bác phẩm trẻ tuổi như vậy chứ? Dù tổ tiên có phù hộ cũng không thể nào làm được. Quả nhiên, có huynh ắt có đệ. Đan hội kết thúc, Tiêu Lệ trở về trang viên của Diệp gia. Sau khi nhận lời chúc mừng của Diệp Trùng và Diệp Hân Lam, hắn liền đi nghỉ ngơi, vừa lên giường đã ngủ say như chết. Hơn 10 ngày không nghỉ, lại còn phải tập trung cao độ để luyện dược, dù Tiêu Lệ có là sắt cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, khả năng hồi phục của cơ thể hắn quả thật rất mạnh, chỉ ngủ một ngày một đêm đã hoàn toàn bình phục. Sáng hôm sau, hắn đã trở nên tràn đầy sức sống, không còn vẻ mệt mỏi. Diệp Hân Lam bưng nước rửa mặt đến, tự mình hầu hạ Tiêu Lệ đánh răng rửa mặt, nói, Tiêu Lệ, chàng tỉnh rồi. Tiêu Lệ đáp, ngủ một giấc, thoải mái hơn nhiều rồi. Hắn vươn vai một cái thật dài, phát ra tiếng kêu sảng khoái, không có gì tuyệt hơn việc được vươn vai sau khi vừa tỉnh ngủ. Diệp Hân La mỉm cười ngọt ngào, ta còn tưởng chàng phải ngủ ít nhất 2 ngày nữa chứ. Nhìn nụ cười dịu dàng của cô gái, Tiêu Lệ không nhịn được đưa tay kéo nàng vào lòng, cười gian xảo, nàng cũng không ở bên cạnh ta, làm sao ta ngủ được 2 ngày chứ. Diệp Hân Lam nói, đại trưởng lão bọn họ còn đang ở bên ngoài chờ chàng đấy, chúng ta hay là trước tiên Tiêu Lệ hôn lên đôi môi mỏng của nàng, khiến nàng nuốt ngược những lời còn lại vào trong. Hắn vừa khẽ hỏi vừa đưa tay chậm rãi leo lên người Diệp Hân Lam, không cần để ý đến họ, chúng ta làm chút chuyện nghiêm túc trước đã. Diệp Hân Lam mặt đỏ bừng, lúng cuống nói, Tiêu Lệ, bây giờ là 3 ngày bên ngoài còn có người nữa. Có người thì sao? Chúng ta đã tuyên bố với bên ngoài, nàng là vị hôn thê của ta, làm chuyện này không phải rất bình thường sao? Phòng tuyến của Diệp Hân Lam dần bị công phá, quần áo trên người bị cởi ra hết, để lộ một thân thể mềm mại hoàn mỹ. Nàng hai tay che trước ngực, mặt ngượng ngùng như máu, thẹn thùng không thôi, chàng đừng nhìn thẳng như vậy. Tiêu Lệ cười xấu xa, đẩy tay Diệp Hân Lam ra, thay bằng bàn tay của mình, nàng xinh đẹp như vậy, ta không nhìn thêm sao cho đủ đây. Rất nhanh, trong phòng vang lên những âm thanh động lòng người. Sau khi cùng Diệp Hân Lam ân ái một phen, vốn là nàng đến để hầu hạ Tiêu Lệ thức dậy, kết quả bây giờ hắn đã dậy, còn nàng thì lại mệt mỏi ngủ thiếp đi trong phòng hắn. Tiêu Lệ thì thần thanh khí sảng đi ra đại sảnh, Diệp Trùng đang đợi hắn ở đó, ngoài ra còn có một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy tím, chính là Tử Nghiên. Nhìn thấy hắn ra, Tử Nghiên không nén được kích động, vội vàng đứng dậy đi tới, Tiêu Lệ, cuối cùng chàng cũng dậy rồi. Nếu không phải có người khác ở đây, có lẽ nàng đã bổ nhào vào lòng Tiêu Lệ rồi. Vừa tỉnh. Tử Nghiên cười rạng rỡ, ta nghe nói chàng giành được quán quân đan hội, chúc mừng chàng nhé. Cảm ơn. Tử Nghiên nói một cách thần bí, ngày kia các chàng sẽ vào tinh vực để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đúng không? Ta nghĩ chàng sẽ cần ta giúp đỡ đấy. Tiêu Lệ lập tức cảm thấy hơi buồn cười, nàng có thể giúp ta được gì chứ? Tử Nghiên nói, hì hì, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngay cả 3 người đứng đầu Đan Tháp cũng không thu phục được, chàng nghĩ những người khác có bản lĩnh đó sao? Nói về thực lực, 3 người đứng đầu Đan Tháp ở Trung Châu chỉ được coi là hạng nhất, chưa phải là đỉnh cấp, nhưng về thuật luyện dược và khả năng thu phục dị hỏa, bản lĩnh của họ vượt xa người khác. Ngay cả họ cũng không thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, huống chi là những người còn lại. Tuy nhiên, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này dù bị Đan Tháp phong ấn, nhưng cũng không phải là đồ của họ. Nói chính xác thì, nó thuộc về tộc Thái Hư Cổ Long của chúng ta. Trước kia, một vị tiên tổ trong tộc đã từng gặp được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khi nó còn ở trạng thái ấu hỏa, và đã để lại một đạo long ấn trên linh hồn của nó. Có thể nói, nếu không có long ấn của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta, dù là cường giả đấu thánh cũng không thể thu phục được nó. Tử Nghi nghiêm túc giải thích, và những thông tin này, Tiêu Lệ đều đã biết. Hắn hỏi, vậy nên, lần này nàng đến, là mang theo giải pháp cho ta. Hì hì, thông minh thật. Tử Nghiên lấy ra một chiếc bình ngọc từ trong nạp giới, ta mang đến cho chàng cổ long chi huyết của tộc Thái Hư Cổ Long, nó có thể để lại một long ấn trên người chàng, như vậy sẽ có cơ hội thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiêu Lệ đang định đưa tay nhận lấy chiếc bình ngọc thì Tử Nghiên lại lập tức thu về. Nàng nói, muốn có cổ long chi huyết cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Lệ tức giận nói, nha đầu nhà nàng còn học được cách mặt cả với ta nữa à, nói đi, nàng muốn gì? Tử Nghiên mặt hơi đỏ, ghé vào tai Tiêu Lệ thấp giọng nói, ta muốn chàng thỏa mãn ta. Tiêu Lệ, ta muốn chàng thỏa mãn ta. Tử Nghiên ghé vào tai Tiêu Lệ, đôi môi đỏ khẽ mở, thốt ra những lời thì thầm đầy quyến rũ. Chết tiệt, sao lại quyến rũ thế này? Nha đầu này học được chiêu câu dẫn người này từ lúc nào vậy? Tiêu Lệ vẫn luôn xem Tử Nghiên như cô bé ngốc nghếch ngày xưa, dù thân thể đã trưởng thành nhưng trí tuệ vẫn còn non nớt. Thật không ngờ, qua một thời gian, nha đầu này cũng đã học được những thứ này. Nàng đã nói như vậy, Tiêu Lệ còn có thể làm gì khác được? Hắn dứt khoát đáp, đi. Nói rồi, hắn liền dẫn Tử Nghiên vào một căn phòng khác. Vừa vào phòng, Tử Nghiên đã không nhịn được ôm chầm lấy Tiêu Lệ, chủ động hôn lên môi hắn. Nàng thực sự rất chủ động, có lẽ là vì quá nhớ nhung Tiêu Lệ. Kể từ lần từ biệt ở Học viện Già Nam, Tử Nghiên chưa từng gặp lại hắn. Sau khi trở về tộc Thái Hư Cổ Long, nỗi nhớ trong lòng nàng lại càng thêm sâu đậm. Bây giờ, cuối cùng nàng cũng đã được ở bên cạnh Tiêu Lệ một lần nữa. Tiêu Lệ trêu chọc, nhớ ta đến vậy sao? Tử Nghiên ngẩng chiếc cằm trắng như tuyết lên, vẻ mặt bướng bỉnh như một đứa trẻ, nhớ, rất nhớ, rất nhớ chàng. Đôi khi Tiêu Lệ cũng không hiểu, nàng rốt cuộc là Tử Nghiên với huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long đã trưởng thành, hay vẫn là cô bé ngốc Tử Nghiên ngày nào. Nàng nắm lấy tay Tiêu Lệ, chủ động đưa xuống dưới, không tin, chàng sờ thử xem. Tiêu Lệ cũng phải sững sờ trước sự chủ động của nàng. Tử Nghiên lại hôn lên, rất nồng nhiệt và chủ động, Tiêu Lệ, ta thích chàng. Nàng đã chủ động như vậy, sao Tiêu Lệ có thể để nàng thất vọng được? Hắn liền bế bổng Tử Nghiên lên giường, sau đó lại một trận mây mưa gió nổi. Sức chiến đấu mạnh mẽ của hắn đã hoàn toàn giải tỏa nỗi nhớ mong bấy lâu của Tử Nghiên, thật là thư thái. Tử Nghiên đã được thỏa mãn, cổ long chi huyết tự nhiên cũng rơi vào tay Tiêu Lệ. Đây là bước quan trọng nhất để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, và thời gian tiến vào tinh vực cũng đã đến. Tiêu Lệ và Tiêu Viêm sớm đã đến Đan Tháp. Cùng lúc đó, những người trong top 10 của Đan Hội, bao gồm Thanh Hoa Lão Quái, Đan Thần, Tào Dĩnh, Tống Thanh, cũng đã có mặt. Tào Dĩnh chủ động tiến đến chào hỏi, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười động lòng người, nàng đưa tay ra với Tiêu Lệ, Tiêu Lệ, ngươi đến rồi. Vẫn chưa kịp chính thức nói lời chúc mừng với ngươi, quán quân. Thua trong tay Tiêu Lệ, Tào Dĩnh tâm phục khẩu phục. Tiêu Lệ cười cười, đưa tay ra bắt tay Tào Dĩnh, cảm ơn. Sau cái bắt tay đơn giản, Tiêu Lệ định rút tay về, nhưng Tào Dĩnh lại hơi dùng sức giữ lại một lúc lâu mới luyến tiếc buông ra. Đan Thần ở bên cạnh cũng tiến đến trước mặt Tiêu Lệ, hơi cúi đầu, giọng lý nhí, Tiêu công tử, chúc mừng ngài. Cô gái từ trước đến nay rất ít tiếp xúc với người khác phái này, bây giờ lại chủ động nói chuyện với Tiêu Lệ, cũng khiến Tào Dĩnh và những người khác hơi kinh ngạc. Tiêu Lệ cười đáp, cảm ơn. Mấy người trò chuyện vài câu thì Huyền Không Tử xuất hiện, người đã đến đủ cả rồi à. Tiêu Lệ đếm lại, có mặt chỉ có 7 người, dù Mộ Cốt lão nhân đã chết, nhưng đáng lẽ phải còn 2 người nữa chứ. Nhìn ra thắc mắc của họ, Huyền Không Tử giải thích, sau khi Mộ Cốt lão nhân chết, trong top 10 còn có 2 người cũng chủ động từ bỏ xuất vào tinh vực. Có lẽ 2 người đó cũng là người của Hồn Điện, vốn đã bàn bạc với Mộ Cốt lão nhân kế hoạch hành động. Bây giờ Mộ Cốt lão nhân chết rồi, hành động của họ thất bại, tự nhiên chỉ có thể chạy trốn. Tiêu Lệ hỏi, bọn họ đã có tật giật mình mà chạy, Huyền hội trưởng cứ thế để họ đi sao? Huyền Không Tử cười, ở trong Thánh Đan Thành, chúng ta không tiện ra tay. Còn ra khỏi Thánh Đan Thành rồi, họ có sống sót trở về báo tin cho Hồn Diệt Sinh được hay không, thì không ai biết. Nghe những lời này, có lẽ 2 người của Hồn Điện kia cũng lành ít dữ nhiều. Đan Tháp không phải là kẻ nhân từ, đối mặt với tử địch, dĩ nhiên là có thể giết một người thì giết một người. Huyền Không Tử phất tay áo, không cần để ý đến họ, bây giờ các ngươi đã đủ người, chúng ta lập tức tiến vào tinh vực thôi. Một cánh cửa không gian màu bạc nhạt hiện ra giữa không trung, các trưởng lão của Đan Tháp cũng đã chờ lệnh xung quanh. Huyền Không Tử nói, chuyến đi tinh vực lần này, sẽ để đại trưởng lão của Đan Tháp chúng ta dẫn các ngươi vào, quy tắc bên trong ông ấy cũng sẽ nói rõ cho các ngươi. Sau đó, một lão già áo bào trắng bay tới, lão phu là Khâu Lăng, đại trưởng lão Đan Tháp. Mọi người hơi chắp tay cúi đầu, gặp qua đại trưởng lão. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, lên đường thôi. Theo lệnh của Huyền Không Tử, một nhóm 8 người cùng nhau bay vào tinh vực. Không gian xung quanh bắt đầu dao động kịch liệt, sau khi tiến vào cánh cửa không gian, họ liền xuất hiện trong một không gian hư vô. Nhìn ra xa, xung quanh là sa mạc vô tận, không thấy điểm cuối, phía trên là bầu trời đêm đen kịt, đầy sao lấp lánh. Cái gọi là tinh vực không phải là một không gian tinh vực thật sự, mà là một không gian phong ấn do 3 người đứng đầu Đan Tháp liên thủ tạo ra, giống như thiên phần luyện khí tháp của Học viện Già Nam, cả hai đều dùng để trấn áp dị hỏa, chỉ có điều sức mạnh của Tam Thiên Diễm Viêm hỏa mạnh hơn Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, kinh ngạc hỏi, đây đều là tinh thần chi lực thật sao? Khâu Lăng giải thích, không sai, đây chính là tinh thần chi lực thật sự. Tam Thiên Diễm Viêm hỏa được mệnh danh là ngọn lửa của tinh không, ngọn lửa bất tử bất diệt, có thể ngưng tụ tinh thần chi lực, chỉ cần tinh thần chi lực bất diệt, nó sẽ không chết. Không gian này tuy phong ấn được Tam Thiên Diễm Viêm hỏa, nhưng không thể ngăn cản tinh thần chi lực thẩm thấu. Tinh thần chi lực yếu nhất vào 3 ngày, nên mới để các ngươi vào lúc này. Mọi người gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Dị hỏa cấp bậc như Tam Thiên Diễm Viêm hỏa đã có linh trí cực cao. Khâu Lăng nghiêm túc cảnh báo, tiếp theo, các ngươi phải theo sát ta, không được tách rời, cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, ta có quyền bãi bỏ tư cách của các ngươi. Mặc dù những người ở đây đều đáng tin cậy, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, có những lời vẫn phải nói trước, nếu không một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả sẽ khó lường. Tiêu Lệ và những người khác gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Khâu Lăng. Một đoàn người bay dưới trời sau khoảng mười mấy phút, cùng với sóng nhiệt phía trước ngày càng mãnh liệt, mọi người cũng cảm nhận được sự tồn tại của một thứ gì đó khủng bố. Cuối cùng, sau khi vượt qua một đồi cát nhỏ, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt mọi người, chỉ thấy trên sa mạc, một con hỏa long khổng lồ vô cùng đang nằm đó, toàn thân bùng cháy ngọn lửa đen kịt. Giờ khắc này, hơi thở của tất cả mọi người đều ngừng lại nửa nhịp. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong truyền thuyết, đang ở ngay trước mặt họ. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Mọi người nhìn con hỏa long khổng lồ nằm trên cồn cát, nội tâm chấn động không gì sánh bằng. Cảm giác xung kích đó khiến họ cảm thấy mình chỉ như một con kiến nhỏ bé, không chịu nổi một đòn, có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Dù là Tiêu Lệ, người đã đối mặt với nhiều loại dị hỏa, khi lần đầu tận mắt thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng cảm nhận được một sự chấn động mạnh mẽ. Dị hỏa là sự tồn tại cuồng bạo nhất giữa trời đất, không thể đơn thuần dùng cấp bậc sức mạnh để hình dung, chúng ẩn chứa một loại sức mạnh rung động có thể chạm thẳng đến linh hồn. Khâu Lăng dặn dò, đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hiện đang ở trong phong ấn và ngủ say. Vì vậy, các ngươi tiếp theo chỉ có thể dùng thủ đoạn ôn hòa để thử thu phục, tuyệt đối không được dùng bạo lực, nếu không, một khi kinh động đến nó, các ngươi sẽ hoàn toàn mất cơ hội. Dù đang ở trong phong ấn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn có sức uy hiếp cực lớn, ai xem thường nó chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Tiêu Lệ, ngươi là quán quân, hãy thử trước đi. Trên đầu của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có một miếng vảy phong ấn đặc thù, chỉ cần rót linh hồn lực vào đó là có thể tiến vào không gian linh hồn của nó để tiến hành thu phục. Tiêu Lệ gật đầu, sau đó tiến về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tất cả mọi người đều đang dõi theo hắn. Khi đi qua bên cạnh Đan Thần, cô gái vốn nhút nhát này đã chủ động cổ vũ, Tiêu công tử, cố lên. Tiêu Lệ nhìn nàng, cười đáp, ừm, cảm ơn ngươi. Đan Thần lại đỏ mặt cúi đầu. Tào Dĩnh cũng thoải mái cổ vũ, Tiêu Lệ, cố lên, tranh thủ trực tiếp hạ gục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa luôn đi. Dù tất cả mọi người đều được vào tinh vực và có tư cách thu phục dị hỏa, nhưng thực tế, những người như Đan Thần, Tào Dĩnh đều tự biết mình không có khả năng làm được điều đó. Người có cơ hội nhất hiện nay chính là Tiêu Lệ. Tiêu Viêm cũng động viên, nhị ca, cố lên. Dù Tiêu Viêm cũng rất muốn có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng hắn không có gì chắc chắn. Nếu Tiêu Lệ có thể thu phục được, hắn cũng sẽ mừng cho huynh ấy. Tiêu Lệ vỗ vai Tiêu Viêm một cái, rồi đi đến trước mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Trên chiếc đầu lâu to lớn, có thể thấy một miếng vảy rồng trần trụi, mang theo khí tức phong ấn, hoàn toàn khác biệt với những miếng vảy xung quanh. Hắn hít một hơi thật sâu, đặt tay lên miếng vảy và rót linh hồn lực vào. Rất nhanh, ý thức của Tiêu Lệ đã xuất hiện trong một không gian hư vô khác, nơi đây còn đen kịt và nóng bỏng hơn, ngọn lửa màu tím đen thiêu đốt khắp trời đất, dường như muốn thiêu rụi cả không gian. Tiêu Lệ thấy ngay phía trước, một con hỏa long nhỏ đang nằm đó, chính là bản nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hắn nhìn con hỏa long, thậm chí có thể cảm nhận được dị hỏa trong cơ thể mình cũng đang hưng phấn nhảy lên, đây là sự cộng hưởng giữa các loại dị hỏa, là sức hấp dẫn của đồng loại. Dĩ nhiên, đồng loại không nhất định là thân thiết, dị hỏa cũng có thể thôn phệ lẫn nhau. Dị hỏa trong cơ thể Tiêu Lệ, nếu lấy riêng từng loại ra thì không thể sánh bằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng sau khi dung hợp, ai mạnh ai yếu thì chưa chắc. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng đã phát hiện có người đến, nó mở đôi mắt rồng to lớn, liếc nhìn Tiêu Lệ một cái, lộ ra vẻ khinh thường lạnh lùng. Nhưng chỉ một cái nhìn đó thôi, uy áp kinh khủng đã đổ ập lên người Tiêu Lệ, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã bị nó trừng cho ngất đi rồi. Đáng tiếc, người đến là Tiêu Lệ. Không hổ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, uy áp này mạnh hơn nhiều so với những dị hỏa ta từng thấy. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cuối cùng cũng mở miệng, cút. Dù chỉ một chữ, nhưng uy áp của nó giống như một ngọn núi nhỏ đè lên người Tiêu Lệ. Tiêu Lệ nở một nụ cười nhàn nhạt, sức mạnh thật kinh người, nếu luyện hóa được ngươi, thực lực của ta có lẽ sẽ tiến thêm một bước. Tự tìm cái chết. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên há miệng, phun ra một biển lửa màu tím đen, hóa thành sóng lửa cuồn cuộn ập về phía Tiêu Lệ. Tiêu Lệ tự nhiên không chịu yếu thế, cũng triệu hồi ra một biển lửa dung hợp từ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Hải Tâm Diễm và Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hai biển lửa quấn lấy nhau, giằng co không ai nhường ai, cuối cùng đồng thời tan biến. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ánh mắt nghiêm túc hơn vài phần, thì ra là thế, thảo nào ngươi dám ngông cuồng như vậy, hóa ra trong cơ thể ngươi cũng có dị hỏa, lại còn không chỉ một loại, có cả khí tức của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, U Minh Độc Hỏa. Có thể thu phục bốn loại dị hỏa, quả thật có chút bản lĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể thu phục được ta. Nói rồi, thân thể nó nhanh chóng bay lên, ngọn lửa đen kịt xung quanh lại điên cuồng bùng cháy, từ bốn phương tám hướng ép về phía Tiêu Lệ. Vậy thì so một lần xem lửa của ai mạnh hơn. Tiêu Lệ cũng không giữ lại chút nào, phóng ra tất cả hỏa diễm trong cơ thể. Cả vùng không gian tràn ngập những dị hỏa vạn vẹo, chém giết lẫn nhau, không ai chịu thua ai. Chỉ là so đấu ngọn lửa, dù bốn loại dị hỏa dung hợp của Tiêu Lệ có thể đối đầu trực diện với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng điều hắn cần bây giờ không phải là đối đầu, mà là trực tiếp trấn áp và thu phục nó. Xem ra, vẫn phải dùng đến đòn sát thủ. Tiêu Lệ đột nhiên mở lòng bàn tay, ở giữa lộ ra một cái long ấn, đây là long ấn hắn ngưng tụ từ cổ long chi huyết mà Tử Nghiên mang đến, có thể trực tiếp kích hoạt long ấn bên trong cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hắn lộ ra lòng bàn tay, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngươi xem đây là cái gì? Long ấn lập tức tỏa ra một sự cộng hưởng đặc biệt, tương ứng với long ấn trong cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đây là một khắc này, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lập tức cảm nhận được một sự áp chế từ linh hồn. Tiêu Lệ vừa dùng long ấn trấn áp, vừa phóng ra linh hồn lực cảnh giới thiên, toàn phương diện áp chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn không mau ngoan ngoãn quỳ xuống. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phát ra tiếng gầm dãy dụa, nhưng cơ thể lại có chút không kiểm soát được mà nằm rạp xuống đất, đây là sự trấn áp từ linh hồn. Bên ngoài không gian bản nguyên chi hỏa, đám người Tiêu Viêm vẫn đang chờ đợi. Tiêu Lệ đã vào được gần một giờ mà vẫn chưa có động tĩnh gì, thành công hay thất bại cũng nên có một dấu hiệu chứ. Ngay lúc họ đang sốt ruột, đột nhiên, con hỏa long khổng lồ phía trước bỗng nhiên co lại nhanh chóng, điên cuồng chui vào cơ thể Tiêu Lệ. Toàn bộ năng lượng hỏa diễm trong tinh vực đều đang nhanh chóng tiến vào cơ thể hắn. Đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị thu phục sao? Đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị thu phục sao? Nhìn thấy động tĩnh đột ngột này, mọi người đều giật mình kinh hãi. Phản ứng đầu tiên của họ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sắp phát nổ, nhưng khi thấy sức mạnh của nó không ngừng rót vào cơ thể Tiêu Lệ, họ mới nhận ra tình hình không đúng. Đây không phải dị hỏa bạo tẩu, mà là Tiêu Lệ đã thu phục được nó. Chỉ thấy con hỏa long khổng lồ nhanh chóng co lại, cuối cùng bị hút toàn bộ vào cơ thể Tiêu Lệ, khí tức nóng bỏng cũng biến mất trong nháy mắt. Tiêu Lệ quay người lại, mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt. Khí tức của hắn đã có thay đổi nhỏ, trở nên sâu lắng và khó dò hơn, nhưng có một điều chắc chắn là hắn đã thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đám người Tiêu Viêm nhanh chóng vây quanh, nhị ca, thế nào rồi? Tiêu Lệ nở một nụ cười, đưa tay ra, trong lòng bàn tay dâng lên một ngọn lửa màu tím đen, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ta đã lấy được rồi. Mọi người đồng loạt chúc mừng, việc Tiêu Lệ thật sự có thể thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã khiến họ được mở rộng tầm mắt. Dù cũng có người có chút tiếc nuối, như Thanh Hoa lão quái chẳng hạn, tâm nguyện của lão là thu phục một loại dị hỏa, bây giờ đến được trước mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rồi mà còn chưa kịp cảm nhận uy lực của nó thì đã bị người khác lấy đi. Nhưng trong lòng lão cũng chỉ có chút tiếc nuối, vì lão biết, dù mình có đi thu phục cũng chỉ có kết cục là bị từ chối phủ phàng. Ngọn lửa mà ngay cả ba người đứng đầu đan tháp cũng không thuần phục được, lão làm sao có bản lĩnh đó. Khâu Lăng tán thưởng, Tiêu Lệ công tử quả nhiên phi phàm, lão phu bội phục. Là đại trưởng lão đan tháp, ông ta rất hiểu sự kinh khủng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đã từng có không ít trưởng lão bị thương không nhẹ trong quá trình thu phục nó. Trong suy nghĩ của các trưởng lão đan tháp, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là một tồn tại khủng bố. Bây giờ, Tiêu Lệ thành công thu phục được nó, đối với đan tháp mà nói cũng là một chuyện tốt. Một đoàn người rời khỏi tinh vực, quay trở lại thế giới bên ngoài, ba người Huyền Không Tử đã chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy họ ra, Huyền Không Tử cười ha hả hỏi, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị ai thu phục rồi? Tinh vực vốn là do ba người họ hợp lực tạo ra, nên họ rất rõ tình hình bên trong. Ngay khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến mất, họ đã biết ngay. Khâu Lăng đáp, là Tiêu Lệ công tử. Huyền Không Tử cười nói, quả nhiên, ta không nhìn lầm Tiêu Lệ công tử. Tiêu Lệ khiêm tốn đáp, Huyền hội trưởng khách khí rồi, tại hạ cũng chỉ là may mắn hơn một chút thôi. Huyền Không Tử nói, ha ha ha, Tiêu Lệ công tử không cần khiêm tốn, đây không phải là chuyện có thể làm được chỉ nhờ may mắn. Dù sao cũng phải chúc mừng Tiêu công tử đã thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đa tạ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị thu phục, đồng nghĩa với việc mọi chuyện của kỳ đan hội này đã hoàn toàn kết thúc. Tiêu Lệ có được dị hỏa, đan tháp cũng loại bỏ được một mối đe dọa tiềm tàng, đôi bên cùng có lợi, không ai thiệt thòi. Sau khi mọi việc xong xuôi, mọi người liền ai về nhà nấy. Trở về Diệp gia, Tiêu Lệ lập tức chia sẻ tin vui với Tử Nghiên và Diệp Hân Lam. Hai nàng đều rất vui mừng, đặc biệt là Tử Nghiên, nàng còn có chút kiêu ngạo, ta biết ngay mà, có long ấn ta mang đến, chàng thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không thành vấn đề. Tiêu Lệ cười nói, phải phải, đều là công của nàng cả. Nếu không có cổ long chi huyết của Tử Nghiên, hắn quả thực không chắc có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dễ dàng như vậy. Tử Nghiên mím nhẹ môi, trong ánh mắt mang theo vài phần dụ hoặc, vậy, chàng định báo đáp ta thế nào đây? Nha đầu này quả thực là ăn quen bén mùi rồi, cũng có thể là do bản tính của long tộc, dục vọng vốn đã cao. Sức chịu đựng của Tử Nghiên thậm chí còn mạnh hơn cả Mỹ Đỗ Toa, là người mạnh nhất trong số các nữ nhân bên cạnh Tiêu Lệ hiện tại. Đương nhiên, Tiêu Lệ cũng không hề phàn nàn, Tử Nghiên tuy mạnh, nhưng hắn còn mạnh hơn. Thế là, mấy ngày sau đó, Tiêu Lệ liền ở lại trang viên Diệp gia, cùng Tử Nghiên và Diệp Hân Lam trì miên một phen, ban đầu là hai người thay phiên, về sau, dưới sự xúi dục của Tiêu Lệ, các nàng cuối cùng cũng đồng ý có thể cùng nhau. Đinh. Diệp Hân Lam đã mang thai thành công. Ban thưởng thiên giai cao cấp đấu kỹ thiên địa niết bàn thương. Theo đan hội kết thúc, Thánh Đan Thành cũng từ sự hưng thịnh náo nhiệt ban đầu dần dần trở lại yên tĩnh, nhưng vẫn náo nhiệt hơn bình thường không ít, dù sao nhiều người đã lặn lội ngàn dặm đến đây, khó khăn lắm mới đến được một lần, nên dù đan hội đã kết thúc, họ cũng muốn ở lại đi dạo một vòng, cảm nhận phong thổ nơi đây. Tiêu Lệ vốn cũng dự định rời khỏi Thánh Đan Thành, nhưng hắn còn chưa kịp chuẩn bị thì đã có người đến cửa đưa một phong thiệp mời của đan gia. Nội dung thiệp mời rất đơn giản, chỉ là có việc muốn mời Tiêu Lệ đến đan gia làm khách. Tiêu Lệ thầm nghĩ, đan gia mời ta làm khách cũng không nói là chuyện gì. Hắn và đan gia thực ra không có nhiều tiếp xúc, mối liên hệ duy nhất chỉ có đan thần, nhưng trên thiệp mời lại ghi là gia chủ đan gia, chứ không phải đan thần. Điều này khiến Tiêu Lệ có chút kỳ quái, đan gia tìm hắn có thể có chuyện gì. Mang theo nghi hoặc, hắn vẫn một mình đến đan gia. Năm đại gia tộc của đan tháp đều không ở trong Thánh Đan Thành, có xa có gần, mà đan gia là nơi gần nhất, chỉ cách đó 50 dặm, tại Đan Thành. Là gia tộc mạnh thứ hai trong năm đại gia tộc, thế lực của đan gia vẫn rất cường đại, lại thêm lần này đan thần luyện chế thành công bát phẩm đan dược, danh tiếng vang xa, khiến danh tiếng của đan gia càng lên một tầng nữa. Dù sao một luyện dược sư có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, đối với bất kỳ thế lực nào cũng là một sự tồn tại cần phải cung kính đối đãi, thậm chí là lấy lòng. Tiêu Lệ một mình đến Đan Thành, tiến về phía đan gia trong thành. Hộ vệ ở cửa hỏi, vị này, xin hỏi ngài tìm ai? Dù Tiêu Lệ đã đoạt quán quân, danh tiếng vang dội, nhưng nhiều người chỉ nghe tên chứ không biết mặt. Tiêu Lệ nói, tại hạ Tiêu Lệ, nhận lời mời của gia chủ đan gia các vị đến đây bái phỏng. Hộ vệ vội vàng cúi đầu xin lỗi, thì ra là Tiêu công tử, xin thứ lỗi cho tại hạ đã vô lễ. Tôi sẽ đi thông báo cho gia chủ ngay. Đi đi. Hộ vệ vội vã đi vào, chỉ một lát sau đã đi ra, cung kính nói với Tiêu Lệ, Tiêu công tử, mời đi theo tôi. Tiêu Lệ gật đầu, theo hộ vệ đi vào đan gia. Rất nhanh, họ đã đến đại sảnh, đã có không ít người chờ sẵn ở cửa, tức tiếng, Tiêu công tử, hoan nghênh quang lâm. Hết chương 168. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.